Nếu là nửa bước kiếm ý tăng lên, mình bình thường ra tay uy lực cũng sẽ tăng lên, vận dụng kiếm pháp lúc uy lực càng mạnh hơn nữa, nhất là thi triển tự nghĩ ra tuyệt chiêu lúc, càng thêm kinh người. Đến lúc đó, thực lực sẽ có hết sức rõ ràng tăng cường, thậm chí còn lại để cho chính mình có được khiêu chiến minh bảng thứ 10 thực lực. Nhanh, ta có dự cảm, 8 phần nửa bước kiếm ý, sẽ không quá xa. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu nói ra. Chính Thác cùng Nam Vô Không bên ngoài đi dạo trở lại, cho Trần Tông đã mang đến một quyển sách sách. Thiên Kiêu Phổ. Trần Tông nhìn thoáng qua, lập tức có chút hứng thú, mở ra nhìn kỹ. Thượng diện chỗ bày ra, rõ ràng là nguyên một đám tham dự châu tái thiên kiêu, đương nhiên, không phải toàn bộ, chỉ là trong đó một bộ phận, đại bộ phận là Thiên Vân Châu thiên kiêu, một số nhỏ đến từ Sơn Lưu Phủ cùng Hoành Giang Phủ cùng với Đồng Sơn Phủ. Thiên Kiêu Phổ bên trên tờ thứ nhất viết chi nhân, tên là Dương Tuyển, Thiên Vân Châu Dương Thị tộc nhân, danh xưng Vi Thiên Dương Vương, cụ thể tuổi bao nhiêu không rõ ràng lắm, phỏng đoán thấp hơn 50, có được bảo thể Thiên Dương bảo thể. Sở tu luyện, chính là thánh cấp cực phẩm công pháp, tên là Thiên Dương Chiếu Thế Pháp, hơn nữa đã tu luyện tới tầng thứ 13, võ học, Vi Thiên Dương Chiếu Thế Pháp nguyên bộ võ học, Thiên Dương chỉ cùng Chiếu Thế Ấn. Hắn tốt nhất chiến tích, là lực kháng một tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp, trăm chiêu sau đem hắn phản giết. Nhìn đến đây, Trần Tông lập tức khiếp sợ không thôi. Bán thánh cấp cấp độ, vậy mà có thể phản giết nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp, thập phần đáng sợ. Phải biết rằng, bán thánh cấp cùng nhập thánh cảnh ở giữa chênh lệch, thế nhưng mà thập phần cực lớn, quả thực giống như là trời cùng đất ở giữa chênh lệch, cái này một đầu tin tức cũng phá vỡ Trần Tông dĩ vãng quan niệm. Tại dĩ vãng, Trần Tông cho rằng, bán thánh cấp nhiều lắm thì có thể đang tìm thường nhập thánh cảnh nhất trọng hạ thoát thân, vậy thì thập phần khó được thập phần hiếm thấy. Dù sao mình lúc trước theo một cái nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp thủ hạ thoát thân, bằng vào thế nhưng mà tích huyết kiếm ấn đệ tam chiêu, cũng là mạnh nhất một chiêu. Hơn nữa, còn mượn nhờ núi rừng địa lợi cùng với yêu thú cấp cao, bằng không thì coi như là có tích huyết kiếm ấn đệ tam chiêu, cuối cùng nhất cũng tránh không được bị đuổi kịp, khó thoát khỏi cái chết. Về phần chém giết qua nhập thánh cảnh nhất trọng, bằng vào, lại là tu la phân thân thiên sát lực trường lực lượng, cái kia không thể tính toán là mình bản tôn lực lượng. Hôm nay Dương Vương thậm chí có qua chính diện chém giết nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp chiến tích, dù là chỉ là bình thường nhất nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp, cũng thập phần đáng sợ. Đương nhiên, đối phương là như thế nào chém giết, tin tức bên trên không có biểu thị đi ra, Trần Tông cũng không biết. Thiên Dương bảo thể Trần Tông không khỏi thì thảo tự nói một tiếng. Bảo thể. Thái Huyên Vương trí nhớ tàn phiến nội thoáng có, nhưng không nhiều lắm, bởi vậy, Trần Tông biết rõ cái này bảo thể, lại không có bao nhiêu hiểu rõ. Chỉ là biết rõ đây là một loại cùng huyết mạch có chút tương tự, rồi lại bất đồng, hơn nữa có thể so với huyết mạch càng thêm vật hiếm hoi. Huyết mạch là có thể truyền thừa, bảo thể tắc thì không nhất định, càng là có đủ không xác định tính. Hơn nữa bảo thể một loại cũng không có cái gì minh xác đẳng cấp phân chia, mỗi một chủng bảo thể đều có được kinh người tiềm lực, nếu là khai phát được phù hợp, sẽ thập phần đáng sợ, không chút nào kém cỏi hơn siêu giai huyết mạch, thậm chí, khả năng siêu việt. Nào đó trình độ bên trên. Bảo thể so huyết mạch càng thêm hy hữu, cũng càng cường đại hơn. Đương nhiên, nếu là siêu giai huyết mạch, cũng cực kỳ thưa thất cực kỳ cường đại. Lại nói tiếp, mình cũng không có cái gì huyết mạch, cũng không chuẩn bị cái gì bảo thể, không có những ưu thế này, tiên thiên bên trên, đương nhiên là phải kém sắc những có được này huyết mạch cùng bảo thể thiên chi sủng nhi. Nhưng, chính mình có cường đại linh hồn cùng kinh người ngộ tính cùng với cái kia trăm gãy không buông tha chưa từng có từ trước đến nay kiên nghị cùng khí phách. Thiên Tiêu Phổ bên trên tờ thứ nhất chỗ ghi lại chính là Thiên Dương Vương, cái này không phải chân chính phong vương cấp cường giả, cho nên, Thiên Dương Vương ba chữ là danh xưng, đại biểu chính là vương cấp Thiên Tiêu. Nếu là dùng phong hào hai chữ đến xưng hô, chỗ đại biểu, tự là chân chính phong vương cấp cường giả. Danh xưng, phong hào, một cái là mọi người cho xưng hô, giống như là dân gian truyền lưu, mà phong hào, tắc thì đến từ chính phong vương tháp, giống như là bị thiên địa bị đại thế chỗ tán thành. Tờ thứ hai chỗ ghi lại đều là vương cấp thiên kiêu, tên là Hắc Viêm Trạch, chính là Hắc Viêm thị tộc nhân, có được siêu giai huyết mạch Hắc Viêm huyết mạch, sở tu luyện công pháp chính là thánh cấp cực phẩm Hắc Viêm phần thiên công cùng hắn nguyên bộ võ học bí pháp, tu luyện tới tầng thứ 13, đồng dạng có chém giết qua nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp hiện hách chiến tích, về phần Dương Tuyển cùng Hắc Viêm Trạch ai càng mạnh hơn nữa, lại là không có đề cập. Thứ 3 trang chố ghi lại, đến từ chính Thiên Vân giáo thủ tịch thiên kiêu, được gọi là Thiên Kiếm Vương Diệp Thần Đạo, chính là trời sinh kiếm cốt, hắn tu luyện cũng là thánh cấp cực phẩm Thiên Vân Thương Vũ Quyết cùng hắn nguyên bộ võ học bí pháp các loại, đồng dạng tu luyện tới tầng thứ 13, cũng như cái kia Dương Tuyển cùng Hắc Viêm Trạch một loại, cũng đã có chính diện chém giết nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp kinh người chiến tích. Dương Tuyển, Hắc Viêm Trạch, Diệp Thần Đạo, ba người đến cùng ai càng mạnh hơn nữa, không có một cái nào thuyết pháp. Thứ tư trang chỗ ghi lại, vẫn là Thiên Vân Châu tuyệt thế thiên kiêu, vương cấp thiên tài. Dương Phong, hay là họ Dương, cùng Dương Tuyển cùng một cái dòng họ, đến từ Thiên Vân Châu Dương Thị. Cái này Dương Phong sở tu luyện, cũng là Thiên Dương Chiếu Thế Pháp cùng hắn nguyên bộ võ học bí pháp các loại, nghe nói tu luyện tới tầng thứ 12, hắn không có Thiên Dương bảo thể, không có chém giết nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp chiến tích, bất quá nhưng lại có theo nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp chống lại hơn 10 chiêu mà bất bại chiến tích. Thiên Kiêu Phổ có 30 trang, mỗi một tờ ghi lại lấy một cái tuyệt thế thiên kiêu tin tức, xưng không có có nhiều kỹ càng, thậm chí, khả năng có chút không có như vậy thực. Nhưng bất kể như thế nào, đều cho Trần Tông đã mang đến lớn lao rung động. 30 trang, 30 tuyệt thế thiên kiêu, trong đó có 20 chính là thuộc về Thiên Vân Châu tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa đều có được không tầm thường xuất thân. Ví dụ như cái kia Thiên Vân Giáo cùng Dương Thị cùng với Hắc Viêm Thị các loại. Trần Tông suy đoán, cái này ba cái, có lẽ tiểu là Thiên Vân Châu nội thế lực cường đại nhất. Mặt khác 10 trang chố ghi lại, tắc thì theo thứ tự là Sơn Lưu Phủ, Hoành Giang Phủ cùng với Đồng Sơn Phủ tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó Sơn Lưu Phủ tuyệt thế thiên kiêu có 3 người, thứ nhất tiểu là Liệt Hoàng Vương, vốn tên là Phượng Yên Yên, có được siêu giai huyết mạch, tu luyện chính là Ngạo Hoàng Quyết, vi thánh cấp cực phẩm, hơn nữa cũng tu luyện tới tầng thứ 12 độ cao, thực lực kinh người. Thứ hai thì là Triệu Hành Không, sở tu luyện cũng là thánh cấp cực phẩm công pháp võ học trở. Thứ ba tên là Đường Sĩ Tử, sở tu luyện công pháp võ học không phải thánh cấp cực phẩm, mà là thánh cấp thượng phẩm. Sơn Lưu Phủ nhiều hơn một người, còn có một, tự là Hư Mộc Bạch. Hư Mộc Bạch, Huyền Minh công tử, tu luyện chính là thánh cấp cực phẩm Huyền Minh chân công, hư hư thực thực có được cùng hai cái đồng tử tương quan bảo thể, nhưng cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm. Cái này Hư Mộc Bạch vậy mà cũng có được bảo thể. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Bảo thể. Cái này chỉ đại chính là một loại thần kỳ thể chất, không nhất định thể hiện tại trên thân thể, cũng sẽ thể hiện tại cái khác bộ vị, ví dụ như con mắt các loại. Hư Mộc Bạch thực lực rất cường, hư hư thực thực có được bảo thể, cũng không có cái gì kỳ quái. Tiếp theo 6 người, tắc thì phân biệt đến từ Hoành Giang Phủ cùng Đồng Sơn Phủ. Trần Tông chú ý tới, nổi tiếng Thiên Kiêu Phổ bên trên 30 người sở tu luyện công pháp võ học, tối thiểu có một nửa sở tu luyện là thánh cấp cực phẩm, mặt khác một nửa sở tu luyện thì là thánh cấp thượng phẩm. Thánh cấp cực phẩm cùng thánh cấp thượng phẩm tầm đó trên lệch không nhỏ, cùng một cái công pháp cấp độ nội, uy lực của nó có rõ ràng khác biệt. Bởi vậy, tu luyện thánh cấp cực phẩm công pháp võ học người, thực lực thường thường hội càng mạnh hơn nữa. Tại công pháp bên trên cùng bọn họ đối lập, Trần Tông không chuẩn bị cái gì ưu thế, thậm chí là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu là ta mượn tu la phân thân thiên sát lực trường, không biết có thể không cùng Thiên Kiêu Phổ bên trên mọi người một trận chiến. Trần Tông âm thầm suy tư nói, Thiên Kiêu Phổ bên trên từng cái thực lực đều rất cường, ít nhất, cũng có kiếm lăng tiêu cái loại này cấp độ thực lực, mà chính mình thực lực trước mắt đối lập khởi kiếm lăng tiêu đến, còn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, chính mình nắm chắc bài, đối phương cũng sẽ không nắm chắc, không biết trước bài. Đương nhiên, bất kể là hay không có thể chống lại, tại không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Tông là không có ý định mượn tu la phân thân lực lượng, có thể bằng bản tôn chỉ bằng bản tôn. Tu la phân thân mặc dù là chính mình tu luyện vạn tượng tu la thần thông chỗ phân liệt đi ra, nhưng cũng là độc lập thánh mạng. Tu luyện, nửa bước kiếm y khoảng cách 8 phần không xa, mà Thái Huyên Ma Vân Công cũng sắp đột phá đến tầng thứ 12. Trần Tông thầm nghĩ, một khi đột phá, thực lực sẽ không nhỏ tinh tiến. Chương 19, Vân Hoang Đầm Lầy, Thượng. Chương 19, Vân Hoang Đầm Lầy, Thượng. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Sở hữu tham dự châu tái thiên kiêu nhóm đều nhận được tin tức. Nhao nhao tiến về Thiên Vân thành phủ thành chủ bên ngoài tập hợp. Phủ thành chủ ngoài có một mảnh cực lớn đất trống, có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người mà không lộ vẻ chen chúc. Từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng mà đến. Thiên Vân Châu bản thổ thiên tiêu, Sơn Lưu phủ thiên tiêu, Hoành Giang phủ thiên tiêu, Đồng Sơn phủ thiên tiêu. Trần Tông phát hiện, Thiên Vân Châu bản thổ dự thi thiên tiêu nhiều đến 90 người, mà Sơn Lưu phủ, Hoành Giang phủ cùng Đồng Sơn phủ dự thi thiên tiêu, riêng phần mình 30 người. Cộng lại tiểu là 90 người. Vừa vặn, 180 người. Tứ đại trận doanh. Mỗi một phe cánh đều là thiên chi kiêu tử, không giống bình thường, nguyên một đám trên người tùy ý tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, phảng phất trùng kích vân tiêu giống như, lại hoành hướng mặt khác trận doanh, giúp nhau trùng kích. Cao thấp lập lộ ra. Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu nhân số tối đa, thực lực cũng thập phần đáng sợ, bởi vậy, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, vậy mà lấy một địch ba kháng trụ tam phủ thiên kiêu khí tức. Thậm chí có đem hắn nghiền áp xu thế. Đáng sợ. Lại để cho người cảm thấy vẻ sợ hãi. Nhưng, tam phủ thiên kiêu nhóm ý chí chiến đấu lại rất cao. Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu nguyên một đám người cao ngạo đến cực điểm. Xem tam phủ ánh mắt của mọi người, giống như là nội thành phú quý người xem ở nông thôn người nghèo đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, Tam Phủ cùng Thiên Vân Châu bản thổ đối với so với, có chênh lệch rất lớn. Nội tình chênh lệch, truyền thừa chênh lệch, hoàn cảnh chênh lệch, cường giả chênh lệch. Chênh lệch rõ ràng, tự nhiên sẽ sinh sôi ra cảm giác về sự ưu việt. Bên ngoài, tắc thì có rất nhiều người vây xem, trong đó có Huyền Minh vực một đám cường giả cùng bị loại bỏ thiên kiêu nhóm. Tứ đại trận doanh thiên kiêu nhóm giúp nhau dùng khí tức trùng kích đối kháng, âm thầm phân cao thấp âm thầm tranh phong. Triệu Hành Không, nghe nói các ngươi có 11 cái danh ngạch bị một cái đến từ cái gì Huyền Minh vực người cho cướp đi. Hoành Giang phủ một thiên kiêu mở miệng, cười hì hì nói, tựa hồ nói chuyện phiếm, lại giấu giếm chuyện. Nhất là hắn mới mở miệng, không phải tìm Liệt Hoàng Vương Phượng Yên Yên, mà là trực chỉ Triệu Hành Không, cho người mục đích càng thêm rõ ràng. Chân ngòi ly gián. Triệu Hành Không thần sắc khẽ động, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang, như kiếm giống như lợi hại, chợt lạnh lùng cười cười, nhìn thẳng châm ngòi Hoành Giang phủ thiên kiêu. Huyền Minh vực thiên kiêu có thể đoạt được 11 cái danh ngạch, đó là bản lãnh của bọn hắn, ngươi nếu không phục, đại khái có thể đến thử xem. Không thể không nói, Triệu Hành Không không thể không đầu óc người, sẽ không bởi vì đối phương nhảy lên gầy tiểu thẹn quá hóa giận mất đi lý trí, sau đó đối với Huyền Minh vực người bộc phát, nếu thật sự là như thế, sẽ chỉ làm người xem thường Triệu Hành Không, cũng sẽ lại để cho Sơn Lưu phủ người cho là hắn không để ý đại cục không chịu nổi trọng dụng. Nhưng Triệu Hành Không không chỉ có không có bộc phát, trái lại đem Hoành Giang phủ cái này thiên kiêu một quân, còn âm thầm châm ngòi đối phương cùng Huyền Minh vực thiên kiêu tầm đó, dưới chôn một tia khả năng buộc phát xung đột hiểm khích. Không thể không nói, Triệu Hành Không người này, có đầu óc. Có thực lực có đầu óc người, thường thường có thể sống được càng lâu, rất tốt, đi được xa hơn. Đương nhiên, Huyền Minh vực 11 người lại không biết cảm thấy sảng khoái, chính mình lại bị cho rằng quân cờ đồng dạng, rất tốt, chờ xem. Một hồi vô hình giao phong dần dần triển khai, khẩn trương. Tiêu sát mà lạnh túc khí tức, cũng đang nhanh chóng lan tràn lấy. Đông nhiên, thiên địa nổ vang mà lên, phảng phất có cuồng phong gào thét, đến từ cao cao hư không, lại thiên vân mênh mông cuồn cuộn, từ phía chân trời mà đến, phảng phất cái kia thương hải nước lũ, hạo hạo đắng đắng. Kinh người đến cực điểm hùng hồn khí tức, nương theo lấy rộng lớn mênh mông cuồn cuộn khí cơ nổ vang thiên địa, huyền diệu đến cực điểm vạn vật trí lý cùng thiên địa hảo diệu đan sen, mơ hồ tầm đó, càng là có thần hy khắc không, như mây hà che khuất bầu trời. Tất cả mọi người tại nháy mắt, toàn bộ đều bị cái này mênh mông quần quận khí cơ cùng muôn đời thần hy chỗ bao phủ, phát ra từ nội tâm phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Thiên khung tầm đó, tựa hồ càng có thiên âm quanh quẩn. Nửa bước đại thánh. Một căn nhập thánh cảnh hậu kỳ các cường giả lại là kích động lại là hưng phấn lại là kính sợ vô cùng. Nửa bước đại thánh. Cái này, thế nhưng mà siêu cấp cường giả a, áp đảo vô số nhập thánh cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Thiên Vân Châu nội, thậm chí có nửa bước đại thánh cường giả tồn tại, chính giữa đáng sợ. Bất quá ngẫm lại, Huyền Nguyên Vương triều chính giữa là có chính thức đại thánh cảnh trí cường giả, trong Thiên Vân Châu như vậy tồn tại nửa bước đại thánh cảnh cường giả, cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Trần Tông bọn người là không rõ ràng lắm cái này là bực nào cường giả, chỉ là biết rõ, cái kia khí cơ dẫn dắt thiên địa, phảng phất có thể chuyển đổi nhật nguyệt giống như, cho người một loại vô thượng đến cực điểm, siêu việt nhập thánh cảm giác. Đón lấy, từng đạo tràn ngập cường hoành khí tức thân ảnh từ tiền phương bay vút mà đến, hắn khí tức tiếp thiên liền đấy, mênh mông quần cuộn rộng lớn. Châu Tái, quyết định vân hoang đầm lầy nội tiến hành. Một đạo mênh mông mịt mù thanh âm vang lên, tựa như thiên âm mênh mông quần cuộn chấn động mở đi ra, tràn ngập bát phương bốn cực, càng có một loại bay thẳng trong mọi người tâm lạc cấn nhập linh hồn tuyên cổ cảm giác, đúng là cầm đầu nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả phát ra ra. Tựa hồ khoảng cách đột phá cái kia nhập thánh cảnh đỉnh phong cũng không xa. Vân hoang đầm lầy. Lập tức, không ít mặt người sắc đống nhiên đại biến. Hiển nhiên cái này vân hoang đầm lầy, cũng không phải là một chỗ cái gì nơi tốt, trái lại, sẽ là một chỗ tương đương hiểm ác địa phương. Châu Tái địa điểm, ở vào vân hoang đầm lầy bên ngoài, đã có đánh dấu, nhớ lấy, không thể lướt qua đánh dấu, nếu không gặp được nguy hiểm, cũng khó có thể được cứu vớt. Cái kia rộng lớn thanh âm lần nữa vang lên. Châu Tái phương thức, thì là săn giết vân hoang đầm lầy bên ngoài yêu thú, lấy được thú đan. Vân hoang đầm lầy bên ngoài đại đa số là trung gia yêu thú, tương đương với siêu phàm cảnh, ngoài ra, còn có ngụy yêu thú cấp cao, tắc thì tương đương với bán thánh cấp. Chỉ có săn giết ngụy yêu thú cấp cao hơn nữa đạt được hắn thú đan, tài năng tính toán thành tích. Ngụy yêu thú cấp cao, lại có thể chia làm 3 cái cấp bậc, cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, đối ứng chính là cấp thấp bán thánh cấp, trung giai bán thánh cấp cùng cao giai bán thánh cấp. Một khỏa cấp thấp ngụy cao giai thú đan, kế làm một phần, một khỏa trung cấp ngụy cao giai thú đan, kế vi 2 phần, một khỏa cao cấp ngụy cao giai thú đan, kế vi 5 phần, một có thể đỉnh cấp ngụy cao giai thú đan, kế vi thập phần. Cuối cùng, tắc thì dùng mọi người sở được đến điểm tích lũy đến luận thành tích cao thấp bài danh trước sau. Chỉ lấy 30. Nói cách khác, cái này 180 người sẽ có 150 người bị loại bỏ, còn lại 30 người, tắc thì có tư cách vào giai đạo thi đấu. 30 người. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Chỉ cần là thiên kiêu phổ bên trên 30 người, nguyên một đám thực lực cường hoành vô cùng, đáng sợ phi thường, kỳ thật thực lực tiểu hơn xa tại những người khác. Muốn cùng cái này 30 người tranh đoạt danh lạch, sao mà khó khăn. Bất quá may mắn, không phải trực tiếp cùng bọn họ giao thủ, thì là săn giết yêu thú lấy được thú đan, trong đó vẫn có đạt được danh lạch khả năng. Nhưng quy tắc cũng có đề cập, có thể cướp đoạt người khác thú đan, chỉ là không được giết người. Điểm này lại để cho vô số người trong lòng siết chặt. Nếu là đạt được không ít thú đan, lại bị càng mạnh hơn nữa người cướp đoạt, đem không thu hoạch được gì. Chật, mọi người nạp giới bị một cỗ huyền diệu lực lượng phong ấn, không cách nào tồn nhập thứ đồ vật, cũng không cách nào lấy ra thứ đồ vật. Hơn nữa mỗi người đều được đến một cái hoàn toàn mới bên trong không có vật gì nạp giới, cần làm tổn chữ thú đan chi dụng. Đón lấy, mỗi người cũng đều đã nhận được một khối như là đám mây giống như màu trắng lệnh bài, bên trong ẩn chứa một tia huyền diệu đến cực điểm lực lượng. Nếu là có tao ngộ đến sinh tử nguy cơ hoặc là cái gì tình huống đặc biệt các loại, liền có thể kích phát này lệnh bài lực lượng, đến lúc đó, lệnh bài hội phóng xuất ra phòng hộ lực lượng đến bảo vệ bản thân, hoàn toàn có thể chống cự nhập thánh cảnh tam trọng trở xuống đích một kích toàn lực, lại để cho cường giả chạy đến cứu rút. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, vung tha cho châu tái, tự động đào thải. Các ngươi, có thể còn có cái gì nghi vấn? Cái kia cường giả nói xong quy tắc về sau, ánh mắt khẽ quét mà qua, phảng phất đám đông nhìn thấu tựa như, thanh âm cũng đồng thời vang lên, truyền vào mỗi người trong thai. Như giết yêu thú cấp cao, điểm tích lũy như thế nào kế? Thiên Vân Châu bản thổ một thiên kiêu mở miệng, hắn thanh âm mang theo một tia khó nói lên lời nóng bỏng cùng bá liệt, phảng phất phóng xuất ra đi, liền có thể đốt cháy vạn vật, hóa thành cho tàn. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Yêu thú cấp cao, cái kia tương đương với nhập thánh cảnh cường giả, giết yêu thú cấp cao cùng giết nhập thánh cảnh cường giả không có gì khác nhau. Bán thánh cấp nghịch giết nhập thánh cảnh, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Đương nhiên, cũng có qua, như cái này Thiên Dương Vương Dương Tuyển, Hắc Hỏa Vương Hắc Viêm Trạch cùng Thiên Kiếm Vương Diệp Thần Đạo chờ ba cái, cũng đã có chém giết nhập thánh cảnh hiển hách chiến tích. Phương mới mở miệng hỏi thăm người, một thân áo giáp màu đen, trên khải giáp tựa hồ do sâu kín màu đen hỏa diễm thiêu đốt lên, tràn ngập ra vô cùng thâm thúy mà cổ xưa khí tức. Hắc Hỏa Vương Hắc Viêm Trạch, hắn có hỏi thăm tư cách. Vân Hoang đầm lầy bên ngoài, cũng có khả năng xuất hiện yêu thú cấp cao, như giết chết một cấp yêu thú cấp cao, hắn thú đan làm 1000 điểm tích lũy kế, mỗi cao một cấp, điểm tích lũy gia tăng gấp 10 lần. Cái kia cường giả lập tức nói ra. Đương nhiên, đó là không có khả năng sự tình. Như cái kia Tam Đại Vương cấp thiên tiêu, có thể giết chết một cấp yêu thú cấp cao, tuyệt đối giết không chết nhị cấp yêu thú cấp cao, dù sao một cấp cùng nhị cấp ở giữa chênh lệch, thập phân đại. Không có nghi vấn, lập tức xuất phát. Chợt, một đóa cực lớn bạch vân phiêu đang tới. Lập tức sinh ra một cỗ lực lượng đem 180 cái thiên kiêu nhao nhao hấp đến bạch vân bên trên, phiêu nhiên như khởi, nhanh chóng bay vút mà ra. Đi. Huyền Minh vực một đám cường giả lập tức mang lên thiên kiêu nhóm cưới Huyền Minh thuyền lớn xuất phát. Vân Hoang đầm lầy ở vào Thiên Vân Châu phía bắc, chính là một mảng lớn, kéo mấy trăm vạn dặm, càng đi bên trong xâm nhập, càng là nguy hiểm, vô số yêu thú cấp cao hoành hành, thậm chí vẫn tồn tại ngụy siêu giai yêu thú, tương đương với nửa bước đại thánh cấp cường giả. Về phần phải chăng có siêu giai yêu thú, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Bất quá lần này Châu Tái lại là định tại Vân Hoang đầm lầy bên ngoài, hơn nữa cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị, khiến cho cái kia bên ngoài khu vực nội cơ hồ không có yêu thú cấp cao tồn tại, coi như là có cũng rất ít, hơn nữa chỉ là một cấp yêu thú cấp cao. Cái này tự nhiên là cố ý lưu lại. Mặt khác cũng có không thiếu cường giả ở trên không chằm chằm vào bảo vệ mọi người, ai có sinh tử nguy cơ liền hội xuất thủ cứu giúp. Dù sao từng cái thiên kiêu đều là theo phủ tái chính giữa tiền đến giai, đều rất cường, đều rất kinh người, tiền đồ vô lượng, nếu là bởi vậy một lần Châu Tái mà tử vong, không khỏi thật là đáng tiếc. Cực lớn Bạch Vân tốc độ bay nhanh, không bao lâu, liền rời đi Thiên Vân Thành, tới gần cái kia Vân Hoang đầm lầy. Rất nhanh, Vân Hoang đầm lầy ngay tại dưới mắt. Mênh mông bát ngát tựa như, có núi rừng tung hoành vô số, không thấy cuối cùng. Liếc mắt nhìn. Trần Tông cũng cảm giác được một tia khó nói lên lời bao lam mở mịt hùng hồn khí tức đập vào mặt tới. Vân Hoang đầm lầy đã đến, các ngươi chuẩn bị đi xuống đi, nhớ kỹ, Châu Tái thời gian vi 5 ngày, 5 ngày sau đúng giờ chấm dứt, tính toán thành tích. Cái kia cường giả nói ra. Bạch Vân cách mặt đất ước chừng ngàn mét cao, cái này độ cao, tu vi không đủ người rơi xuống đi, sẽ ngã thành bánh thịt. Bất quá mọi người thực lực bất phàm, ngàn mét mặc dù cao, nhưng có tất cả thủ đoạn, rơi xuống đi bình yên vô sự. Lập tức, nguyên một đám thả người nhảy lên, ngay lập tức truy lạc. Chương 20, Vân Hoang Đầm Lầy, hạ. Chương 20, Vân Hoang Đầm Lầy, hạ. Hiu hiu hiu. Đại địa tựa hồ hóa thành đầu gió, kình phong, cuồng phong, gió báo nhao nhao phóng lên trời, tựa hồ muốn mọi người thổi cao hơn không một loại, xa xa quẳng. Nhưng mỗi người trên người đều tràn ngập cường hoành khí tức, hoặc là bá đạo, hoặc là cuồng bạo, hoặc là rừng rực, hoặc là lợi hại, hoặc là lạnh như băng, hoặc là âm hàn, nhao nhao chống lại kình phong cuồng phong trùng kích thổi đến, nhanh chóng hạ xuống. Có thiên kiêu hắn thân hình giống như là thiên thạch đồng dạng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt ngoài xôn xao một tiếng, lập tức luồn lên kinh người đến cực điểm hỏa diễm, đó là cao tốc hạ xuống cùng không khí ma sát chỗ hình thành liệt diễm, hùng hùng thiêu đốt lên, phảng phất một đoàn cực lớn hỏa cầu đồng dạng truy lạc. Có thiên kiêu thân hình trở nên nhẹ nhàng vô cùng, giống như là lông vũ tựa như từ từ bay xuống. Mà có thiên kiêu hai tay mở ra, phảng phất vũ cánh bay cao tựa như, lập tức hướng xa xa mà đi, nghiêng nghiêng truy lạc. Cùng thi triển thủ đoạn. Trần Tông không khống chế thân thể của mình, tùy ý hắn hạ xuống, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Ngàn mét, tựa hồ rất cao, nhưng kỳ thật thoáng một phát rơi, bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian mà thôi. Đương cách mặt đất 10m chi tế, Trần Tông cực tốc hạ xuống thân hình lập tức một trầu, phảng phất cứng lại tại giữa không trung tựa như, chợt lại lần nữa truy lạc, tốc độ biến chậm, thân hình nhẹ nhàng như lông vũ. Rơi xuống đất, bước chân nhẹ nhàng, vô thanh vô tức. Rầm rầm rầm. Vài đạo thân ảnh lại không chút nào giảm tốc độ truy lạc, mặt đất chấn động không thôi, đầy trời khói bụi cuồn cuộn, sinh sinh ném ra vài đạo hố to. Trần Tông sau khi rơi xuống đất, hào không ngừng lại, lập tức hướng Vân Hoang Đầm Lầy nội mà đi. Mặc dù hạn định ở ngoại vi, nhưng kỳ thật cái kia bên ngoài cũng rất lớn, khoảng chừng mấy vạn dặm địa vực. 180 người, nhao nhao sau khi hạ xuống không chút do dự đi phía trước mà đi, xâm nhập Vân Hoang Đầm Lầy, lúc trước giữa không trung lúc, bọn hắn cũng đã đem Vân Hoang Đầm Lầy trong phạm vi nhất định thấy rất rõ ràng rồi. 5 ngày. Châu tái thời gian vi 5 ngày. Danh ngạch chỉ có 30. Chỉ có càng nhiều giết chết yêu thú lấy được thú đan, đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy, tài năng đạt được tiến giai đạo thi đấu tư cách. 180 người đại bộ phận riêng phần mình phân tán ra, nhưng là có người lựa chọn liên thủ hành động, bất quá không nhiều lắm, cũng chỉ là 2 người liên thủ. Nhiều người liên thủ, tuy thực lực càng mạnh hơn nữa, có thể săn giết thêm nữa yêu thú, nhưng muốn phân. Đang mang danh ngạch, như thế nào phân phối, có đôi khi sẽ trở thành vi một vấn đề. Bởi vậy, còn không bằng một mình hành động cho thỏa đáng. Trần Tông thần sắc trầm tĩnh, triển khai lưu quang phi ảnh thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi, dần dần cùng những người khác tách ra. Như thế liền có thể tránh cho và những người khác tiếp xúc, phát sinh không tất yếu tranh đoạt. 180 người chính giữa, thực lực của mình không phải yếu nhất, nhưng cũng không phải mạnh nhất, đoán chừng chỉ có thể coi là trung đẳng cấp độ mà thôi. Hơn nữa chính mình nắm chắc bài, người khác cũng không có thể không nắm chắc, không biết trước bài bản thân. Không bao lâu, Trần Tông phát hiện yêu thú hành tung, nhưng đáng tiếc, không phải ngụy yêu thú cấp cao, giết chi vô dụng, liền không để ý tới, thuộc liệu cái kia yêu thú cũng phát hiện Trần Tông, vậy mà chính mình lao đến. Ý đồ đem Trần Tông ăn tươi. Hậu quả, tự nhiên là bị Trần Tông một ngón tay bắn chết. Linh thức tại nháy mắt tràn ngập ra đi, bao trùm bát phương. Trần Tông linh thức so với bình thường cao giai bán thánh cấp linh thức càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều lần, phạm vi càng rộng, như thanh phong từ từ, càng khó có thể cảm giác. Trần Tông vui vẻ, ngay tại bên trái mấy ngàn thước có hơn, có một đầu ngụy yêu thú cấp cao, cụ thể không xác định là cái đó một cấp độ ngụy cao giai. Bất quá chỉ cần là ngụy cao giai là được. Chém giết chi đạt được thú đan, liền có thể đạt được điểm tích lũy. Hưu một tiếng, Trần Tông tốc độ kinh người, nhanh vô cùng, phi tốc vút không mà đi, mấy ngàn thước trong thời gian thật ngắn đã bị lướt qua. Lập tức, một đầu cực lớn hổ hình yêu thú xuất hiện tại trước mắt, cái kia yêu thú cũng chứng kiến Trần Tông, lập tức phát ra kinh người đến cực điểm gào thét, hai con ngươi có nồng đậm huyết quang tràn ngập. Ngụy cao giai. Cái này là nhân loại đối với yêu thú định nghĩa phân chia. Cương hành khí tức tràn ngập ra đi, lại để cho Trần Tông biết rõ. Cái này một đầu ngụy yêu thú cấp cao, hẳn là trung cấp, một khỏa thú đan giá trị 2 điểm tích lũy. Cái này con yêu thú cấp độ, tương đương với trung giai bán thánh cấp, mặc dù so tầm thường trung giai bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa vài phần, nhưng cũng không phải Trần Tông đối thủ, một ngón tay phá không trực tiếp một chút giết, nhanh chóng lấy ra thú đan thu nhập nạp giới ở trong. Trần Tông xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Vân Hoang Đầm Lầy, khí tức tràn ngập tầm đó, cho Trần Tông một loại hoang cổ cảm giác, đương nhiên không phải chân chính hoang cổ, chỉ là có chút tương tự. Tại đây hình dạng mặt đất địa hình cùng thảm thực vật, tựa hồ rất cổ xưa đồng dạng, cái kia cây cối che trời mà lên, vô số dây leo giống như cự mãng hoành hành bát phương. Không chỗ nào không có bao la mở mịt hùng hồn khí tức tràn ngập tại không khí chính giữa. Nguyên một đám thiên kiêu nhóm thân hình nhanh chóng, không ngừng tìm kiếm yêu thú săn giết. Chết! Một thân màu đỏ trường bào bên trên có một vòng màu vàng liệt dương treo trên bầu trời dương tuyển thần sắc cao cao tại thượng, phảng phất vương giả lâm trần một loại, hai con ngươi đóng mở tầm đó, một vòng lợi hại bá đạo tinh mang chán bắn mà ra, tựa hồ mang theo kinh người nóng bỏng, đem không khí đều nhen nhóm tựa như. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, không thấy làm bộ, đã có một đám kim hồng sắc khí kình kích xạ mà ra, phảng phất một căn châm nhỏ đồng dạng sỏ xuyên qua trường không, ngay lập tức đem vài trăm mét bên ngoài, một đầu bám vào dây leo bên trên, phảng phất cùng dây leo dung hợp làm một thể đại mãng bắn chết. Mà cái kia một tia châm nhỏ giống như kim hồng sắc khí kình không có biến mất, ngược lại xé ra cái kia đại mãng thân hình, vòng quanh một khỏa thú đan bay trở về, rơi vào trong tay người kia. Trung cấp. Người này khẽ cho mày, tựa hồ có chút bất mãn cái này thú đan phẩm cấp. Bất quá, trung cấp thú đan cũng có thể tính toán 2 điểm tích lũy, có chút ít còn hơn không. Trần Tông thân hình tại vừa thô vừa to trên cành cây tung nhảy, giống như tinh hoàn bật lên giống như kinh người. Đồng nhiên, một đạo lưu quang mang theo tanh hôi theo dậy đặc thân cây chính giữa tiêu xạ mà ra, nhanh được kinh người, như tia chớp vút không tới, lập tức lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cũng chỉ như kiếm hư không vẽ một cái, một vòng khó nói lên lời sắc bén cắt qua, tại lờ mờ chính giữa lưu lại một bôi dấu vết. Xoẹt. Hư không phảng phất vải vóc một loại bị xé nứt, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Đột nhiên tập kích tới, là một đầu giống như khô mục độc xà. Hình tam giác đầu lâu cùng lục u hai con người, liền cho người một loại hung tàn đến mức tận cùng cảm giác. Một kiếm phá không, trực tiếp đem hắn đánh chết chặt đứt. Đây là một đầu cao cấp ngụy yêu thú cấp cao, Trần Tông đạt được một khỏa cao cấp ngụy cao dài thú đan, kế làm 5 điểm tích lũy, như thế, liền có 7 điểm tích lũy. 7 điểm tích lũy, Trần Tông đoán chừng rất ít, tại 180 người chính giữa, chịu định thứ tự không cao. Thêm nữa, cần càng nhiều nữa thú đan càng nhiều nữa điểm tích lũy. Linh thức giống như phong bạo quét ngang mang tất cả bốn phương tám hướng, thôi phát đến mức tận cùng, phảng phất thanh phong mưa phùn vô khổng bất nhập, không ngừng tìm kiếm ngụy yêu thú cấp cao hạ lạc. Bàn về linh thức cường độ, Trần Tông là còn hơn những người khác không ít, đây là ưu thế chỗ, hiện tại, liền muốn hảo hảo lợi dụng cái này một phần ưu thế. Lại tìm được một đầu ngụy yêu thú cấp cao, bất kể là cấp thấp hay là trung cấp còn là cao cấp hoặc là đỉnh cấp, nói ngắn lại, chân muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, không dung dung tha. Đại đa số dưới tình huống Trần Tông không cần xuất kiếm, chỉ dùng kiếm chỉ, liền đủ để đánh chết những ngụy kia yêu thú cấp cao. Dù sao bằng Trần Tông thực lực bây giờ, trừ phi là đỉnh cấp ngụy yêu thú cấp cao, nếu không mặt khác ba cái cấp bậc ngụy yêu thú cấp cao, khó có thể lại để cho Trần Tông cầm suất toàn lực đến. Mặc dù không cần kiếm, cũng có thể đem những ngụy kia yêu thú cấp cao từng cái chém giết, do đó lấy được thú đan. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tiểu là ban ngày đi qua. 8 khỏa cấp thấp thú đan, 5 khỏa trung cấp thú đan cùng 2 khỏa cao cấp thú đan. Tổng số điểm tích lũy 28. Trần Tông lại nhíu mày. Muốn đạt được top 30 tên có thể không dễ dàng, thực lực so với chính mình cường đại người có rất nhiều, ít nhất cũng có 40-50 cái, mặc dù nói săn giết yêu thú ngoại trừ cùng thực lực tương quan bên ngoài, cũng là có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, nhưng bất kể thế nào nói, có được thực lực cường đại, thủy chung nhất tin cậy. Vận khí. Loại đồ vật này lúc tốt lúc xấu, không thể với tư cách dựa. Vân hoang đầm lầy bên ngoài, một đám cường giả đều đang đợi đãi. 5 ngày thời gian, đây đối với một đám cường giả mà nói, một chút cũng không dài, bình thường một người tu luyện tiểu là thật nhiều ngày, một lần bế quan tiểu là mấy tháng, thậm chí vài năm thậm chí càng lâu. 5 ngày thời gian mà thôi, nhắm mắt trầm tư thoáng cái, nói không chừng đã trôi qua rồi. Nhưng đối với tại tiến vào vân hoang đầm lầy bên ngoài một đám thiên kiêu nhóm mà nói, 5 ngày thời gian cũng không có dễ dàng như vậy, cần thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, thứ nhất tìm kiếm ngụy yêu thú cấp cao săn giết, thứ hai cũng phải chú ý bị tập kích. Cái này tập kích, khả năng đến từ chính yêu thú, cũng có thể đến từ chính những thứ khác người dự thi. Dù sao, quy tắc nội chỉ là không cho phép giết người, lại cho phép cướp đoạt người khác thú đan. Không cho, vậy thì đả thương sau trực tiếp lấy đi trong nạp giới thú đan, thập phần đơn giản. Khi đó, thực lực tiểu lộ ra thực tế trọng yếu. Mặt trời chiều ngã về tây, cảnh ban đêm dần dần dày. Màn đêm buông xuống rồi, toàn bộ vân hoang đầm lầy bao phủ tại trong hắc ám, tăng thêm vài phần thần bí thâm thúy. Hoang cổ khí tức, tựa hồ càng nồng nặc một tia. Trong đêm tối, đám yêu thú hoạt động càng phát nhiều lần, thú tiếng hô liên tục vang lên, liên tiếp, truyền từ bốn phương tám hướng, lại để cho người có một loại đưa thân vào đàn thú chính giữa cảm giác. Nếu là lá gan không đủ đại người, sẽ gặp cảm thấy hoảng sợ, tâm trí đánh mất. Nhưng 180 cái thiên kiêu nguyên một đám thiên phú hơn người, tâm trí kiên định vô cùng, không sợ chút nào, hơn nữa, trải qua ban ngày chiến đấu giết chóc, cũng không có bao nhiêu tiêu hao, tinh lực mười phần. Ban đêm, là yêu thú săn bắn thời khắc, cũng là bọn hắn săn giết thêm nữa yêu thú thời khắc. Trần Tông hai con ngươi tại trong hắc ám lóe ra lợi hại đến cực điểm ánh sao, phảng phất hai đạo kiếm quang kích xạ bát phương, hắc ám cũng không pháp ngăn cản mảy may. Một mắt quét ngang mà qua, Trần Tông cũng chứng kiến vài đạo lục ánh mắt sâu kín phảng phất quỷ hỏa tựa như theo bốn phía hiện hiện, cũng dùng tốc độ như tia chớp tới gần, mang theo một cỗ hung tàn ý tứ hàm xúc cùng gió tanh. Là ác lang, ba thất ác lang kết thành tam giác trận hình, lẫn nhau tầm đó phối hợp khăng khít, trực tiếp đánh giết tới. Hiển nhiên, chúng là đem Trần Tông đã coi như là con mồi. Trần Tông cũng phát hiện cái này ba thất ác lang chỗ phát ra khí tức chấn động, toàn bộ đều đạt tới trung cấp ngụy cao dài cấp độ. Lại là ba khỏa thú đan nhập thủ. Trần Tông không chỉ có không có co sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Như thế, liền tính toán làm 6 điểm tích lũy. Trong nháy mắt, ba thất ác lang đánh giết tới, móng vuốt sắc bén rét lạnh xẹt qua cảnh ban đêm, cặp kia con mắt giống như quỷ hỏa vụ sáng mà qua, phảng phất muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Trần Tông thân hình bất động, tựa hồ bị sợ choáng váng đồng dạng. Nhưng ngay tại ba thất ác lang đánh giết đến thân hình nháy mắt, Trần Tông tay phải cũng chỉ như kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, trước người xẹt qua một vòng nửa cung, hồ quang như sóng nước nhộn nhạo mở đi ra, tại trong bóng đêm phảng phất ánh trăng phản chiếu ở trên mặt nước nhẹ nhàng chấn động, có một loại yên tĩnh cùng thâm thúy. Ba thất ác lang thân hình nhao nhao một trầu, tiếp theo hạ xuống tử vong. Chương 21, Hoành Kiếm, 1. Chương 21, Hoành Kiếm, 1. Vân hoang đầm lầy, hoang cổ hình dạng mặt đất, cổ mục che trời. Một cây 100 mét cao đại thụ bên trên, Trần Tông như kiếm giống như thẳng tắp lưng, đứng yên lấy, hai con ngươi tinh mang nội liễm, ẩn ẩn có một tia hào quang lưu chuyển, ngưng mắt nhìn bát phương, tìm kiếm ngụy yêu thú cấp cao săn giết. Hôm nay đã qua đi một ngày, Trần Tông yên lặng tính toán một cái chính mình sở được đến điểm tích lũy. 118. Đêm tối chính giữa, yêu thú càng thêm sinh động, bởi vậy, lấy được thú đan thêm nữa, điểm tích lũy cũng nhiều hơn, cơ hội chống đỡ được bên trên ban ngày thu hoạch. Chính mình xuất hiện đi. Đồng nhiên, một tiếng cười lạnh truyền đến, lại để cho Trần Tông cả kinh. Lúc nào lại bị người cận thân cũng không biết, không có phát giác. Không phải mình không đủ cảnh giác, mà là đối phương quá mức kinh người. Nhưng Trần Tông còn không có động, ai biết đối phương nói có đúng không là mình. Trốn trốn tránh tránh có ý gì, ngoan ngoãn lăn ra đây. Thanh âm vang lên, mang theo một tia bức người lợi hại, rơi xuống nháy mắt, một cô đáng sợ khí kình lập tức phá không, xuyên thấu dày đặc lá cây bắn chết tới. Trực tiếp đem không khí đâm thủng ra một đạo to bằng ngón tay chân không thông đạo, xỏ xuyên qua hết thảy. Cái kia hiện ra ánh sáng tím chỉ kình, đáng sợ đến cực điểm, bắn chết tới, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc, tựa hồ lập tức cũng sẽ bị xỏ xuyên qua, cho dù là trung giai bán thánh cấp luyện thể tu vi chỗ mang đến cường hoành khí lực, cũng không cách nào kháng trụ mảy may. Thân như lưu quang, ngay lập tức bay vút, chỗ cũ lưu lại một đạo thân ảnh, trông rất sống động, lập tức bị xỏ xuyên. Sau lưng cái kia vừa thô vừa to thân cây đã ở nháy mắt bị xỏ xuyên, lưu lại một đạo bóng loáng lâu ngón tay, có thể chứng kiến đối diện. Hai người. Đối phương có hai người, đều phát hiện chính mình, nhưng mình lại không có phát hiện đối phương. Tại khí tức che giấu bên trên, Trần Tông xưa nay có chỗ độc đáo, lúc này đây, đã có người tại khí tức che giấu bên trên còn hơn chính mình, không thể không cứ gọi mình cảm thấy kinh ngạc. Tại Trần Tông tránh đi cái kia một đạo chỉ kình kích xạ lập tức đã bị hai đạo khí tức tập trung. Một đạo khí tức phiêu miểu bất định, phảng phất bầu trời lưu vân, lại phảng phất sơn cốc thanh phong, lại để cho người khó có thể nắm lấy, rồi lại như cái kia sợi tơ giống như cắt bỏ không ngừng lý còn loạn. Đốt. Mặt khác một đạo khí tức, thì là sắc bén đến cực điểm, bá đạo khôn cùng, mới vừa xuất thủ tập sát chính mình người, là người này. Hai đạo hoàn toàn bất đồng khí tức lại phối hợp khắc khít, đem Trần Tông tập trung, phong kín hết thể đường lui. Hai người này, một người mặc áo bào xanh, quanh thân tựa hồ có chút ti sương mù tràn ngập. Thoạt nhìn thân hình có vài phần mơ hồ, phảng phất gió thổi qua, cả người sẽ theo gió phiêu khởi. Một người khác một thân màu đen trang phục, phụ trợ ra anh vũ dáng người, toàn thân có lành lạnh sảng giọng khí tức như đao kiếm giống như vần quanh, phun ra nuốt vào bất định, hắn ánh mắt sâm lánh lệ nhưng đem Trần Tông tập trung, tựa hồ xuyên thấu qua hư không giống như muốn đem Trần Tông sọ xuyên qua. Trần Tông trong lòng lâm nhiên, hai người này thình lình đều là Thiên Vân Châu bản thổ thiên tiêu, cái kia 90 cái Thiên Vân Châu bản thổ thiên tiêu nội. Thực lực so với chính mình cường đại, tối thiểu hơn phân nửa. Mà hai người này chỗ tràn ngập ra khí tức, lại để cho Trần Tông cảm giác đối phương rất cường, đoán chừng sẽ không kém hơn chính mình, hơn nữa còn là hai người liên thủ dưới tình huống, chỉ sợ dựa vào thực lực của mình, khó có thể ứng đối. Ngoan nghe lời giao ra người trong nạp giới sở hữu thú đan. Hắc Y sẵn giọng thanh niên nhìn thẳng Trần Tông, lời nói sắc bén lạnh lạnh, mang đến trầm trọng thẳng xuyên tim thần cảm giác áp bách. Xem ra, nếu không phải giao ra thú đan hậu quả, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Trần Tông hội giao ra thú đan sao? Đương nhiên không có khả năng. Không giao ra thú đan, tự nhiên là chiến. Hai người thực lực mặc dù cường, nhưng Trần Tông cũng không yếu. Muốn chiến liền chiến. Trong tích tắc, Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang phấn toái chân không giống như đuổi giết mà ra, một kiếm hai người, riêng phần mình thẳng hướng hai người. Thật to gan. Cái kia áo bảo xanh thanh niên mặt lộ vẻ một tia giọng niệm ai, tựa hồ vi Trần Tông chủ động mà khinh thường. Với tư cách Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu, lại là trải qua trùng trùng điệp điệp tuyển bạt đạt được châu tái danh ngạch người, hắn thiên phú cùng thực lực đều hết sức xuất sắc, tự nhiên trong lòng cảm giác về sự ưu việt càng mạnh hơn nữa. Mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt liền lại để cho hắn xem thường Thiên Vân Châu ngoại trừ người, bởi vậy Trần Tông không chỉ có không có giao ra thú đan, lại vẫn dám chủ động ra tay, nội tâm kinh sợ ngoài lại là khinh thường. Cũng dám ra tay, ta đây liền đem tay ngươi Trần đánh gãy. Thanh niên mặc áo đen thanh âm vô cùng lạnh loại, mười ngón liên đạn, lập tức, từng đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ kình phá không giết đến, tựa hồ muốn Trần Tông sỏ xuyên qua thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Kịch chiến. Triển khai. Trần Tông đem bảy thành nửa bước kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng, thực lực toàn bộ triển khai, nhất kiếm tiêu huyết giết ra, huyết quang tràn ngập tại trường giữa không trung, nhanh được kinh người. Đại La Vân Yên thủ. Cái kia áo bảo xanh thanh niên hai tay vẽ một cái, nhô lên cao đánh ra, bay bổng phảng phất không có nửa phần lực đạo tựa như, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hoàn toàn nội liễm ở trong đó. Hắn trưởng pháp quý tích khó phân biệt, ảo diệu khó lường, biến hóa bất định, lại để cho người khó có thể nắm lấy. Thiên Trảm Cuồng Đao. Trong tiếng quát khẽ, màu đen trường đao ra khỏi vỏ, đột nhiên vung lên, chém giết mà ra, đáng sợ đến cực điểm màu đen ánh đao đem phía trước trường không bổ ra, phảng phất bổ ra núi cao bổ ra thiên khung một loại, mang theo vô cùng cuồng bạo xu thế điên cuồng giết đến. Hắc đao lướt qua, một đạo màu đen vết đao giống như bức họa cuộn tròn mở ra, lan tràn mà đi. Gặp phải cái này lưỡng kích, Trần Tông lập tức cảm giác được lớn lao uy hiếp. Đối phương thiên phú rất cao, sở tu luyện công pháp võ học, toàn bộ đều đạt đến thánh cấp thượng phẩm. Hơn nữa chỗ thời gian tu luyện cũng đều so với chính mình dài ra không chỉ một lần, còn có trưởng bối cường giả dạy bảo chỉ điểm, vô hình chính giữa thiếu đi rất nhiều đường quanh co, đây là Trần Tông chỗ không chuẩn bị. Mà công pháp võ học cấp độ cao thấp, cũng trực tiếp quyết định thực lực mạnh yếu. Hai người này cũng không có nắm giữ nửa bước đạo ý, nhưng trụ cột lực lượng rất cường, võ học cao minh, bởi vậy ra tay ở giữa uy lực hết sức kinh người. Kịch chiến một lát, Trần Tông không làm gì được đối phương, thực sự kháng trụ hai người công kích, không rơi vào thế hạ phong. Cái này hai cái Thiên Vân Châu thiên kiêu sắc mặt trầm lạnh, trong nội tâm tức giận không thôi, hai người bọn họ liên thủ, vậy mà không cách nào đánh bại đối phương, chỉ là chiến thành ngang tay mà thôi. Yên Vân Kình, Đại La Vân Yên thủ. Áo bào xanh thanh niên thi triển ra bí pháp, lần nữa thi triển ra tuyệt chiêu, một tay giống như vô số yên vân ngưng tụ mà thành, phảng phất chỉ cần gió thổi qua sẽ tiêu tán, rồi lại vô cùng cứng cỏi chiếm giữ ngưng tụ, uy lực của nó so với trước mạnh hơn năm được không dừng lại, đáng sợ đến cực điểm. Một trường hoành kích tới, đáng sợ khí kình chỗ mang đến áp lực, lập tức theo bốn phương tám hướng áp bách tới, vô số áp lực hoặc như là sợi tơ giống như mềm dẻo, cuốn lấy Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại bó tay bó chân cảm giác, không cách nào mở rộng ra đi, không cách nào giãn ra gân cốt, không cách nào đem lực lượng thỏa thích bày ra. Cái kia Yên Vân giống như bàn tay lớn nhô lên cao đuổi giết tới, vô số Yên Vân như tơ tuyến giống như ở trong đó xuyên thẳng qua đan vào. Phảng phất bệnh thành một bức thần diệu vô cùng đồ án, dung nhập ở giữa thiên địa, ảo diệu thâm thúy khôn cùng, lại để cho Trần Tông cẩn thận quan sát lúc, có một loại tâm thần muốn chìm vào trong đó cảm giác. Cao minh. Một chiêu này, thập phần cao minh, ảo diệu thập phần khắc sâu. Ngay lập tức, Trần Tông liền có xúc động. Chính mình chỗ tự nghĩ ra tuyệt chiêu Yên Lam, cùng một chiêu này tầm đó, liền có chỗ tương tự, không, phải nói, Yên Lam một kiếm ảo diệu còn rất thô thiện, cùng đối phương một chiêu này so sánh với. Hắn tương tự chính là ảo diệu đã có phân chia cao thấp. Tham khảo. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo đen vung đao giết đến. Trong một chớp mắt, cái kia đao biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh đen kịt ánh đao, phảng phất xé rách thiên địa giống như giết đến, khoảng chừng 33 nói. Tam thập tam thiên đao chạm. Cái này chính là một chiêu cao tới bát phẩm đáng sợ công giết bí pháp, uy lực kinh người đến cực điểm, 33 đạo đen kịt ánh đao thâm thúy vô cùng, sắc bén khôn cùng. Phảng phất đem Trần Tông bốn phía không gian đều mở ra, lại để cho Trần Tông độc lập với một mảnh tiểu không gian nội, ngăn cách, không cách nào né tránh mảy may, chỉ có thể đi ứng đối đáng sợ kia đến cực điểm ánh đao chém giết. Hai chiêu đều xuất hiện, tả hưu giết đến, lập tức lại để cho Trần Tông cảm giác được bóng ma tử vong tràn ngập tới. Ngăn không được. Cái này hai chiêu uy lực cường hoành đến cực điểm, coi như là chính mình vận dụng thiên tinh chiến thể bí pháp, cũng chỉ có thể ngăn trở thứ nhất, căn bản là ngăn không được thứ hai. Như thế, liền thêm nữa a. Thiên tinh chiến thể. Tâm chi vực. Trần Tông tâm chi vực, đã đạt tới 7M phạm vi, 7M trong phạm vi hết thảy, toàn bộ đều bị tinh tường nắm giữ. Đại La Vân Yên thủ đuổi giết tới, tập trung bắt phương, như tơ giống như mềm dẻo, 33 đạo đèn kịt ánh đao giết đến, chặt đứt hết thảy. Trong khi tiến vào tâm chi vực phạm vi lúc, tựa hồ biến chậm, hết thảy quy tích đều bị Trần Tông rõ ràng nắm chắc đến. Uy lực kinh người đến cực điểm, Trần Tông không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là tại tâm chi vực bao phủ xuống, đem Huyễn La Cửu Biến thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tinh tế nhập vi, vô khổng bất nhập một loại, lập tức thoát ly Đại La Vân Yên thủ tập trung, thoát ly 33 đạo đèn kịt ánh đao tập trung, du tháo chạy ở trong đó. Né tránh né tránh né tránh. Toàn bộ đều tránh đi đồng thời, Trần Tông cũng tận khả năng tìm hiểu trong đó ẩn chứa hào diệu. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu, cần không ngừng bổ sung không ngừng hoàn thiện không ngừng nhắc đến thăng, làm cho uy lực của nó càng ngày càng lớn mạnh, ẩn chứa hào diệu cũng càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể? Cái này hai cái Thiên Vân Châu Thiên Kiêu lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn trô thi triển tuyệt chiêu sát chiêu, vậy mà đều bị tránh được, đây là cái gì tình huống? Vừa xài bước ra, Trần Tông nhanh chóng tới gần cái kia áo bào xanh thanh niên, tâm chi vực lập tức đem đối phương bao phủ đi vào. Vừa vào tâm chi vực nội, đối phương mọi cử động bị Trần Tông trô nắm giữ. Đối phương trô thi triển Đại La Vân Yên thủ, không những được công kích xa xa, cũng có thể ngưng tụ khí kình tại trên hai tay, không ngừng đuổi giết mà ra, uy lực kinh người đến cực điểm, càng lạ như mây yên giống như biến hóa thất thường lung lay cách bất định. Tâm chi vực xuống, Trần Tông lập tức đem đối phương võ học ảo diệu tìm hiểu được càng thêm rõ ràng. Một kiếm giết ra, như sương như khói tràn ngập mà qua, đúng là Yên Lam một kiếm. Một kiếm này, cùng phía trước so sánh với, có chỗ bất đồng, càng thêm huyền diệu, ẩn ẩn có một tia Đại La Vân Yên thủ ảo diệu ở trong đó. Đúng là Trần Tông hấp thu đối phương Đại La Vân Yên thủ bộ phận ảo diệu về sau, dung nhập Yên Lam một kiếm ở trong, chỉ là sơ bộ dung nhập quan hệ, còn chưa đủ rõ ràng, bởi vậy, liền có một tia Đại La Vân Yên thủ dấu vết. Nếu là có thời gian lại để cho Trần Tông hảo hảo lắng đọng một phen, Đại La Vân Yên thủ dấu vết sẽ biến mất, hắn ảo diệu hội hoàn toàn dung nhập Yên Lam một kiếm nội, làm cho Yên Lam một kiếm càng thêm hoàn thiện. Kiếm quang như tơ giống như sương mù giống như tràn ngập giết ra, bao phủ cái kia áo bào xanh thanh niên toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, khó có thể chống cự. Hiểu ra phía dưới Yên Lam một kiếm, giống như là xuân phong mưa phùn giống như vô khổng bất nhập, xuyên thấu qua đối phương phòng ngự, trực tiếp thiết cắt tại đối phương trên người, sẽ rách phòng ngự sỏ xuyên qua hết thảy. Thiết cắt. Trong tích tắc, áo bào xanh thanh niên trên người trường bào thất linh bát lạc, từng đạo vết kiếm trải rộng quanh thân, máu tươi đầm địa, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Đáng sợ kiếm khí, càng là không ngừng xâm nhập trong cơ thể tạo thành càng sâu cấp độ phá hư, phảng phất muốn đem tay chân tứ chi giải. Chương 22, Huyền kiếm 2. Chương 22, Huyền kiếm 2. Một kiếm, phảng phất lăng trì một loại, lập tức thiết cắt trên người, áo bào xanh phá thành mảnh nhỏ, thân hình tại kiếm khí cắt xuống rung rung không thôi, để tụ một thân lực lượng đối kháng, nghiền nát, xua tán. Cùng lúc đó, Trần Tông kiếm thứ hai giết ra. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang sỏ xuyên qua hư không, 15 vạn cân đáng sợ sức nặng đã ở nháy mắt buộc phát ra, oanh kích tại đối phương trên người, kinh người đến cực điểm uy năng lập tức buộc phát ra. Đánh bại hết thể phòng ngự chi lực, trực tiếp oanh phi đối phương, xông tới tại vài trăm mét bên ngoài trên đại thụ, cả người tựa hồ khảm nhập cái kia tráng kiện thân cây nội, thổ huyết không chỉ. Trở lại, màu vàng kiếm quang phấn toái chân không giống như thẳng hướng thanh niên mặc áo đen. Chạm. Lập tức trong nháy mắt, đồng bạn của mình tựu bị thương không nhẹ, thanh niên mặc áo đen tất nhiên là kinh hãi không thôi, lập tức tới gần Trần Tông, màu đen trường đao từ trên cao đi xuống chém rụng, phảng phất muốn chạm liệt thiên địa một loại. Kiếm quang cùng ánh đao tại nháy mắt va chạm, bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, kiếm cùng đao đã ở nháy mắt tiếp xúc. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chỉ cảm thấy kiếm của đối phương trầm trọng đến cực điểm, mang theo một cỗ hung hãn ngang ngược vô cùng lực lượng, hào không nói đạo lý đuổi giết tới. Giống như là một đầu man thú giống như hoành đẩy tới. Cẩn thận. Tâm chi vực. Thanh niên mặc áo đen trường đao quy tích, lập tức bị Trần Tông chuẩn xác nắm chặt. Cái kia màu đen trường đao chỗ thi triển đi ra đao pháp, mỗi một đao đều thập phần đáng sợ, tốc độ kinh người, ẩn chứa uy lực cường hoành đao kình, phảng phất có thể chặt đứt hết thể chém vỡ hết thể tựa như. Loại này uy năng cùng ảo diệu, Trần Tông không ngừng thông qua tâm chi vực đến quan sát, chậm rãi tìm hiểu. Bất chi bất giác, hai người kịch chiến một lát, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng sự thật lại là Trần Tông không có sốt ruột phân ra thắng bại, mà là tại bức bách đối phương không ngừng thi triển đao pháp, để cho mình càng tiến một bước quan sát hấp thu hắn ưu thế, lắng động bản thân tích lũy, càng có thể dung nhập tuyệt chiêu Yên Lam ở trong. Đây là châu tái, nhưng ở Trần Tông xem ra, đồng thời cũng là một loại ma luyện, đối với mình thân ma luyện, đối với kiếm pháp ma luyện. Trần Tông có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tận khả năng ở châu tái bên trên, mượn nhờ áp lực đột phá, lại để cho nửa bước kiếm ý đạt tới 8 phần, hơn nữa làm cho tuyệt chiêu Yên Lam tiến thêm một bước hoàn thiện. Thực lực. Tăng thực lực lên. Bất kể là tranh đoạt cơ duyên hay là cái gì, nói cho cùng, cũng là vì thực lực. Cuối cùng, tự là thực lực. Tam thập tam thiên đao chạm. Màu đen trường đao phá không, ngay lập tức hóa thành 33 đạo đen kịt đến cực điểm đáng sợ ánh đao theo 4 phương 8 hướng trên trời dưới đất chém giết tới. Ánh đao kia thâm thúy, phảng phất có thể thu nạp 4 phía hết thể ánh sáng. Tâm chi vực nội, Trần Tông đem 33 đạo hắc sắc ánh đao quy tích thấy rất rõ ràng, cả người thân hình phảng phất mất đi hết thể sức nặng, cũng giống như mất đi xương cốt tựa như, trở nên vô cùng mềm mại, giống như linh xà phi ảnh giống như ở trong đó xuyên thẳng qua, tránh đi từng đạo màu đen ánh đao đồng thời, tận khả năng quan sát trong đó ẩn chứa ảo diệu. Cái môn này cao tới bát phẩm bí pháp, lại để cho Trần Tông có thập phần khắc sâu lĩnh ngộ. Nhất kiếm tiêu huyết. Bắt lấy ngay lập tức sơ hở, huyết quang tách ra, ngay lập tức tràn ngập trường không. Vâng. Thanh niên mặc áo đen lập tức đi vào phía trước áo bào xanh thanh niên theo gót, một kiếm bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun không chỉ. Đánh bại hai người, Trần Tông có chút thở dài một hơi, hai người này thực lực đều rất cường, chính mình trừ có hay không mượn tu la phân thân lực lượng, bản tôn lực lượng hoàn toàn vận dụng, hiểm lại càng hiểm vừa rồi đem chi đánh bại. Nếu như lại tới một lần, Trần Tông cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể đánh bại hai người này liên thủ, hắn võ học thật sự là rất tinh diệu, đáng giá tham khảo. Đã đánh bại đối phương, tiếp được đi, tự nhiên là thu hoạch chiến lợi phẩm. Thú đan. Mỗi người chỗ mang theo chuyên môn gửi thú đan nạp giới là không đề phòng, chỉ cần cướp lấy, có thể đơn giản từ trong đó xuất ra thú đan. Lấy được thú đan về sau, Trần Tông đem nạp giới ném vào cho hai người, thân pháp một thi triển nhanh chóng ly khai. Hai người này bị thương không tính rất nặng, nhưng cũng không nhẹ. Lại không có pháp mở ra nạp giới lấy ra đan dược đến chữa thương, muốn khôi phục thương thế, không có tầm vài ngày thời gian là không thể nào. Cũng tiểu đã chú định hai người bọn họ hội bị loại bỏ. Hai người này muốn cướp đoạt Trần Tông thú đan không thành, cuối cùng nhất lại bị Trần Tông trái lại cướp đoạt, càng là bị thương, ảnh hưởng đến bản thân thực lực phát huy, nội tâm tự nhiên là đối với Trần Tông oán hận không thôi. Nguyên bản ta có 118 điểm tích lũy, hôm nay điểm tích lũy đạt tới 326, không tệ không tệ. Trần Tông nhanh chóng sau khi rời đi liền kiểm tra trong nạp giới thú đan, kế làm điểm tích lũy, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Quả nhiên, hay là cướp đoạt người khác thú đan thu hoạch khá lớn. Trần Tông thiếu chút nữa sinh ra một loại không tại săn giết yêu thú, chuyên môn tìm kiếm người khác cướp đoạt thú đan ý niệm trong đầu đến, chỉ là ý niệm trong đầu mới vừa xuất hiện, lập tức đã bị Trần Tông bỏ đi. Thực lực của mình tại 180 người chính giữa, chỉ có thể coi là trung đẳng, đoán chừng mượn tu la phân thân lực lượng, có thể đạt tới hàng đầu, bất quá đến cùng cái gì trình độ Trần Tông cũng không biết, mà những thập phần cường đại kia tuyệt thế thiên kiêu thực lực như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Không an toàn. Dạ như chính mình thật sự tìm kiếm người khác cướp lấy thú đan, nói không chừng hội rơi vào phía trước hai người kia kết cục. Hay là tìm kiếm yêu thú săn giết lấy được thú đan ổn thỏa nhất, đương nhiên, nếu có người muốn cướp đoạt chính mình thú đan, cái kia Trần Tông cũng sẽ không khách khí. Bất quá trước đó, Trần Tông ý định trước hơi dừng một cái, bởi vì vừa rồi trận chiến ấy, Trần Tông lại không nhỏ lĩnh ngộ. Cái kia áo bào xanh thanh niên chỗ thi triển võ học cùng thanh niên mặc áo đen chỗ thi triển đao pháp, ẩn chứa riêng phần mình bất đồng tuy nhiên cũng thập phần cao thâm ảo diệu, trong đó một ít ảo diệu bị Trần Tông tìm hiểu, đáng giá học tập cùng tham khảo. Trận chiến ấy Trần Tông có chỗ tâm đắc, hiện tại muốn tìm một chỗ, hảo hảo đem hắn tiêu hóa hấp thu, triệt để dung nhập kiếm pháp của mình chính giữa, thực tế là của mình tuyệt chiêu Yên Lam một kiếm nội. Đối phương Đại La Vân Yên thủ thập phần ảo diệu, như mây giống như yên giống như nhẹ nhàng biến ảo, rồi lại mềm dẻo đến cực điểm, uy lực thập phần đáng sợ, mà cái kia Tam thập tam thiên đao chạm thì là tại nháy mắt buộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thể tựa như. Trần Tông tưởng tượng lấy, đem hai chủng ảo diệu đều dung nhập chính mình tự nghĩ ra tuyệt chiêu nội. Thả người nhảy lên, rơi vào một gốc cây hơn 100 mét cao lớn ngọn cây đầu, lá cây thập phần dày đặc, Trần Tông tâm phân nhị dụng, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên tìm hiểu. Vô số linh quang thoáng hiện, như vạn huỳnh bay múa. Yên Lam một kiếm tại Trần Tông tìm hiểu xuống, bị phân tích. Chiêu này, vì Trần Tông sáng chế, không có người so Trần Tông càng thêm quen thuộc, bởi vậy phân tích càng thêm đơn giản, càng thêm xâm nhập. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô số ảo diệu lộ ra hiện lên, giống như là vô số kiếm quang lượn vòng một loại, ảo diệu vô cùng. Đồng nhiên, một vòng kiếm quang xẹt qua hắc ám, lập tức sáng lên, kia kiếm quang lại nháy mắt tại trong hắc ám tản ra, như một đám khói nhẹ, giống như một vòng huyễn sương ngủ. nhưng chỉ gặp một tia hào quang quanh quẩn, bao trùm phía trước, điên cuồng thiết cắt, mỗi một đạo sợi tơ như mây yên giống như nhẹ nhàng huyền biến, giống như sương mù giống như rời rạc bất định, lại dẫn mũi kiếm giống như sắc bén thiết cắt hết thảy. Hắn xếp đặt tổ hợp nhìn như tán loạn, đã có chỗ độc đáo, bao trùm bốn phương tám hướng tập trung hết thảy. Như tơ như sương mù giống như kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa khôi phục hắc ám, Trần Tông tiếp tục lặng lặng tìm hiểu. Không đủ, còn chưa đủ. Một kiếm này, còn có thể tiến thêm một bước hoàn thiện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Như vậy, muốn làm như thế nào mới có thể để cho kỳ biến được càng mạnh hơn nữa? Siêu cường nộ tính toàn bộ mở ra, tư duy nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền có mấy vạn đạo ý niệm trong đầu thoáng hiện, không ngừng va chạm bắn ra ra ngàn vạn hỏa hoa. Hắc ám quang minh đại tác, phảng phất thiên địa sơ khai, lôi đình nổ vang, mưa phùn liên tục trời giáng, cuồn phong thổi đến mà lên, tự xa xa mà đến, cuốn hướng xa xa mà đi. Vân yên lặng yên tràn ngập ở giữa thiên địa, huyễn sương mù theo gió tung bay. Đồng nhiên, hết thể tựa hồ cũng hóa thành kiếm quang. Như mây kiếm quang, như khói kiếm quang, như sương mù kiếm quang, như mưa kiếm quang. Vân, yên, sương mù, vũ tràn ngập, phảng phất có đại đạo chí lý đan vào tràn ngập, thần hy giống như quang huy tách ra mà ra, hóa thành cái kia phù hợp vạn vật thiên địa một kiếm lướt qua, kiếm quang phảng phất vân, yên, sương mù, vũ giống như biến ảo bất định, lại tựa hồ cùng tồn tại, phảng phất tuyên cổ, đi thông tương lai. Đông nhiên, Trần Tông hai con ngươi mở ra, đồng tử ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một vòng huyễn biến bất định rồi lại miên nu vô tận kiếm quang kích xạ mà ra. Ngay sau đó, cũng chỉ như kiếm nô lên cao một đâm, hóa thành một vòng phiêu miểu đến cực điểm kiếm quang tràn ngập ra đi, có mây sương mù vũ rời rạc, huyền diệu chí lý đan vào. Lập tức, kiếm quang ở dưới lá cây tại nháy mắt hóa thành bột, hoàn toàn bị cắn nát, phảng phất giết ra một mảnh chân không, uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Kiếm này, thành. Trần Tông âm thầm vui vẻ. Tiên Lam một kiếm, càng tiến một bước hoàn thiện, uy lực của nó cũng càng cường đại hơn, nhưng hiện tại một kiếm, dùng khói lam hai chữ này đến xưng hô, tựa hồ có chút không phù hợp. Vân Yên Huyền Vũ Trần Tông thoáng một suy tư, liền muốn ra một cái mới danh tự. Yên Vũ Triều Vân. Trần Tông bỗng nhiên lại toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Chính mình chỗ tự nghĩ ra một thức này tuyệt chiêu, phía trước là Yên Lam, hôm nay vì Yên Vũ Triều Vân, danh tự thay đổi, uy lực càng mạnh hơn nữa, huyền diệu cao siêu hơn, càng thêm hoàn thiện, nhưng bản chất hoạch tâm lại không có biến hóa. Như thế, không phải là không một chiêu tiến giai, như là cấp độ phân chia cao thấp. Bỗng nhiên Trần Tông liền cảm thấy một hồi khó nói lên lời rung động, trái tim kinh hoàng không thôi, mi tâm cũng đột phảng phất có đồ vật gì đó muốn đâm rách một loại. Đột phá. Lập tức, một tia đang sợ đến cực điểm ánh sao kích xạ mà ra, lợi hại đến mức tận cùng, theo hai con ngươi trong đồng tử kích xạ mà ra, xỏ xuyên qua nhật nguyệt giống như. Nửa bước kiếm ý. Tám phần. Tám phần nửa bước kiếm ý uy lực, trọn vẹn so bảy thành mạnh bốn thành có thừa, dùng nửa bước kiếm ý thúc dục kiếm pháp uy lực, cũng trực tiếp tăng lên bốn thành. Loại này tăng lên cùng tu vi tăng lên mặt khác tăng lên càng kinh người. Tuyệt chiêu hoàn thiện uy lực tăng lên, nửa bước kiếm ý thành công đột phá, lại để cho Trần Tông mừng rỡ không thôi. Giờ này khắc này, thực lực của mình càng cường đại hơn, nhất là dùng 8 phần nửa bước kiếm ý đến thi triển Yên Vũ Triều Vân, uy lực của nó càng phát khủng bố, trở nên gấp mấy lần tăng cường. Thực lực cường đại là tự tin đích căn nguyên chỗ, mới có thể thông dong ứng đối khó khăn cùng cường địch. Đã song song lấy được đột phá, Trần Tông liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Thử có thể không đem công pháp cũng đột phá. Thái Huyên Ma Vân Công hôm nay là tầng thứ 11, nếu là đột phá, là tầng thứ 12, uy lực của nó sẽ càng cường đại hơn. Vận chuyển. Toàn lực vận chuyển. Một thân tinh thuần đến cực điểm bán thánh lực tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, phi tốc mang tất cả, phảng phất vạn mã lao nhanh lôi đỉnh nổ vàng một loại, lại để cho người chấn động vô cùng. Nhanh. Mau nữa. Nhanh hơn. Đột phá cực hạn nhanh. Trần Tông dồn hết đủ sức để làm. Nhất cổ tắc khí, cường hoành khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, chật, cường hoành đến cực điểm bán thánh lực có chút dừng lại, giống như chỉ trong nháy mắt cứng lại tựa như, tùy theo, lần nữa bắt đầu chuyển động, khẽ động, liền thế như lôi đỉnh, giống như nước lũ vỡ đê một loại. Chương 23, Hoành Kiếm, 3. Chương 23, Hoành Kiếm, 3. Càng mạnh hơn nữa tuyệt chiêu Yên Vũ Triều Vân. 8 phần nửa bước kiếm ý. Thái Huyên Ma Vân Công tầng thứ 12. Không đột phá thì thôi, vừa đột phá. Tiểu là ba, vượt quá Trần Tông dự kiến. Thực lực, mạnh hơn. Thực lực cường đại chỗ mang đến chính là càng mạnh hơn nữa tự tin. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng một nhảy dựng lên, bay bổng phảng phất mất đi sức nặng giống như, hóa thành một đạo lưu quang mang theo mơ hồ bóng trầu nguyện như chim bay vút không giống như, xuyên thẳng qua tại dày đặc trong lá cây, cái kia thân hình tựa hồ xen vào hư ảo sự thật tầm đó, không có va chạm vào bất luận cái gì diệp tử, trực tiếp theo khe hở xuyên qua. Tốc độ, so với trước nhanh hơn không ít, còn mang theo một tia khó nói lên lời sắc bén. Một ngón tay xuyên không, cường hành đến cực điểm chỉ kình tựa như kiếm khí giống như sỏ xuyên qua trường không, đem 100 mét bên ngoài một đầu ngụy yêu thú cấp cao đánh chết, đó là một đầu cao cấp ngụy yêu thú cấp cao, Trần Tông lại có 5 điểm tích lũy doanh thu. Trần Tông, xem tại đến từ huyền minh vực phân thượng, ta không động ngươi, bất quá, chính ngươi đem thú đan giao ra đây. Tư Mã Hoàn Vũ ngưng mắt nhìn Trần Tông, ngựa khí hơi hợt, mí mắt buông xuống, một vòng tinh mang lưu chuyển, mơ hồ có một tia bệ nghệ chi ý, phảng phất cao cao tại thượng một loại. Sớm phía trước, Tư Mã Hoàn Vũ tiểu mời chào qua Trần Tông, ý đồ lại để cho Trần Tông vì hắn sử dụng, lại bị Trần Tông cự tuyệt, lúc ấy Trần Tông hào tình vạn trượng, thậm chí nói một ngày kia hội vượt qua chính mình. Tư Mã Hoàn Vũ cũng không tức giận, hung ưng há sẽ để ý con gà con khiêu khích, chân long há sẽ để ý con run nghĩ cách, tại Tư Mã Hoàn Vũ xem ra, cái kia Trần Tông bất quá là khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Chỉ là, từng bước một đến nay, cái này Trần Tông lại cùng chính mình một loại, tiến nhập cái này châu tái, có lẽ trong đó có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, nhưng là lại để cho hắn rất là kinh ngạc. Một cái phía trước không ngờ tiểu nhân vật trong bất chi bất giác, thậm chí có lại để cho chính mình nhiều liếc mắt nhìn tư cách. Rất không tồi. Nhưng là không hơn. Đến bây giờ mới thôi, Tư Mã Hoàn Vũ y lìa nguyên không cho rằng Trần Tông có thể cùng mình so sánh với. Phải biết rằng, mình ở minh bảng bên trên thế nhưng mà nổi tiếng thứ 9, thực lực thập phần cường đại. Đoạn thời gian này, thực lực của mình cũng có chỗ tăng lên, càng thêm cường hành. Nếu là khiêu chiến, không chừng tại minh bảng bên trên thứ tự có thể càng đi phía trước. Trần Tông tính toán cái gì? Trần Tông nghe được Tư Mã Hoàn Vũ, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Phía trước, cái này Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất cường, đủ để cho chính mình nhìn lên, nhưng hiện tại, ai mạnh ai yếu lại không nhất định. Cho dù là phía trước thực lực của chính mình không bằng đối phương, muốn lại để cho chính mình giao ra thú đan, vậy cũng là không thể nào sự tình, huống chi là hiện tại. Tư Mã đại thiếu, ta coi trọng ngươi trong nạp giới thú đan, lấy ra đi. Trần Tông khẽ cười nói, không chút khách khí. Người khác đối với chính mình khách khí, chính mình tự nhiên cũng sẽ đối với người khác khách khí, nếu không phải khách khí, liền cũng không khách khí. Tư Mã Hoàn Vũ nghe vậy, nguyên gốc phó cao cao tại thượng thần sắc, lại là lập tức biến đổi, lạnh túc kinh người. Một vòng hàn mang càng là theo trong hai tròng mắt chán bắn mà ra, phảng phất xuyên thấu hư không giống như rơi vào Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng. Rất tốt, xem ra vận khí tốt tiến vào châu tái, cho ngươi bành trướng. Tư Mã Hoàn Vũ lộ ra một vòng lanh ý cười, hắn nổi giận, phát ra từ nội tâm cảm thấy tức giận, một đầu tiểu cá trạch, vậy mà cũng dám ở trước mặt mình vẫy đuôi thị uy, phía trước có thể bỏ qua, nhưng hiện tại, không cách nào xem nhẹ. Xem tại cùng đi tự huyền minh vực phân thượng, ta gọi ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Tư Mã Hoàn Vũ trong hai tròng mắt lạnh ý như đao kiếm giống như sấm lãnh, hóa thành lạnh điện kích xạ mà ra, tựa hồ xuyên thấu nhật nguyệt tinh thần giống như rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đâm vào Trần Tông trong hai tròng mắt, thẳng xuyên tim thần, mang đến sợ hãi. Chỉ là, Trần Tông thần sắc tơ vân không thay đổi, không có nửa phần hồi hộp bộ dáng. Tư Mã Hoàn Vũ ra tay, một ngón tay duỗi ra, chỗ đầu ngón tay tựa hồ có một vòng tình quang tràn ngập, nhẹ nhàng một đâm, tựa hồ đâm vào khỏi mặt nước, lập tức có đạo đạo rung động gợn sóng nhộn nhạo mở đi ra. Trần Tông lập tức có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, hai con ngươi hạ ý tứ co rút lại, chỉ thấy một vòng lợi hại đến mức tận cùng tình quang theo gợn sóng trung tâm kích xạ mà ra, phảng phất xuyên thấu hư không giống như bắn chết tới. Trước mắt tựa hồ trở nên lờ mờ, chỉ có cái kia một điểm tinh quang chói mắt đến cực điểm, xỏ xuyên qua nhật nguyệt, thiên địa, lại để cho Trần Tông không khỏi sinh ra một loại bị xuyên thấu cảm giác. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, không chỉ có uy hiếp được thân thể của mình, cũng uy hiếp được linh hồn của mình một loại. Tựa hồ có một loại tinh thần ý chí biến ảo ảo diệu ẩn chứa trong đó, rồi lại bất đồng, tựa hồ càng cao hơn minh. Trần Tông còn chưa từng cùng minh bảng top 10 tuyệt thế thiên kiêu giao thủ chiến đấu qua, cũng không rõ ràng lắm minh bảng top 10 tuyệt thế thiên kiêu nhóm có thủ đoạn gì. Chỉ là tinh tường một điểm, cái kia chính là minh bảng top 10 cùng minh bảng 10 tên về sau chênh lệch sẽ rất đại, tựa hồ tồn tại một đạo cái hào rộng tựa như. Nhưng hiện tại, chính mình đem thánh cấp thượng phẩm Thái Huyên Ma Vân Công tu luyện tới tầng thứ 12. Đã đuổi theo rất nhiều thiên kiêu sao cấp độ, huống chi đem nửa bước kiếm ý tìm hiểu nắm giữ đến 8 phần, trụ cột thực lực so với Di Vãng càng cường đại rồi không ít, càng có tự nghĩ ra tuyệt chiêu, uy lực cường hành. Như thế, Trần Tông mới có trực diện Tư Mã Hoàn Vũ tin tưởng, thậm chí nội tâm cũng có vài phần kích động, rốt cục muốn cùng minh bảng top 10 tuyệt thế thiên kiêu một trận chiến, nhất quyết cao thấp, nghiệm chứng một phen mình lúc này giờ phút này thực lực. Lưu Kim trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm pha không. Phảng phất đem chân không nát bấy tựa như, đánh nát cái kia một điểm tinh quang chỉ kình, hoành hướng Tư Mã Hoàn Vũ. Tư Mã Hoàn Vũ khẽ chau mày, có chút ngoài ý muốn, đối phương vậy mà đánh nát chính mình một ngón tay, còn phản giết tới. Phải biết rằng, mặc dù mình cái kia một ngón tay uy lực không tính rất cường, nhưng là vận dụng bảy thành lực lượng, đủ để đánh bại Minh Bảng 10 tên về sau thiên tiêu. Như thế xem ra, cái này Trần Tông đối lập thực lực phía trước, đích thật là có chỗ tăng lên a. Bất quá, cũng chỉ là như thế. Thần sắc lạnh túc, Tư Mã Hoàn Vũ lần nữa điểm ra một ngón tay, cái này một ngón tay, vận dụng chính là 10 thành lực lượng, tinh quang sáng chói chói mắt đến cực điểm, hắn hào quang lại làm cho bốn phía hư không lâm vào hắc ám, phụ trợ được cái kia một ngón tay càng phát chói mắt chói mắt. Như tinh quang một đám, đuổi giết tới, lại để cho Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng. Một kiếm ngang trời chẳng kích. Kiếm thế trầm ổn hùng hồn, bá đạo khôn cùng. Cái kia một ngón tay, lần nữa bị Trần Tông đánh nát. Tốt. Tư Mã Hoàn Vũ giận quá thành cười, liên tục hai chiêu đều bị đối phương đánh tan, cái này lại để cho Tư Mã Hoàn Vũ triệt để nổi giận. Thứ ba chỉ. Đương cái kia một ngón tay nâng lên ngay mắt, thiên không lập tức bất tỉnh tối xuống, phảng phất đêm tối hàng lâm giống như, tràn ngập một cỗ khôn cùng đại thế, nặng trịch phảng phất muốn đè xuống, lại để cho Trần Tông cảm thấy trong lòng nặng nề, nói không nên lời khó chịu. Tựa hồ muốn hít thở không thông giống như, cả người vô cùng phiền muộn, ngực nặng trịch phảng phất bị đại thạch đầu đè nặng. Chợt, một vòng rực sáng vô cùng tinh quang tại Tư Mã Hoàn Vũ đầu ngón tay tách ra, chói mắt đến cực điểm, chiếu rọi thiên địa giống như, theo cái kia hào quang tràn ngập ra đi, phảng phất nước gợn nhộn nhạo, tràn ngập bốn phương tám hướng không chỗ nào không có. Cái kia một điểm tinh quang kích xạ mà ra, bắn về phía Trần Tông, tại Trần Tông trong đôi mắt, cái kia tinh quang phảng phất đang không ngừng phóng đại lại phóng đại, theo một điểm hàn tinh biến thành một quả sao băng giống như. Không chỉ có tốc độ kinh người, càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, tựa hồ muốn tan vỡ hết thảy. Trần Tông thần sắc thoáng ngưng trọng, cảm giác thân thể của mình tại đây một ngón tay cái này một đạo đáng sợ dưới ánh sao, tựa hồ muốn nứt vỡ đồng dạng. Xuất kiếm. Huyết quang lên, nhất kiếm tiêu huyết, nam thành nửa bước kiếm ý. Với tư cách Tư Mã thế gia đại thiếu, Tư Mã thế gia đệ tử đệ nhất nhân, trăm năm hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu, Tư Mã Hoàn Vũ sở tu luyện công pháp không phải chuyện đùa, chính là một môn không hoàn chỉnh thánh cấp cực phẩm công pháp. Mặc dù không hoàn chỉnh thiếu khuyết cuối cùng mấy tầng, nhưng cũng không ngại hắn phía trước tu luyện. Cùng cấp độ thánh cấp cực phẩm công pháp, uy lực của nó cần phải so thánh cấp thượng phẩm công pháp càng mạnh hơn nữa. Nửa bước kiếm ý. Tư Mã Hoàn Vũ vừa cảm thụ đến cái kia một cỗ khó nói lên lời vô hình sắc bén khí tức, thần sắc hơi đổi, chợt lộ ra một vòng cười lạnh, thì ra là thế, cái này là ngươi dám khiêu khích của ta dựa. Nửa bước đạo ý cũng không có dễ dàng như vậy tìm hiểu nắm giữ, tuyệt đại đa số bán thánh cấp đều không thể nắm giữ. Chỉ có rất ít người mới có thể làm được. Mà có thể tìm hiểu nắm giữ nửa bước đạo ý giả, thiên phú thường thường rất cao, hơn nữa có nhất định được kỳ ngộ, đủ loại nhân tố kết hợp phía dưới mới có hy vọng tìm hiểu nắm giữ. Với tư cách Minh Bảng top 10 tuyệt thế thiên kiêu, Tư Mã Hoàn Vũ tự nhiên cũng nắm giữ nửa bước đạo ý. Huyết dưới ánh sáng, Tư Mã Hoàn Vũ một ngón tay điểm giết mà ra tinh quang lập tức bị đánh nát, cái kia huyết quang mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí, lập tức xỏ xuyên qua trường không, lưu lại một đạo huyết sắc vết kiếm. Thẳng tắp mà đi. Tư Mã Hoàn Vũ lại không có chút nào né tránh ý tứ, khỏe miệng treo lên một vòng lanh ý, hai con ngươi mang theo vài phần trào phúng, một ngón tay nhẹ nhẹ một chút, cái kia đầu ngón tay có ngàn vạn sợi so sợi tóc còn rất nhỏ tinh quang vần quanh, ngưng tụ, uy lực không đúc. Trong thời gian ngắn, cái kia huyết sắc kiếm quang bị điểm toái. Vẫn tinh đãng không sát. Tiếng quát khẽ bỗng nhiên theo Tư Mã Hoàn Vũ trong miệng vang lên, phảng phất sấm sét quần quận tự yết hầu ở chỗ sâu trong gào thét mà ra. Màu đen hồ quang tự hư vô trong lan tràn, ngay lập tức bao trùm bát phương, tựa hồ đem một phương thiên địa bao trùm bao phủ. Ngay sau đó, một điểm hào quang tại Tư Mã Hoàn Vũ đầu ngón tay tách ra, hắc ám cao giữa không trung, tựa hồ có một vòng tình quang lẫn nhau hô ứng. Oanh! Từ cái này bao phủ thiên địa hắc ám hư không chính giữa, một điểm hào quang bỗng nhiên hiện hiện, bằng tốc độ kinh người truy lạc, càng lúc càng nhanh, bốc cháy lên, bài xích không khí chấn động hư không phấn toái chân không một loại. Càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng bá đạo. Dễ như trở bàn tay. Hủy diệt hết thảy. Cái kia một đoàn thiêu đốt lên rừng rực kim sắc hỏa diễm sao băng từ cao không đánh rơi, phảng phất đem hắc ám xua tán tựa như, phảng phất liệt dương giống như rộng lớn mênh mông quần quận bá đạo. Trần Tông không cách nào hô hấp, chỉ cảm giác mình ở vào một mảnh kia hắc ám phía dưới, toàn thân ấm lãnh, tựa hồ bị ném vào hắc ám hư không giống như toàn thân phát lạnh. Mà cái kia một đạo kịch liệt đến cực điểm sao băng chấn động hư không rơi xuống, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua hư không oanh kích tại trên người mình, tựa hồ muốn chính mình nghiền nát. Gân cốt huyết nhục đều tùy theo chấn động không thôi. Một kích này, ẩn chứa nửa bước đạo ý khí tức. Trần Tông không rõ ràng lắm đó là như thế nào nửa bước đạo ý, nhưng cảm giác rất cường. Hơn nữa, chính mình ở vào cái này một phiến trong bóng tối, không cách nào né tránh, không cách nào thoát ly, bị đáng sợ kia đến cực điểm sao băng khí tức trùng kích chấn động tập trung, đồng dạng không cách nào tránh đi. Không cách nào tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Trần Tông Thần sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi đồng tử co rút lại như châm, chán bắn ra không gì so sánh nổi đâm thủng thiên địa ánh sao, ngưng mắt nhìn đãng không đánh rơi cái kia một đạo sao băng, toàn thân lực lượng lao nhanh không ngớt, cao giai bán thánh lực hùng hồn đến cực điểm, tinh thuần vô cùng, nhao nhao mãnh liệt bành trướng, lực thấu thân kiếm. Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm tại nháy mắt, chịu tải vô số lực lượng, tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, có thể đè sập núi cao đồng dạng, tùy theo, một vòng khó nói lên lời sắc bén tràn ngập mà ra, phảng phất nguồn gốc từ tại linh hồn, phảng phất nguồn gốc từ tại thân kiếm chỗ sâu nhất. Chương 24, Hoành Kiếm, 4. Chương 24, Hoành Kiếm, 4. Nửa bước kiếm ý. 8 phần. Sắc bén cực hạn, xỏ xuyên qua thiên địa, xé rách vạn vật. Kiếm lên. Kiếm quang quan không, có gió nhẹ theo hư vô trong quét mà ra, mưa phùn liên tục, nhẹ khói lượn lờ, phảng phất cảnh ban đêm mông lung, huyễn sương mù bộc phát. Kiếm quang phân hóa, như nhan liệu tán vào trong nước, nước gợn nhộn nhạo, tràn ngập thành phiến. Như khói, giống như vũ, như sương mù. Phảng phất hóa thành một mảnh lưu vân, sắp xếp đãng chân không. Yến Vũ Triều Vân. Một kiếm giết ra, Trần Tông cầm kiếm tay biến mất không thấy gì nữa, kiếm kia cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tư Mã Hoàn Vũ thần sắc đông nhiên đại biến, Trần Tông một kiếm kia lại để cho hắn sinh ra một loại khó nói lên lời phiêu miểu cảm giác, tựa hồ tồn tại có không tầm đó, rời rạc hư thật bên ngoài. Sao băng đãng không đến? Yến Vũ Triều Vân đi. Vẫn tinh đãng không sát, là Tư Mã Hoàn Vũ tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Trải qua trong tộc trưởng bối chỉ điểm, nhiều lần hoàn thiện, phụ dung nửa bước tinh quang đạo ý thi triển, uy lực kinh người. Cương hoành đến cực điểm một kích va chạm, phảng phất tạc toái chân không giống như, đáng sợ vô cùng khí kình tựa hồ nước lũ vỡ đê giống như đổ xuống mà ra, trùng kích bốn phương tám hướng, nghiền nát hết thảy. Thiên băng địa liệt, nguyệt hủy tinh trầm. Tiếng oanh minh như vạn trượng buôn lôi, thiên hoàng sợ động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng nổ nát chân không, đánh nát đại địa, từng khúc vang tung tóe mở đi ra. Gió bao tập cuốn phảng phất tận thế tiến đến, lực lượng đáng sợ lại để cho Trần Tông cùng Tư Mã Hoàn Vũ sắc mặt nhau nhau biến đổi, liên tiếp lui về phía sau. Tư Mã Hoàn Vũ như thế nào cũng không ngờ rằng, đối phương vậy mà có thể ngăn trở chính mình tuyệt chiêu vẫn tinh đãng không sát, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào, cái này tán tu dế nhúi vậy mà có được bực này thực lực, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Trần Tông lại trầm lạnh xuống, nguyên lai trong bất chi bất giác. Thực lực của mình cũng tăng lên tới có thể cùng Minh bảng top 10 tuyệt thế thiên kiêu một trận chiến tình trạng rồi. Lập tức, một tia hào hùng tại trong lồng ngực nhộn nhạo, dâng lên mà ra, chiến ý xông lên trời. Lại đến một trận chiến. Một kiếm giết ra, kiếm quang hóa thành huyết sắc phá không. Nhất kiếm tiêu huyết. Giết. Trần Tông hoàn toàn đem Tư Mã Hoàn Vũ đã coi như là đá mài kiếm đồng dạng, lấn thân mà xuống, đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất cường, chính mình thực lực bây giờ cũng trở nên rất cường. Đủ để tới chống lại, đã như vậy, tiểu chiến A. Tư Mã Hoàn Vũ kinh sợ không thôi, cao cao tại thượng tâm tính bị đánh phá, nội tâm tràn ngập không dám tin, rồi lại không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực, như thế tình huống, càng làm cho hắn cảm thấy căm tức. Ta là Tư Mã Đại Thiếu, Tư Mã Thế Gia Thiếu Chủ, chính là một cái tán tu, tại sao có thể là đối thủ của ta? Tư Mã Hoàn Vũ âm thầm nói ra tay càng phát hung ác. Mười ngón hiện ra chói mắt chính mình tinh quang, có nửa bước tinh quang đạo ý tràn ngập ngưng tụ. Tản mát ra sâm lanh cùng nóng bỏng đan vào khí tức, phảng phất có thể đâm rách hết thể tựa như, đáng sợ đến cực điểm, xỏ xuyên qua thiên địa. Từng sợi tinh quang kích xạ bát phương, một nhúm bo kiếm quang nổ nát chân không. Tư Mã Hoàn Vũ hoàn toàn đánh ra chân hỏa, phẫn nộ không thôi, trong lòng còn có sắc cơ, đã đem cái gọi là châu tái không thể giết người ý niệm trong đầu dứt bỏ. Một cái con sâu cái kiến, chính là một cái bị hắn xem thường con sâu cái kiến, lại bỗng nhiên chuẩn bị cùng mình chống lại lực lượng. Cái này tại thói quen cao cao tại thượng Tư Mã Hoàn Vũ trong lòng là không thể tiếp nhận sự tình, bởi vậy, muốn giúp cho phá hủy, tự tay đem chi phá hủy. Trong lòng còn có sát cơ, ra tay liền có sát ý mọc lan tràn, lại để cho Trần Tông toàn thân co sởn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất bị vô số hàn ý xâm nhập rót vào đồng dạng. Phảng phất có vô số nóng lạnh đan vào châm nhỏ theo quanh thân đâm vào đồng dạng, cho Trần Tông màng da run lên cảm giác, sởn hết cả gai ốc. Tại loại này sát ý sát cơ dưới sự kích thích, Trần Tông lại càng có kích động cảm giác, tâm thần càng thêm ngưng tụ, tựa hồ tiến vào nào đó cảnh giới đồng dạng, tâm chi vực tại trong bất chi bất giác thi triển đi ra, bốn phía hết thảy toàn bộ đều rõ ràng bị Trần Tông chô nắm giữ. Hết thảy quy tích, đều tại tâm chi vực nội bày biện ra đến, bị tâm thần nắm giữ. Kiếm ra, hắn quy tích huyền diệu đến cực điểm, nhanh vô cùng, phảng phất phù hợp nào đó ảo diệu. Tư Mã Hoàn Vũ ở vào tâm chi vực xuống, mặc dù võ học tạo nghệ cao siêu, ra tay huyền diệu tốc độ cực nhanh, cũng không cách nào tránh khỏi tâm chi vực. Đương Trần Tông tu vi đột phá đến cao giai bán thánh cấp về sau, tâm chi vực càng phát vững chắc, cho dù là nhập thánh cảnh nhất trọng lực lượng toàn bộ bộc phát, cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may, tối thiểu được nhập thánh cảnh nhị trọng cường giả toàn lực ra tay, mới có thể dao động đến tâm chi vực. Tư Mã Hoàn Vũ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, võ học tạo nghệ cao minh, ra tay uy lực kinh người, nhưng hắn còn không có chém ngược nhập thánh cảnh thực lực. Kịch chiến không ngớt, Tư Mã Hoàn Vũ càng thêm khiếp sợ phát hiện, chính mình buộc phát hết thể lực lượng, vậy mà cũng không làm gì được Trần Tông. Hoảng sợ. Một tia khó nói lên lời hoảng sợ theo ở sâu trong nội tâm tràn ngập mà ra. Bí pháp. Tinh quang chiến thể. Trong nháy mắt, Tư Mã Hoàn Vũ thúc giục bí pháp, lập tức có vô số tinh quang theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, quanh quẩn lượn vòng tầm đó, phi tốc tụ tập, bao trùm Tư Mã Hoàn Vũ toàn thân, phảng phất vi Tư Mã Hoàn Vũ phủ thêm một kiện tinh quang trọng giáp. Lập tức, Tư Mã Hoàn Vũ thân hình tựa hồ bành trướng một vòng, thoạt nhìn có loại uy vũ bá đạo cảm giác, mọi cử động tràn ngập ra lực lượng kinh người. Oanh! Tinh quang chiến thể xuống, Tư Mã Hoàn Vũ hai con ngươi như phi tinh kích xạ giống như, chợt một trường phát mà ra, nô lên, cao oanh rơi. Một trường này ngưng tụ sáng chói tinh quang, có mãnh liệt đến cực điểm nửa bước tinh quang đạo khí phách tức tràn ngập, lập tức oanh rơi, tựa hồ đem trường không đánh bại, lập tức cho Trần Tông mang đến mãnh liệt uy áp. Bí pháp tinh quang chiến thể xuống, Tư Mã Hoàn Vũ nhất cử nhất động uy lực càng thêm kinh người, mỗi nhất kích đều bắn ra ra kinh người đến cực điểm uy lực. Tâm chi vực xuống, Trần Tông thần sắc trầm lạnh, đem Tư Mã Hoàn Vũ một trường kia quỹ tích thấy rất rõ ràng, cũng có thể tinh tường cảm nhận được trong đó ẩn chứa đáng sợ uy năng. Tinh quang tan vỡ hết thảy, kiếm lên, kiếm quang kích xạ mà ra, huyết quang nổ, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang nghiền nát, nhưng tùy theo kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, Phúc Lâm tâm đến, thiên tinh chiến thể, một kiếm bạo huyết, huyết quang nổ, trùng kích, phá hủy hết thảy tựa như. Tại Tư Mã Hoàn Vũ chỗ mang đến dưới áp lực, dị vang tích lũy lập tức bộc phát, một kiếm bạo huyết theo nhập môn đột phá, đạt tới tiểu thành. Một kiếm bạo huyết vi tích huyết kiếm pháp đệ nhị chiêu, uy lực tự nhiên so nhất kiếm tiêu huyết càng thêm cường hành. Đương nhiên, tiểu thành cảnh giới nhất kiếm tiêu huyết lại là so nhập môn cảnh giới một kiếm bạo huyết cường. Nhưng hiện tại một kiếm bạo huyết cũng đột phá đến tiểu thành, uy lực của nó trực tiếp siêu việt nhất kiếm tiêu huyết. Nhất kiếm tiêu huyết cùng một kiếm bạo huyết đều đạt tới tiểu thành cảnh giới, ý nghĩa Trần Tông có thể chính thức tìm hiểu tích huyết kiếm pháp một chiêu cuối cùng, cũng là uy lực mạnh nhất một kiếm, huyết hải vô tận. Nhưng bây giờ còn đang cùng Tư Mã Hoàn Vũ chiến đấu, căn bản cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Trước đánh bại Tư Mã Hoàn Vũ nói sau. Yến Vũ Triều Vân tự nghĩ ra tuyệt chiêu lần nữa thi triển, Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất cường, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt ma luyện đối tượng. Tư Mã Hoàn Vũ cũng biết Trần Tông tâm tư, đem chính mình cho rằng đá mài kiếm đồng dạng đối tượng, trong nội tâm căm tức vạn phần. Ta muốn ngươi chết. Tư Mã Hoàn Vũ cả giận nói, thanh âm theo yết hầu ở chỗ sâu trong quần cuộn mãnh liệt mà ra, hai con ngươi tàn nhẫn đến cực điểm, mặt mũi tràn đầy hùng tàn sát cơ. Lập tức, sát cơ tăng vọt sát ý mọc lan tràn như núi lửa bộc phát giống như thủy triều kích động, tinh quang đại tác, sáng chói đến mức tận cùng, đạo đạo tinh quang một nhúm bó kích xạ bát phương, khí tức ngập trời, đêm tối triệt để hàng lâm. Trong nháy mắt, Tư Mã Hoàn Vũ tinh quang chiến thể bành trướng một vòng, cao lớn ba thước, càng thêm tráng kiện hùng hồn nguy nga, lập tức cho Trần Tông sinh ra một loại cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác. Oanh! Tư Mã Hoàn Vũ vừa ra tay, vô số tinh quang vờn quanh tướng theo đuổi giết tới, giống như là một đoàn tan vỡ vạn vật sao băng giống như truy lạc, lại để cho Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Cường! Một quyền này uy lực, rất mạnh, so với trước mạnh hơn năm được không dừng lại, nghiễm nhiên vượt ra khỏi Yên Vũ Triều Vân cực hạn uy lực. Ngay cả là tâm chi vực, mặc dù sẽ không bị rung chuyển, đã có loại bị vặn vẹo có sức mà không dùng được cảm giác, phảng phất một quyền kia chính giữa ẩn chứa một cỗ đặc biệt đáng sợ lực trường, không ngừng xoay tròn chấn động, vặn vẹo bốn phía không gian, nguyên nhân chính là này, tâm chi vực mới có một loại bị vặn vẹo cảm giác. Một cách này, lập tức lại để cho Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Tư Mã Hoàn Vũ vậy mà nắm giữ bực này thủ đoạn. Cái gì hảo diệu? Trần Tông đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lực trường. Có chút cùng loại với lực trường, rồi lại không giống, chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác thập phần kỳ diệu. Nhưng bất kể thế nào nói, Tư Mã Hoàn Vũ một kích này uy lực mạnh hành, đã đủ để uy hiếp được chính mình rồi. Năm thành lực lượng tăng phúc còn không phải chính yếu nhất chính là này chủng loại giống như lực trường đồ vật, vặn vẹo hết thảy, liền tâm chi vực đều đã bị rõ ràng quấy nhiễu, đây là Trần Tông lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Rất cường, thập phần cường hành một kích này, chính là Tư Mã Hoàn Vũ những ngày này đến đoạt được chỗ tìm hiểu mà ra, là mạnh nhất một chiêu này uy lực thập phần đáng sợ, dựa vào một chiêu này, Tư Mã Hoàn Vũ thậm chí có tin tưởng trực diện chính thức nhập thánh cảnh nhất trọng cường giả. Chỉ là một kích này còn chưa đủ hoàn thiện, thi triển cũng không dễ dàng, một khi thi triển ra, trực tiếp tiểu là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 kết cục. Bình thường Tư Mã Hoàn Vũ không có bất kỳ thi triển ý định, chỉ là lúc này đây bị Trần Tông triệt để chọc giận. Đuổi giết thành tàn bã. Lực lượng đáng sợ cùng kỳ lạ lực lượng vật mèo, khó có thể ngăn kháng. Một kích này không tệ, đã hữu lực tràng hình thức ban đầu rồi. Hoàn toàn chính xác, trong bất chi bất giác đem lực trường một tia hình thức ban đầu dung nhập công kích chính giữa. Trên không, hai cái nhập thánh cảnh cường giả quan sát, siêu cường thị lực lại để cho bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở, riêng phần mình nói chuyện với nhau. Trần Tông không khỏi hít sâu một hơi, lập tức, một cỗ cường hoành đến cực điểm lạnh như băng vô cùng phảng phất tới từ địa ngục lực lượng theo thân hình chấn động mở đi ra, bao trùm bát phương, thay thế tâm chi vực. Thiên sát lực trường. Đương Trần Tông thi triển ra thiên sát lực trường nháy mắt, trên không cái kia hai cái cường giả thần sắc hơi đổi, đồng tử tại nháy mắt co rút lại. Lực trường. Vậy mà nắm giữ nguyên vẹn lực trường. Sát khí kinh người, cái này lực trường cùng sát khí cùng một nhịp thở. Hai cái thiên vân châu bản thổ nhập thánh cảnh cường giả kinh ngạc không thôi. Một cái bán thánh cấp lại nắm giữ chính thức lực trường, hết sức kinh người, phải biết rằng, cho dù là thiên vân châu bản thổ tuyệt thế thiên tiêu, nắm giữ lực trường người cũng không nhiều. Không đúng, hắn lực trường có chút kỳ lạ, tựa hồ không phải hắn bản thân sở hữu, hoặc như là hắn bản thân sở hữu. Trong đó một cái nhập thánh cảnh cường giả khẽ cho mày, có chút nghi hoặc. Hẳn là cái gì đặc thù át chủ bài thủ đoạn A? Một người khác cho ra giải thích. Hai người cũng không có tìm tòi đến tột cùng nghĩ cách. Phàm là thiên kiêu tuyệt thế thiên kiêu nhóm, đều có hắn bí mật chỗ, coi như là chính bọn hắn, cũng có bí mật của mình. Húng chi giờ này khắc này là ở châu tái nội, không được quấy nhiễu. Còn nữa, đã cảm giác được cái kia lực trường tựa hồ không phải người nọ bản thân sở hữu, như vậy chỉ có thể phỏng đoán làm một loại thủ đoạn, ví dụ như mặt khắc cường giả lưu đã hạ thủ đoạn hoặc là mượn bảo vật các loại. Đối với bọn họ mà nói, vô dụng. Chương 25, Hoành Kiếm, Nam. Chương 25, Hoành Kiếm. Nam. Thiên sát lực trường. Vô hình không màu, bao trùm bát phương, bao phủ phương viên 20m phạm vi, đem Tư Mã Hoàn Vũ nhét vào trong đó. Lạnh như băng đến cực điểm khí tức phảng phất ngàn vạn căn băng châm tựa như, hung hăng đâm vào Tư Mã Hoàn Vũ trong óc, phảng phất muốn đâm thủng thức hải, đâm thủng tinh thần ý chí, đâm thủng linh hồn một loại, lập tức lại để cho Tư Mã Hoàn Vũ kêu rên một tiếng sắc mặt đại biến, bốn phía phảng phất hiện núi thây biển máu, kinh người sát khí như vòi rồng tập quấn. Tư Mã Hoàn Vũ tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi. Lập tức biết rõ chính mình lâm vào một loại ảo giác bên trong, liền muốn thoát khỏi, lại phát hiện, rất khó thoát khỏi, tâm thần không ngừng đã bị trùng kích quá nhiều, khiến chính mình oanh ra đáng sợ kia một chiêu, uy lực cũng chịu ảnh hưởng. Tinh quang chiến thể bên ngoài tinh quang áo giáp sóng gió nổi lên, tựa hồ muốn tan rã đồng dạng, lại để cho Tư Mã Hoàn Vũ không thể không phân ra càng nhiều nữa tâm thần đi duy trì, vô hình chính giữa, cũng ảnh hưởng đến bản thân lực lượng phát huy. Oanh ra đáng sợ đến cực điểm một chiêu cũng tùy theo chấn động không thôi. Trần Tông xuất kiếm. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang lóe lên, trực tiếp phá vỡ giết ra. Tư Mã Hoàn Vũ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, vừa rồi toàn lực buộc phát một chiêu, đã có uy hiếp được tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp uy lực, lại để cho Trần Tông cảm thấy lớn lao uy hiếp. Nhưng Trần Tông phóng xuất ra thiên sát lực trường, trực tiếp đem đối phương trùng kích quá nhiều, gián tiếp làm cho thứ nhất thân thực lực mức độ lớn hạ thấp. Tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng cường giả đối mặt thiên sát lực trường, một thân thực lực ít nhất sẽ bị gián tiếp suy yếu 3-4 thành. Nếu là tu la phân thân thi triển, suy yếu càng rõ ràng. Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất cường, nhưng cuối cùng không phải chân chính nhập thánh cảnh cường giả, thủ thiên sát lực trường suy yếu càng thêm rõ ràng. Trần Tông một kiếm này, Tư Mã Hoàn Vũ căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Ngay lập tức giết đến, xỏ xuyên qua trường không, không có gì không phá. Châu tái không cho phép giết người, Trần Tông cũng không có ý định giết chết Tư Mã Hoàn Vũ, như vậy sẽ để cho chính mình mất đi tư cách, cái này đối với Trần Tông mà nói, không có lợi nhất. Bất quá, nhưng có thể đem Tư Mã Hoàn Vũ đả thương, cướp lấy hắn thú đan. Trong nháy mắt, huyết quang một đạo bắn chết mà đi, đánh trúng Tư Mã Hoàn Vũ, không thể né tránh. Nhưng ở nháy mắt, một tia hào quang như sóng nước tràn ngập ra đi, có vô số tinh quang theo hư vô trong diễn sinh mà ra, phảng phất nòng nọc khắp qua nước gợn tựa như nhao nhao theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, cuối cùng nhất ngưng tụ tại một điểm, vừa vặn ngăn trở Trần Tông một kiếm ám sát. Oanh một tiếng, vô số tinh quang tựa hồ tại nháy mắt bạo tạc. Bắn ra ra một cô đáng sợ đến cực điểm trùng kích lực, đem Trần Tông kiếm chấn khai đánh lui, cùng lúc đó, Tư Mã Hoàn Vũ thân hình đã ở nháy mắt bay ngược ra vài trăm mét. Không chút do dự, mượn nhờ tinh quang bạo tạc lực lượng, Tư Mã Hoàn Vũ lập tức buộc phát ra còn sót lại lực lượng, hóa thành một đạo tinh quang giống như phi tốc hướng xa xa lao đi. Bay vút mà ra nháy mắt, hắn một đôi tròng mắt mang theo phẫn hận cùng sắc cơ, phảng phất đâm rách thương khung giống như, dục đem Trần Tông sọ xuyên qua, ngàn vết lở loét chấm lỗ. Trần Tông bị cái kia bạo tạc tinh quang lực lượng trùng kích, thân kiếm rung rung, cánh tay run lên, tháo bỏ xuống lực lượng chi tế, Tư Mã Hoàn Vũ đã sớm hóa thành một đạo lưu quang giống như phi tốc đi xa, không kịp truy kích. Đáng tiếc. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, cái kia Tư Mã Hoàn Vũ trong nạp giới, đương có không ít thú đan mới là, cứ như vậy bị đối phương độn đi nha. Bất quá Trần Tông không có truy kích ý định. Mới vừa cùng Tư Mã Hoàn Vũ một trận chiến, chính mình một thân lực lượng tiểu tiêu hao rất nhiều, nếu là truy kích mà đi, vạn vừa gặp phải mặt khác thiên tiêu, có thể hay không bởi vì chính mình lực lượng không đủ mà làm cho bị thua. Muốn lớn mật tiến thủ, cũng muốn cẩn thận vi thượng. Trước khôi phục lực lượng, không cách nào lấy ra đan dược, lực lượng khôi phục, chỉ có thể thông qua vận chuyển công pháp. Xa xa, một đạo như lưu tinh hào quang đắp xuống, Tư Mã Hoàn Vũ vọt tới trước vài bước dừng lại thân thể, thở hào hẹn. Vừa rồi một trận chiến, chính mình cuối cùng vậy mà bị thua, nếu không có trên người có phòng ngự bí bảo tại thân, một kiếm kia cho dù không có giết chết chính mình, cũng đủ làm cho chính mình bị thương không nhẹ. Ở chỗ này đã bị thương thế không nhẹ, khoảng cách đào thải tiểu không xa. Hận. Tư Mã Hoàn Vũ đối với Trần Tông hận ý tràn đầy. Nguyên gốc cái bất nhập mắt tán tu, nhưng bây giờ đã có uy hiếp được thực lực của mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi, chính mình sinh ra một loại cũng bị đánh chết cảm giác, thập phần không tốt, ngửi được mùi vị của tử vong. Hận này trong lòng. Một hồi lâu, Trần Tông lực lượng rốt cục hoàn toàn khôi phục. Cùng Tư Mã Hoàn Vũ một trận chiến, cũng làm cho Trần Tông không nhỏ thu hoạch. Bình tĩnh mà xem xét, Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất cường, nếu là mình không mượn dùng thiên sát lực trường, chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Nói như vậy, chính mình bản tôn thực lực, có lẽ cùng cái kia minh bảng thứ 10 tuyệt thế thiên kiêu không sai biệt lắm, có lẽ sẽ cường ra một ít, nhưng sẽ không quá nhiều. Nhưng đương chính mình mượn thiên sát lực trường về sau, Tư Mã Hoàn Vũ tiểu không phải là của mình đối thủ, cơ hồ là nghiền áp tính. Kể từ đó, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình mượn thiên sát lực trường về sau thực lực có thể đạt tới cái gì cấp bậc. Minh bảng thứ 8, hay là thứ 7, hay là rất cao. Không có đối với so, không cách nào xác định, dù sao từng cái tuyệt thế thiên kiêu đều có hắn thủ đoạn. Như cái này Tư Mã Hoàn Vũ, một chiêu kia tinh quang chiến thể ở dưới đáng sợ uy lực, liền lại để cho chính mình cảm giác được lớn lao uy hiếp. Khó bảo toàn những thứ khác tuyệt thế thiên kiêu không có chính mình tuyệt chiêu, hoặc là một ít bí bảo các loại. Nghĩ vậy một điểm, Trần Tông càng phát cẩn thận. Khắp thiên hạ cũng không phải là chính mình một người là thiên tài, cũng không phải chính mình một người nắm chắc bài. Nhưng bất kể thế nào nói, đánh bại Tư Mã Hoàn Vũ, nghiệm chứng một phen thực lực của mình, Trần Tông tin tưởng càng đủ. Phải biết rằng không lâu, thực lực của mình có thể xa không bằng hiện tại a. Tiềm lực. Đây là siêu nhân tiềm lực. Tư Mã Hoàn Vũ, lần sau lại giao thủ, không cần tu la phân thân lực lượng, bằng ta bản tôn thực lực, đủ để đánh bại ngươi. Trần Tông âm thầm nói ra, vô cùng tự tin. Dương Tuyền, ta thật đúng là muốn thử xem thực lực ngươi bây giờ a. Hắc Viêm Trạch quanh thân tựa hồ có một tia màu đen hỏa diễm tràn ngập thiêu đốt lên, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, phảng phất đốt cháy vạn vật. Vậy ngươi thử xem. Dương Tuyền một thân kim hồng sắc liệt nhật trường bảo, thần sắc bệ nghệ cao cao tại thượng, tựa như vương giả một loại, tinh mang bắn ra bốn phía, ngựa khí lạnh nhạt trong có loại khó nói lên lời đại thế. Vâng. Đáng sợ đến cực điểm khí tức đột nhiên theo Hắc Viêm Trạch trong thân thể bộc phát ra, màu đen hỏa diễm phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn tràn ngập thiên địa đốt cháy vạn vật, đem hết thể đều hóa thành cho tàn tựa như. Loại này khủng bố khí thế, vậy mà so nhập thánh cảnh nhất trọng còn muốn kinh người. Nhưng Dương Tuyền thân hình không chút sức mẻ, chút nào không bị ảnh hưởng. Hai người này chẳng lẽ ý định động thủ hay sao? Trên không cường giả quan sát, có chút kinh ngạc. Hắc Viêm Trạch cùng Dương Tuyền, đây chính là Thiên Vân Châu bản thổ mạnh nhất thiên kiêu a, từng có chém ngược nhập thánh kinh người chiến tích, hơn nữa dựa vào chính là thực lực bản thân, mà không có mượn nhờ ngoại vật. Hai người đều có đỉnh tiêm vương giả cấp thiên phú cùng tiềm lực, thực lực cũng thập phần cường đại, nếu là động thủ, tuyệt đối là kinh thiên đại chiến. Nhưng tiếp theo tức, mãnh liệt đến cực điểm phảng phất muốn đốt cháy thiên địa vạn vật khủng bố màu đen hỏa diễm tại sát trong nhau nhau kia liễm nhập vào cơ thể, Hắc Viêm Trạch trên mặt một tia lăng lệ ác liệt đã ở nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại còn không phải ngươi ta một trận chiến thời điểm, lưu đến Huyền Nguyên Thánh Hội. Vừa mới nói xong, Hắc Viêm Trạch quanh thân có màu đen ánh lửa một cuốn, hóa thành một vòng màu đen hỏa diễm, lập tức đi xa. Dương Tuyền thần sắc như trước không có chút nào biến hóa, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Thân hình lóe lên, Dương Tuyền hóa thành một đạo kim hồng sắc hào quang, phi tốc ly khai. Trên không cường giả cũng có chút thở dài một hơi. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ là không thích hai người đánh nhau, đây không phải là việc nhỏ. Vạn nhất ảnh hưởng đến châu tái cũng không hay. Dùng Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần Đạo ba người thực lực, đạt được tư cách là chắc chắn sự tình, thậm chí thông qua đạo thi đấu tiến vào Huyền Nguyên Thánh Hội, cũng có chín thành nắm chắc. Nếu là bọn họ chính mình chiến đấu, hao tổn máy móc, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng nhất. Không có đánh nhau tốt nhất. Mặt khác một chỗ, Thiên Kiếm Vương Diệp Thần Đạo một kiếm nơi tay, kia kiếm quang thấy không rõ rốt cuộc là màu gì, phun ra nuốt vào bất định, phảng phất du long một loại, lại tràn ngập thiên độ cao viễn hải chi thâm thúy khí tức. Không thấy làm bộ, liền có kiếm quang kích xạ mà ra, tựa như thiên quang phá vân giống như, nhanh chóng vô cùng, sắc bén vô song. Nháy mắt, vài trăm mét bên ngoài một đầu ngụy yêu thú cấp cao bị trực tiếp xỏ xuyên qua, giống như là giấy mỏng đồng dạng yêu ớt. Kiếm quang một cuốn, thú đan bay vào Thiên Kiếm Vương Diệp Thần Đạo trong tay. 1550 điểm tích lũy. Diệp Thần Đạo khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Nếu là Trần Tông nghe được, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Thời gian gần kề đi qua lưỡng ngày mà thôi, cái này Diệp Thần Đạo vậy mà đã có được 1550 điểm tích lũy nhiều, mà chính mình vốn có điểm tích lũy, cũng mới hơn 400, vẫn chưa tới 500, chênh lệch này rất lớn, trọn vẹn là gấp bội. Bất quá Diệp Thần Đạo thực lực rất cường, chính diện đủ để chém giết chém ngược nhập thánh, thực lực cường đại, tự nhiên càng không có cố kỵ. Tự nhiên có thể nhanh hơn chém giết yêu thú cướp lấy thú đan, ngoài ra, cũng có thể đối với dưới người khác tay cướp đoạt, tích lũy điểm tích lũy tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Hít sâu một hơi, Trần Tông có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Phía trước Hắc Viêm Trạch hỏi thăm, nếu là chém giết yêu thú cấp cao, thú đan điểm tích lũy như thế nào tính toán, không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự gặp một đầu yêu thú cấp cao. Thoạt nhìn hẳn là cao giai một cấp yêu thú, tương đương với nhập thánh cảnh nhất trọng cường giả cấp độ. Đây là một đầu hắc hùng. Thân cao 3m, tại yêu thú chính giữa, kỳ thật lớn đến không tính được, lại tản mát ra kinh người khí tức, hung tàn thô bạo đến cực điểm, phảng phất muốn đem Trần Tông vỡ tung đồng dạng. Hắc hùng cực lớn hai con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông ăn tươi đồng dạng, mang đến đáng sợ đến cực điểm uy áp. Trần Tông toàn thân cơ bắp căng cứng, huyết dịch lưu động như đại giang trường hà chi thủy, ồ ồ không ngớt, một thân cường hoành bán thánh cấp vờn quanh toàn thân cao thấp, tay phải chế trụ lưu kim trầm nhạc kiếm chúa kiếm. Thân hình có chút thấp phục trọng tâm trước rời, hai con ngươi nheo lại, đồng tử co rút lại, một vòng lợi hại đến cực điểm ánh sao ở trong đó lập lòe không ngớt. Tám phần nửa bước kiếm ý toàn bộ để tụ mà lên. Đối mặt một đầu yêu thú cấp cao, dù là chỉ là bình thường huyết mạch yêu thú cấp cao, dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Trần Tông cũng không phải là Dương Tuyển, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần Đạo ba người, còn không chuẩn bị thực lực như vậy. Hắc hùng yêu thú cũng theo Trần Tông trên người, cảm giác được một tia uy hiếp, tựa hồ thập phần sắc bén. Có thể vạch phá ra các của mình mau cho mình bị thương tổn. Yêu thú cấp cao, mặc dù còn không cách nào miệng phun tiếng người, nhưng đã có không lầm trí tuệ, có thể bình thường suy nghĩ. Đương nhiên, yêu thú coi như là có trí tuệ, đại đa số cũng không có nhiều như vậy tâm tư, so sánh trực tiếp, giống như là nhân tộc chính giữa một ít con người lỗ mãng đồng dạng. Hắc hùng quan sát đến Trần Tông, dần dần tiểu mất đi tính nhẫn mại, thú tính còn hơn lý trí chiếm cứ thượng phong. Lập tức phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm giống như sấm rền nổ vang giống như gào thét, gió tanh đập vào mặt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Hoành Kiếm, 6. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Hoành Kiếm, 6. Gió tanh đập vào mặt, tựa như phong bạo trùng kích, lập tức, lại để cho Trần Tông tóc gáy đứng đấy, sờn hết cả gai ốc. Trong nháy mắt, Trần Tông thì có loại gặp phải hoang cổ giống như cảm giác, cả người tựa hồ cũng bị giống toái đồng dạng. Áp lực. Kinh người áp lực xâm nhập tới, loại cảm giác này cần phải so gặp phải tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng cấp thấp còn muốn lớn hơn. Hắc hùng yêu thú tốc độ kinh người, xoáy lên một hồi màu đen gió yêu ma cuồng bạo đến cực điểm đuổi giết tới, cực lớn bàn tay nâng lên, trầm trọng vô cùng hùng hồn như hắc sơn giống như, tản mát ra kinh người đến cực điểm áp bách, có vô số màu đen gió yêu ma vần quanh, hung hăng oanh kích rơi xuống. Phảng phất muốn một bàn tay đem Trần Tông chụp thành bánh thịt, đem đại địa đánh chìm. Tiếng oanh minh, thẳng quan hai lỗ thai, đầu tráng váng nao trướng, cảm giác như là có tảng đá nhét vào trong đại nao đồng dạng, vô cùng khó chịu. Cường. Thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, đáng sợ đến cực điểm uy áp theo bốn phương tám hướng trùng kích mà đến, trói buộc bản thân, tựa hồ không cách nào nhúc nhích mảy may. Tâm chi vực. Tâm chi vực tràn ngập ra đi, lập tức, áp lực giảm bớt, Trần Tông khôi phục tự do tựa như, tùy theo. Thiên sát lực trường cũng phóng thích mở đi ra. Lập tức, sở hữu áp lực đều tiêu tán. Đã bị thiên sát lực trường lực lượng trùng kích, Hắc hùng yêu thú hai con ngươi hiện lên một tia rối ren, lại bị màu đỏ tươi thay thế, trở nên cuồng loạn, sát ý kinh người, liên tục phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng giống giận dữ, quanh hướng Trần Tông cự trường đột nhiên đình trệ, lại đi bên cạnh đuổi giết mà ra. Cùng nhân tộc so sánh với, yêu thú mặc dù có trí tuệ, nhưng là có càng lớn thú tính, bản thân tiểu là tính tình tàn bạo, lại càng dễ đã bị thiên sát lực trường ảnh hưởng. Chỉ là, yêu thú đã bị ảnh hưởng cùng người đã bị ảnh hưởng là không đồng dạng như vậy. Nhân tộc đã bị ảnh hưởng, hội sinh ra núi thây biển máu giống như giết chóc ảo giác, làm cho tâm thần đã bị quấy nhiễu, không thể không đi chống cự, do đó suy yếu đối với mình thân lực lượng khống chế, gián tiếp ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Mà yêu thú đã bị núi thây biển máu giết chóc ảo giác ảnh hưởng, lại không biết đi chống cự, mà là ra tay, bởi vì tuyệt đại đa số yêu thú hội nghĩ lầm cái kia là chân thật, chịu ảnh hưởng phía dưới, sẽ gặp thú tính cuồng tính đại phát, điên cuồng ra tay đuổi giết mà ra. Dưới loại trạng thái này yêu thú, thực lực không chỉ có sẽ không bị suy yếu, ngược lại sẽ bởi vì cuồng tính đại phát trở nên cuồng bạo, mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực, càng thêm đáng sợ, tối thiểu so trạng thái bình thường hạ còn mạnh hơn một thành đến hai thành. Nhưng có một điểm, cái kia chính là yêu thú trở nên cuồng bạo về sau, liền phân không rõ ràng lắm chính thức mục tiêu. Ví dụ như giờ này khắc này hắc hùng yêu thú, vốn là một bàn tay hoanh hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông chụp thành bánh thịt đuổi giết đến cặn bã, nhưng hiện tại một trầu về sau, lại chuyển di phương hướng, đáng sợ kình phong lao Trần Tông quanh thân mà đi, xinh xinh đem mặt đất oanh ra một đạo cự đại khe rãnh, phảng phất vô hình thổ long giống như đi phía trước thôi động. Mặt đất chấn động không thôi, lại để cho Trần Tông thập phần khiếp sợ. Hảo cường, uy lực thật là đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, dựa vào chính mình khí lực cũng hoàn toàn không cách nào kháng trụ, lập tức tiểu biến thành huyết nhục cặn bã cặn bã. Bất quá một kích này không có đánh trúng Trần Tông, Trần Tông không sợ chút nào, một bước đột tiến, lưu kim trầm nhạc kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, xét qua một vòng hung hãn đến cực điểm màu vàng kiếm quang, hồ quang kéo ruôi, tựa hồ một vòng tàn nguyệt ngang trời rẽ ra, thẳng kích hắc hùng yêu thú thân hình. Chạm. Tiếp theo màn, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Lưu kim trầm nhạc kiếm chém giết tại hắc hùng yêu thú trên người, vậy mà không có thể như nguyện đem chi chặt đứt, mà là bị một cỗ cứng cỏi đến cực điểm lực lượng chống lại. Thân là yêu thú cấp cao, không chỉ có một thân huyết nhục khí lực cường hoành đến cực điểm, còn hơn thép tinh vô số lần, thậm chí còn có một tầng phòng hộ lực lượng bao trùm lấy, tiến thêm một bước tăng cường lực phòng ngự. Bởi vậy, Trần Tông một kiếm này chỉ là phá vỡ hắc hùng yêu thú mặt ngoài phòng hộ lực lượng, hơi chút bổ nhập cái kia cứng cỏi đến cực điểm màng da nội, tạo thành thương thế rất nhỏ, đối với hắc hùng yêu thú mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Giống. Cùng tính đại phát, cuồng bạo đến cực điểm hắc hùng yêu thú nâng lên tráng kiện vô cùng cánh tay, cực lớn bàn chân gấu hung hăng oanh kích mà ra, song trưởng liên tục, xoáy lên khủng bố đến cực điểm màu đen gió yêu ma, xé rách hết thể hủy diệt hết thể, phảng phất đem hết thể đều hóa thành bột. Trần Tông chỉ có thể lui về phía sau. Cuồng bạo phía dưới hắc hùng yêu thú, quả thực khủng bố đến mức tận cùng, người ngăn cản giết người thần cản sắt thần đồng dạng, lao tiểu thương, đụng sẽ chết. Trần Tông tối lui, lại không có rời xa. Bởi vì hắc hùng yêu thú là đã bị thiên sát lực trường ảnh hưởng mới trở nên cuồng loạn, mà thiên sát lực trường phạm vi là 20m, Trần Tông tối đa có thể đem thiên sát lực trường khống chế đến một cái phương hướng 20m xa, không cách nào xa hơn. Như thế khoảng cách kỳ thật cũng rất nguy hiểm, bởi vì cuồng bạo ở dưới hắc hùng yêu thú ra tay uy lực quá mạnh mẽ, cho dù là cách xa nhau 20m, Trần Tông y y nguyên có thể cảm giác được đáng sợ kia đến cực điểm kình phong gào thét đuổi giết tới, tựa hồ muốn chính mình sẽ rách phá hủy đồng dạng. Thân pháp thi triển, Trần Tông không ngừng né tránh, vừa muốn bảo trì cùng hắc hùng chừng 20m khoảng cách này chính dễ dàng dùng thiên sát lực trường ảnh hưởng đến hắc hùng yêu thú, lại để cho chính mình an toàn nhất. Rầm rầm rầm. Phảng phất như địa chấn, bốn phía chấn động, bị oanh đánh chúng toàn bộ tàn phá. Một mảnh 100m nội thổ địa tại hắc hùng yêu thú dưới song trừng, đều nghiền nát, nhao nhao sụp đổ, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình lại để cho người kinh hãi không thôi. Cái kia hắc hùng yêu thú phảng phất không biết mệt mỏi tựa như điên cuồng ra tay điên cuồng oanh kích. Trên không thiên Vân Châu cường giả tự nhiên cũng bị hấp dẫn ánh mắt, ngưng mắt nhìn mà đi, chợt kinh ngạc không thôi. Người này là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể cho một đầu cao giai một cấp yêu thú trở nên như thế. Tựa hồ, là một loại lực trường. Trong nháy mắt, Trần Tông đã bị nhớ kỹ, khắc sâu ấn tượng. Bất quá là bằng một ít thủ đoạn đầu cơ trục lợi mà thôi, nếu là Dương Tuyền bọn người, không cần như thế, chính diện có thể đánh chết cái này hắc hùng. Một cái khác nhập thánh cảnh cường giả lại suy cười một tiếng, lạnh giọng nói ra. Hắn là Thiên Vân Châu cường giả, càng thiên hướng về Thiên Vân Châu thiên kiêu, đương nhiên, cũng có bản thân tính cách quan hệ. Một cái khác cường giả lại là biết rõ đối phương tính cách, bởi vậy không có mở miệng, không cùng đối phương cãi lại, bởi vì không có cái kia tất yếu, bất quá cái này đến từ chính Thiên Vân Châu bên ngoài thiên kiêu, đích thật là thập phần bất phàm. Có lẽ, đối phương có hy vọng tại châu tái bên trên lấy được một cái danh lạch, tiến vào đạo thi đấu. Về phần có thể không tại đạo thi đấu bên trên lấy được một cái danh ngạch, tiến vào cái kia huyền nguyên thánh hội, lại cũng không rõ ràng rồi, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Trên thực tế toàn bộ Thiên Vân Châu bản thổ thiên kiêu nhóm, ngoại trừ Dương Tuyền Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần Đạo ba người bên ngoài, những người khác dù ai cũng không cách nào cam đoan 100% có thể tiến vào Huyền Nguyên Thánh Hội. Có đôi khi thực lực rất trọng yếu, nhưng có đôi khi vận khí cũng rất trọng yếu. Trên mặt đất, Trần Tông không ngừng cùng cái kia cuồng bạo hắc hùng quân nhau, lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương cái kia cực lớn bàn chân gấu oanh kích, phảng phất hành tẩu tại dây thép bên trên, phía dưới tiểu là khôn cùng địa ngục tựa như, hung hiểm vạn phần khủng bố đến cực điểm. Hắc hùng yêu thú động tác mặc dù hơi có vẻ ngốc, nhưng đó là tương đối mà nói, đối với bán thánh cấp mà nói, còn là phi thường nhanh chóng, quan trọng nhất là lực lượng của nó, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, phảng phất có thể tồi núi hủy nhạc giống như đánh nát hết thảy. Nhưng mà, hắc hùng yêu thú mặc dù rất cường, thể lực lại không phải vô cùng vô tận, còn lại là tại loại này cuồng bạo trạng thái xuống, lực lượng tiêu hao càng thêm kinh người. Sau một lát, hắc hùng yêu thú động tác chậm một tia, bị Trần Tông nhạy cảm nắm chắc đến. Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, tiếp tục quần nhau tiếp tục chờ đợi thời cơ đã đến. Chỉ chờ tới lúc hắc hùng yêu thú lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, tự là mình chính thức phản kích thời điểm, đến lúc đó đem đối phương đánh chết, liền có nhìn qua đạt được một khỏa giá trị 1000 điểm tích lũy thú đan. Lại là một lát đi qua, trước sau đã qua lượng khắc chung thời gian, hắc hùng yêu thú lực lượng tiêu hao không ít, động tác tối thiểu chỉ hoãn 2 thành, lực lượng cũng không có mạnh như vậy rồi, dần dần có loại có sức mà không dùng được cảm giác. Nhưng, hay là rất cường, nếu là bị chính diện đánh trúng, Trần Tông 89 phần 10 sẽ chết, bởi vậy, còn cần không ngừng tiêu hao hắn lực lượng. Trần Tông lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao, bất quá tương đối mà nói hắn tiêu hao muốn nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì chỉ là thi triển thân pháp không ngừng tới cùng nhau. Tại loại này cường độ cao nguy cơ dưới áp lực, Trần Tông tại thân pháp bên trên cũng có nhảy vọt tinh tiến, hiểu ra càng sâu. Đột phá. Bốn đạo thân ảnh thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân, có thể thực có thể giả. Đúng là Huyễn La Cửu Biến thân pháp, tinh danh hơn tiến một tầng rồi. Thực lực là tổng hợp tính chất, do từng cái phương diện kết hợp lại, thân pháp tăng lên, cũng biến tướng tăng lên thực lực. Trái lại hắc hùng yêu thú, khí tức suy yếu xuống, động tác cũng trở nên muộn độn, mỗi nhất kích lực lượng, càng lộ ra chưa đủ rồi. Là phản kích lúc sau. Hai con ngươi hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang, Trần Tông quyết định chú ý, vừa xài bước ra, trong nháy mắt tránh đi hắc hùng một kích, lớn thân mà gần. Lưu Kim trầm nhạc kiếm chém ngang mà ra. Tám phần nửa bước kiếm ý ra trì, lập tức làm cho mũi kiếm sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ có thể cắt khai ở giữa thiên địa hết thể cứng rắn cùng hư vô. Ngay lập tức, mũi kiếm cắt ngang tại hắc hùng yêu thú trên thân thể, tầng kia cường hoành bảo hộ lực lượng lập tức bị cắt mở, mà hắc hùng yêu thú nguyên bản thập phần cứng cỏi màng ra, cũng bởi vì lực lượng tiêu hao mà có chỗ hạ thấp, lập tức bị Trần Tông một kiếm mở ra, thẳng vào huyết nhục ở trong. Huyết nhục xé rách, kịch liệt đau nhức lập tức lại để cho hắc hùng yêu thú phát ra gầm lên giận dữ, cái kia tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Loại này thanh âm, yêu thú không tầm thường. Xa xa, một đạo bay vút mà qua thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lợi hại tinh mang, hào quang lập lòe không thôi, cái kia yêu thú, tựa hồ cũng bị thương. Ý niệm trong đầu tại trong óc chính giữa lóe ra, chợt làm ra quyết định, lần nữa triển khai thân pháp nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng bay vút mà đi. Người này trên người tràn ngập kinh người đến cực điểm khí tức chấn động. Thập phần đáng sợ, phảng phất nóng bỏng vô cùng liệt diễm muốn đốt cháy hết thể tựa như, rất xa, hắn thấy được hai đạo thân ảnh, hai đạo chính kịch chiến thân ảnh. Đó là yêu thú cấp cao. Người này lập tức khiếp sợ không thôi. Thậm chí có yêu thú cấp cao, hơn nữa hắn có thể phân biệt ra được cái kia yêu thú cấp cao trạng thái tựa hồ không được tốt, một thân thực lực giảm bớt đi nhiều. Vừa vặn người này hai con ngươi tinh mang lập lòe bất định, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Cao giai một cấp yêu thú thú đan. Thế nhưng mà giá trị 1000 điểm tích lũy a, rất nhiều, chính yếu nhất chính là giết chết yêu thú cấp cao, cũng là một cái lớn lao vinh quang, toàn bộ Thiên Vân Châu bản thổ nội, chỉ có Dương Tuyển cùng Hắc Viêm Trạch tộc huynh cùng với Diệp Thần Đạo ba người mới từng có chém ngược nhập thánh cảnh thực lực, cái kia đại biểu, tựu là vô thượng vinh quang. Như chính mình giết chết cái này hắc hùng yêu thú cấp cao, chẳng phải là sẽ trở thành vi đạt được vô thượng vinh quang người thứ tư. Hắn cũng chứng kiến cùng hắc hùng yêu thú kịch chiến chi nhân, thực lực rất không tồi. Tựa hồ còn không hề tục thủ đoạn, bất quá, chính mình càng mạnh hơn nữa. Ý niệm trong đầu nhất định, người này thân hình hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, phảng phất diễm lưu tựa như xẹt qua mặt đất, phi tốc tới gần. Chương 27, Hoành Kiếm, 7. Chương 27, Hoành Kiếm, 7. Hắc hùng yêu thú cuồng bạo tàn sát bừa bãi, oanh kích bốn phương tám hướng, Trần Tông thi triển thân pháp không ngừng né tránh đồng thời, huy kiếm phản kích dễ ra, tám phần nửa bước kiếm ý sắc bén thiết cắt tại hắn màng da bên trên. Không ngừng mở ra từng đạo miệng vết thương. Tiêu hao. Hắc hùng yêu thú thực lực quá mạnh mẽ, Trần Tông chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này chậm rãi đem chi mài giết. Chỉ cần giết chi vào tay thú đan, Trần Tông liền có 1.000 điểm tích lũy doanh thu, so với trước săn giết nhiều như vậy ngụy yêu thú cấp cao thu hoạch còn muốn lớn hơn. Đồng nhiên, một cỗ manh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ đánh nút lại, lại để cho Trần Tông mi tâm đột liên tục nhảy lên, thân hình xoay tròn, tránh đi hắc hùng yêu thú cuồng bạo hoành kích đồng thời, cũng nhìn về phía một phương, liền chỉ thấy một đạo rừng rực hắc mang bằng tốc độ kinh người bay vút tới, phảng phất một đoàn thiêu đốt nhảy lên hỏa diễm, đáng sợ đến cực điểm. Nguy cơ nơi phát ra, chính là một đạo màu đen diễm lưu. Hắc viêm thị. Trần Tông mặc dù đến Thiên Vân Châu không bao lâu, nhưng cố tình hiểu rõ phía dưới, hay là nhận ra đối phương đặc thù, đúng là hắc viêm thị gia tộc này người, cùng cái kia hắc viêm trạch đến từ cùng một cái gia tộc. Chẳng lẽ người này là hắc viêm trạch? Đối phương mang đến cho mình cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, cơ hồ có hắc hùng yêu thú cảm giác, nhưng vẫn còn có chút chênh lệch, hẳn không phải là hắc viêm trạch. Dù sao trên thiên kiêu phổ kia, hắc viêm thị đệ tử kể cả hắc viêm trạch ở bên trong, khoảng chừng 3 người, người này có lẽ tiểu là hắc viêm trạch bên ngoài 2 người khác một trong. Khoảng cách vài trăm mét chi tế, đối phương ra tay, một đoàn cực lớn hắc viêm phảng phất sao băng giống như bài xích trường không, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, phá hủy hết thể giống như doanh kích tới. Trần Tông sởn hết cả gai úc. Cái kia một đoàn hắc viêm, lại để cho chính mình cảm giác được tử vong khí tức. Cuồng bạo hắc hùng yêu thú cũng cảm thấy. Tại bản năng cảm giác bên trên, yêu thú tiểu còn hơn nhân loại rất nhiều, thoáng cái cũng cảm giác được bị diệt sát nguy hiểm. Có lẽ bị đánh trúng, không nhất định sẽ chết, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Sinh tử nguy cơ phía dưới, cái kia hắc hùng yêu thú một lần thoát khỏi thiên sát lực trường ảnh hưởng, lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, hồng quang tràn ngập, ngưng tụ tại trên bàn tay, hung hăng đi phía trước đuổi giết mà ra. Đây là sinh tử nguy cơ dưới áp lực buộc phát, một kích toàn lực, không hề giữ lại, khủng bố đến cực điểm. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm giết ra, huyết quang nổ, 8/4 bước kiếm ý, một kiếm bạo huyết, một kiếm đuổi giết mà ra. Trần Tông lại không có đi phía trước, ngược lại thi triển ra lưu quang phi ảnh thân pháp, phi tốc lui về phía sau. Vâng! Nháy mắt, Trần Tông một kiếm bạo huyết cùng hắc hùng yêu thú một kích toàn lực cùng cái kia một đoàn như sao băng giống như hắc viêm va chạm, có chút dừng lại, tựa hồ muốn chống lại một phen, rồi lại tại nháy mắt bị đánh tan. Thế như trẻ tre. Nháy mắt, hắc viêm sao băng đuổi giết tới, thẳng kích cái kia hắc hùng yêu thú, ngay lập tức bạo tạc, hóa thành một cỗ đáng sợ đến cực điểm hắc viêm nước lũ. Trong nháy mắt liền đem hắc hùng yêu thú nuốt hết, mà Trần Tông tắc thì phi tốc lui về phía sau, rời khỏi hắc viêm doanh kích phạm vi, lập tức cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm nóng bỏng sóng biển mãnh liệt trùng kích tới, nóng rực vô cùng, tựa hồ muốn chính mình thiêu đốt thành người khô tựa như. Nội tâm khiếp sợ không thôi, thần sắc lại là trầm xuống, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lăng lệ ác liệt sắc cơ. Đối với chính mình hạ này sát thủ, không lưu tình chút nào, đường giết. Nhưng Trần Tông cũng không có bị sát ý choáng váng đầu óc, mà là lui về phía sau, lại lui về phía sau, rời khỏi đầy đủ khoảng cách lại quan sát. Giống một đại đoàn màu đen hỏa diễm tàn sát bừa bãi, không ngừng chấn động truyền ra từng đợt đáng sợ đến cực điểm tiếng nổ mạnh, thanh thế như nước thủy triều. Chợt có một tiếng khủng bố đến cực điểm, phẫn nộ đến cực điểm giống lên một tiếng theo màu đen trong ngọn lửa vang lên, trùng kích mở đi ra, lực lượng kinh người bộc phát, sinh sinh đem cái kia màu đen hỏa diễm xé rách nổ tung, hiển lộ ra hắc hùng yêu thú thân hình. Cái kia cường tráng đến cực điểm thân hình lại trở nên cháy đen một mảnh, phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua hồi lâu đồng dạng, còn có thể chứng kiến rất nhiều cháy đen miệng vết thương. Không có chết. Hắc hùng yêu thú dựa vào bản thân lực lượng cường đại cùng kinh người sinh mệnh lực kháng trụ cái kia một đạo hắc viêm công kích, dù là như thế, hắc hùng yêu thú cũng bị thương không nhẹ. Nguyên bản nó đã bị Trần Tông thiên sát lực trường chỗ quấy nhiễu, cùng tính đại phát trở nên cuồng bạo, luân phiên toàn lực ra dưới tay, đã tiêu hao 6-7 thành lực lượng. Về sau lại cùng Trần Tông một trận chiến, bị Trần Tông một kiếm thiết cắt tại trên thân thể, mặc dù mỗi một kiếm thương thế đều không trọng, nhưng không chịu nổi nhiều, không hoàn toàn tiêu hao hắc hùng yêu thú lực lượng. Chính là bởi vì như thế, mới có thể bị đối phương một kích hắc viêm oanh kích thành trọng thương, nếu không, nếu là toàn thịnh thời kỳ hắc hùng yêu thú, đủ để đánh tan cái kia một đoàn hắc viêm, bản thân không sẽ phải chịu cái gì tổn thương. Hiện tại hắc hùng yêu thú, một thân lực lượng còn thừa không nhiều lắm, thương thế cũng không nhẹ. Một thân thực lực mức độ lớn hạ thấp, đúng là tốt nhất giết thời điểm. Trần Tông có nắm chắc, giờ này khắc này hắc hùng yêu thú, chỉ cần 3 kiếm có thể đem chi chém giết, lấy được cái kia giá trị 1.000 điểm tích lũy thú đan. Chỉ là, Trần Tông lại còn không có động thủ, bởi vì, cái kia hắc viêm thị thiên kiêu chính tới gần hắc hùng yêu thú, lần nữa ra tay. Một quyền phá không đuổi giết mà ra, khủng bố màu đen quyền kình phảng phất màu đen hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, phảng phất một đoàn màu đen như lưu tinh phá không giết ra, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Rất xa, Trần Tông đều cảm giác được một cỗ kinh người nóng bỏng đập vào mặt, tựa hồ muốn chính mình đốt cháy vi cho tàn. Một kích này, ẩn chứa mãnh liệt đạo khí phách tức, tựa hồ là một loại nửa bước hỏa chi đạo ý, nhưng cụ thể là cái gì hỏa chi đạo ý Trần Tông lại không rõ ràng lắm. Chỉ là có thể cảm giác được, đó là một loại uy lực thập phần đáng sợ nửa bước đạo ý, cực kỳ kinh người. Oanh! Một quyền kia trực tiếp oanh kích tại Hắc Hùng yêu thú trên người, Hắc Hùng yêu thú động tác chậm một đường, không kịp chống cự, lập tức bị đánh trúng, cường tráng lại cháy đen thân hình lập tức lắc lư, liên tiếp lui về phía sau. Bị oanh kích chỗ, càng là trực tiếp xuất hiện một cái tàn phá cháy đen hố, máu tươi bị bốc hơi đốt cháy. Hắc Hùng yêu thú phát ra thống khổ giống lên một tiếng, càng có bi phẫn cùng cuồng nộ. Ngoan cố chống cự. Cái này Hắc Hùng yêu thú không để ý bản thân thương thế, bộc phát ra còn sót lại lực lượng, như là một cỗ hạng nặng chiến xa giống như hoành đẩy mà ra, đuổi giết tới. Liều chết một trận chiến, cho dù là chết cũng muốn kéo đối phương đệm lưng, đồng quy vu tận. Tìm đường sống trong cõi chết Hắc Hùng yêu thú dưới tuyệt cảnh phản kích, cũng thập phần đáng sợ, cho dù là hắn lực lượng còn thừa không có mấy, y lý nguyên bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng. Cái này Hắc Hùng yêu thú là cao giai một cấp, một thân thực lực so tầm thường nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ càng mạnh hơn nữa hoành không ít, hơn nữa thân hình cường hoành đến cực điểm, sinh mệnh lực cương ngạnh, hơn nữa là tại vô số lần sinh tử giết chóc hạ còn sống sót, bản năng chiến đấu cùng ý chí kinh người. Ngay cả là tuyệt cảnh, cũng không có nửa phần sợ hãi, mà là liều chết một trận chiến. Muốn chết. Hắc Viêm Lâm mặt mũi tràn đầy lãnh ý sắc cơ, nếu là toàn thịnh thời kỳ Hắc Hùng yêu thú, hắn còn không dám tới một trận chiến. Bởi vì còn không phải hắn đối thủ, cho dù là đem hết toàn lực, nhiều lắm là tiểu là kích thương đối phương. Nhưng hiện tại, cái này Hắc Hùng yêu thú thực lực rõ ràng hạ thấp rất nhiều, còn thừa không có mấy, đúng là đem chi chém giết cơ hội tốt. Chém giết cái này Hắc Hùng yêu thú, chính mình không những được đạt được một khỏa giá trị 1000 điểm tích lũy thú đan, còn có thể đạt được chém ngược yêu thú cấp cao vô thượng vinh dự. Có thể nói là danh lợi song thu. Chiến. Hắc Viêm Lâm thực lực toàn bộ triển khai, hai đấm thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một quyền không chỉ có đủ đáng sợ đến cực điểm ý lực, càng có khó nói lên lời huyền diệu, quy tích khó lường. Hắc Hùng yêu thú không cách nào né tránh, bị một quyền lại một quyền oanh kích, không ngừng bị thương, thương thế tích lũy tăng thêm, một khi bạo phát đi ra, Hắc Hùng yêu thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị công kích đồng thời, Hắc Hùng yêu thú cũng điên cuồng phản kích, hắn song trưởng đánh rơi, phảng phất từng tòa thiên thạch đẩy ra giết đến, lại bị Hắc Viêm Lâm không ngừng né tránh, trên mặt đất lưu lại một đạo đạo đáng sợ hố. Nhân cơ hội này, Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, quyết định thật nhanh. Hoặc là đi. Nếu không phải đi, hiện tại ra tay vừa vặn, bằng không thì chờ đối phương đem Hắc Hùng yêu thú đánh chết, sẽ để đối phó chính mình. Thừa dịp Hắc Hùng yêu thú còn sống, có thể tại trình độ nhất định bên trên kiểm chế đối phương. Vừa xài bước ra, thân hóa lưu quang phi ảnh, tốc độ kinh người, kiếm tùy thân động, hóa thành huyết quang một đạo, tốc độ nhanh vô cùng. Nhất kiếm tiêu huyết. Không chút do dự, không lưu tình chút nào. Một kiếm sỏ xuyên qua trường không giết đến. Tám phần nửa bước kiếm ý ở dưới nhất kiếm tiêu huyết, kiếm nhanh chóng đạt đến mức tận cùng, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, hay là dùng 15 vạn cân lưu kim trầm nhạc kiếm thi triển đi ra, càng có chứa một loại khó nói lên lời hùng hồn. Đuổi giết tới, phảng phất đánh nát thành không. Hắc Viêm Lâm sắc mặt lập tức biến đổi, chợt trước mắt giữ tợn sát ý như nước thủy triều. Người muốn chết. Nổi giận xuống, Hắc Viêm Lâm một quyền oanh hướng Hắc Hùng yêu thú, một quyền oanh hướng Trần Tông kiếm quang. Đáng sợ đến cực điểm nửa bước liệt hỏa đạo định, một quyền kia uy lực đạt đến mức tận cùng, phảng phất có thể nổ nát hết thảy, trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng, tựa hồ có thể đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Quyền kinh cùng kiếm quang va chạm, có chút dừng lại xuống, kiếm quang bị đánh tan, lại để cho Trần Tông kinh hãi không thôi. Lập tức cái kia một đạo màu đen quyền kinh tựa như hỏa tinh giống như đuổi giết tới, Trần Tông oanh ra kiếm thứ hai. Đánh nát. Tới gần. Chém dụng. Lưu Kim trầm nhạc kiếm lập tức xoáy lên một cỗ đáng sợ phong bạo. Đuổi giết mà ra cắn nát hết thảy. Gặp phải Hắc Hùng yêu thú cùng Trần Tông, Hắc Viêm Lâm áp lực lập tức tăng nhiều. Các ngươi đều phải chết. Hắc Viêm Lâm nổi giận đến cực điểm, oanh một tiếng, trên người lập tức có thể sợ đến cực điểm màu đen hỏa diễm bộc phát ra, phóng lên trời, hùng hùng thiêu đốt, kinh người nóng bỏng khí tức không ngừng khuyết tán mà ra, tựa hồ muốn ở giữa thiên địa hết thảy đều đốt thành cho bụi. Trần Tông tại ngay lập tức lui về phía sau, chỉ cảm thấy sóng nhiệt quần quần phố mặt mà đến, có loại bị thiêu đốt thành người khô cảm giác. Hắc Hùng yêu thú liên tục gào thét, lại là không chút nào lui về phía sau, ý liễu nguyên cuồng bạo đuổi giết tới, chỉ là hắn lực lượng càng ngày càng yếu, cho Hắc Viêm Lâm chỗ mang đến uy hiếp cũng càng ngày càng nhỏ. Hắc Viêm Lâm cho Trần Tông mang đến uy hiếp rất cường rất cường. Thiên sát lực trường. Trong nháy mắt, thiên sát lực trường lực lượng đem Hắc Viêm Lâm bao trùm ở trong đó, chỉ thấy Hắc Viêm Lâm nhướng mày, trận, kháng chủ rồi. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Thiên sát lực trường vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Không. không nên nói mất đi hiệu lực, mà là đối phương tựa hồ có thủ đoạn nào đó, hoặc là nói nào đó bảo vật chống lại thiên sát lực trường xâm nhập. Dù sao thiên sát lực trường nơi nhằm vào chính là đối phương tâm thần linh hồn, khiến cho sinh ra ảo giác, gián tiếp ảnh hưởng đến thực lực. Nếu là tâm thần linh hồn đầy đủ cường đại liền có thể chống lại, đồng dạng, nếu là có thể chống cự sát ý xâm nhập bảo vật, cũng có thể bình yên vô sự. Nguyên lai cái này sẽ là của ngươi dựa, cho ta chết. Hắc Viêm Lâm lạnh lùng cười cười, ngắn ngủn một hơi tiểu thoát khỏi thiên sát lực trường trùng kích cùng ảnh hưởng, một trường oanh ra. Màu đen trường ấn bên trên có liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt, tựa hồ đem thiên địa đều bao phủ, đốt thành cho bụi, trong đó, càng là có cao tới 8 phần nửa bước liệt hỏa đạo hàm ý hàm ở trong đó, uy lực vô cùng. Chỉ có thể mượn tu là phân thân sức mạnh. Trần Tông thầm nghĩ. Chương 28, Hoành Kiếm, 8. Chương 28, Hoành Kiếm, 8. Tu là phân thân. Lực lượng hàng lâm. Trong cơ thể một hồi nổ vang, huyền như lôi đỉnh cuồng bạo tựa như, đáng sợ đến cực điểm thánh sát lực tại lập tức mãnh liệt mà ra. Thánh sát lực chính là nhập thánh cảnh cấp bậc lực lượng, lại là uy lực đáng sợ sát khí ngưng tụ, so với bình thường nhập thánh cảnh lực lượng còn muốn đáng sợ, dùng Trần Tông tu vi cùng khí lực, nhưng thật ra là khó có thể hoàn toàn thừa nhận, chỉ có thể đủ phát huy ra bộ phận lực lượng. Dù là bộ phận lực lượng, cũng đủ làm cho Trần Tông thực lực tăng nhiều. Cương hoành đến cực điểm lực lượng tràn ngập trong cơ thể, tứ chi bách hải, tựa hồ muốn chi chống đỡ bạo tựa như, so về bản thân Thái Huyên Ma Vân công sở tu luyện ra bán thánh lực, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Dù sao, Thái Huyên Ma Vân công chỉ là thánh cấp thượng phẩm, lực lượng cũng chỉ là bán thánh lực. Phần sát tu la công thì là thánh cấp cực phẩm, dù là chỉ là thiếu khuyết nhất sau 3 tầng thánh cấp cực phẩm, cũng y lý nguyên còn hơn thánh cấp thượng phẩm. Huống chi đoạn thời gian này xuống, tu la phân thân Trần Tu cũng đem phần sát tu la công tu luyện tới tầng thứ 14. Nếu là bản thân có thể hoàn toàn chịu tải Trần Tu thánh sát lực, cái kia bạo phát đi ra thực lực quả thực đáng sợ, hoàn toàn tiểu là nhập thánh cảnh cấp bậc. Mặc dù hiện tại, bất quá chỉ có thể phát huy ra thánh sát lực một phần nhỏ uy năng, cũng đủ làm cho Trần Tông một thân thực lực tăng cường rất nhiều. Sát khí như rồng, một kiếm đuổi giết, có đủ bộ phận uy năng thánh sát lực tại nháy mắt buộc phát ra kinh người lực lượng, dung hợp 8 phần nửa bước kiếm ý, một kiếm phá không giết ra. Rồng ngâm âm thanh không trung đến cực điểm, thanh thế kinh người, chấn nhiếp bát phương. Hắc Viêm Lâm lập tức cả kinh, hai con ngươi phóng đại lại co rút lại, ngưng mắt nhìn cái kia một đầu màu xám sát khí giao long trùng kích, cảm giác được một tia nguy cơ. Oanh! Thiên Hoàng sợ động. Màu đen trưởng ấn cùng sát khí như rồng tại nháy mắt va chạm, có chút dừng lại, chợt nổ, đáng sợ lực lượng của mình trùng kích mở đi ra, kinh động bát phương. Hắc Viêm Quân Vương Hắc Viêm Lâm quyết định thật nhanh, không chút do dự hai tay kết ấn thi triển ra Hắc Viêm thị bí pháp, trong nháy mắt, vô số màu đen khí tức theo trong cơ thể tràn ngập mà ra. Dương nanh múa vướt phô thiên cái địa mãnh liệt không ngớt, nô lên cao ngưng tụ. Hàng lâm. Một tiếng hét to, lập tức, thanh thế như nước thủy triều, kinh thiên động địa, vô số nóng bỏng khí tức hội tụ tới, tại Hắc Viêm Lâm sau lưng trên không ngưng tụ ra một thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia chỉ có nửa người trên ngưng tụ, mặc dù không đủ ngưng thực, đã có loại uy thế ngàn vạn cảm giác, mà nửa người dưới tắc thì phảng phất một đoàn màu đen đinh ốc xương mù một loại dung nhập trong hư không. Kinh người lửa nóng khí tức điên cuồng tràn ngập mà ra. Phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem hết thể đều đốt thành cho bụi. Giết! Hắc Viêm Lâm nâng lên cánh tay phải một trường đánh ra, sau lưng cái kia cao lớn Hắc Viêm Quân Vương cũng tùy theo nâng lên cánh tay phải, tựa hồ có ngàn vạn nguyên khí tướng theo, chấn động không thôi. Vâng! Một trường ngập trời đuổi giết mà ra, tựa hồ muốn phía trước đánh nát. Linh cấp võ học ở chỗ dẫn dắt bộ phận thiên địa lực lượng cùng đại bộ phận thiên địa nguyên khí, bởi vậy thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cho người cảm giác phô trương rất lớn, nhưng cùng thánh cấp võ học so sánh với, đã có loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Thánh cấp võ học cũng dẫn dắt thiên địa lực lượng, nhưng là đem thiên địa lực lượng dung nhập võ học chính giữa, bởi vậy thoạt nhìn, thanh thế không có linh cấp võ học khổng lồ như vậy, lại càng thêm nội liễm, uy lực càng thêm cường hoành rất nhiều lần. Nếu là đem linh cấp võ học dẫn dắt thiên địa lực lượng ví von vì sương mù hơi nước, bao trùm phạm vi rất lớn, nhưng lực lượng phân tán, mà thánh cấp võ học chỗ dẫn dắt thiên địa lực lượng, lại như là nước, là sương mù hơi nước cao độ ngưng tụ, tại chất bên trên còn hơn rất nhiều. Càng thêm ngưng tụ. Về phần cái gọi là thanh thế phải trăng bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, nếu là nước đủ nhiều lúc, tựa như cái kia hải triều đồng dạng, tự nhiên khí thế bàng bạc kinh người. Bất luận là Hắc Viêm Lâm hay là Trần Tông chỗ thi triển đều là thánh cấp võ học, hơn nữa, cũng đều là thập phần cao minh thánh cấp võ học, trong đó chỗ dẫn dắt ngưng tụ thiên địa lực lượng hết sức kinh người, uy lực khủng bố. Hắc Viêm Quân Vương một trưởng đuổi giết tới, lập tức cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực. Trần, của tôi một kiếm. Sát khí buôn lôi, kiếm quang hóa thành một đạo màu xám lôi đỉnh, phảng phất khai thiên tích địa giống như, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực phá không giết đến. Một kiếm này so về sát khí như rồng đến, càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Tu La phân thân vi tinh thuần rộng lượng sát khí dùng thần thông ngưng tụ mà thành, sở tu luyện là vô cùng phù hợp phần sát Tu La công cùng phần sát Tu La kiếm pháp, hắn tiến cảnh tự nhiên là vô cùng kinh người. Phần sát Tu La kiếm pháp luôn luôn bốn chiêu, hoặc là nói, bốn trọng cảnh giới. Chiêu thứ nhất đệ nhất trọng là sát khí như rồng, đệ nhị chiêu thì ra là đệ nhị trọng, là sát khí buôn lôi. Tu La phân thân chỗ hội, Trần Tông bản tôn cũng đã biết, chỉ có điều không cách nào như Tu La phân thân một loại tinh thâm, cá nhân vi Trần Tông bản tôn cũng không có tận lực đi tìm hiểu tu luyện quan hệ. Dù sao phần sát Tu La kiếm pháp chỉ có dùng phần sát Tu La công lực lượng đến thi triển, mới có thể phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa chính mình còn cần tu luyện mặt khác, thời gian có hạn, Trần Tông mới không có đi tìm hiểu phần sát Tu La kiếm pháp. Không gì hơn cái này, cũng có thể phát huy ra bộ phận uy lực đến. Màu xám như lôi đỉnh kiếm quang lập tức cùng Hắc Viêm quân vương một trưởng va chạm, nhao nhao một chầu, tiếp theo nổ tan. Hắc Viêm kình thương tay. Trong tiếng quát khẽ, Hắc Viêm quân vương hai con ngươi chán bắn ra kinh người hào quang, phảng phất đâm thủng hư không giống như, chợt một tay nâng lên, thiêu đốt lên khủng bố đến cực điểm hùng hùng liệt diễm, phô thiên cái địa tràn ngập ra đi, nóng bỏng vô cùng khí tức mang tất cả thiên địa. Một trường đánh rơi, màu đen hỏa diễm ngưng tụ mà thành cực lớn trường ấn nô lên cao hàng lâm, che khuất bầu trời, tựa hồ hóa thành một phương thế giới. Hắc Viêm, kình thương, kinh người uy áp từ phía trên chấn rơi, rơi vào Trần Tông trên người, lập tức Trần Tông cảm giác mình toàn thân bị chấn áp tựa như khó có thể nhúc nhích, càng có đáng sợ đến cực điểm nóng bỏng khí tức theo bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn tới, chính muốn chui vào trong cơ thể mình, đốt cháy huyết dịch không còn, đem chính mình hóa thành xương khô cho tàn. Giống. Hắc hùng yêu thú vọt mạnh tới, cực lớn bàn chân gấu nâng lên, hung hăng oanh hướng Hắc Viêm Lâm. Cút. Hắc Viêm quân vương ra tay đối phó Trần Tông, cái kia Hắc Viêm Lâm vậy mà có thể phân tâm đối phó Hắc hùng yêu thú, khủng bố một trưởng oanh ra. Thình lình cũng là Hắc Viêm kình thương tay, uy thế kinh người, bất quá cùng Hắc Viêm quân vương chỗ thi triển Hắc Viêm kình thương tướng tay so, hay là không nhỏ chênh lệch. Lực lượng còn thừa không có mấy Hắc hùng yêu thú lập tức bị một trưởng đánh chúng bay ngược mà ra, Hắc Viêm quân vương một trưởng cũng oanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh vào đại địa, tinh cả đại địa cùng một chỗ nứt vỡ tựa như. Thiên tinh chiến thể. Bí pháp thi triển, ngay lập tức bộc phát. Mặc dù tại mượn thánh sát lực dưới tình huống, Thiên tinh chiến thể đối với mình thân thực lực tăng phúc trở nên cực kỳ bé nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không. Thâm chi vực. Lập tức, đáng sợ kia đến cực điểm uy áp bị triệt tiêu. Trần Tông thần sắc lạnh túc một mảnh, trong hai tròng mắt tinh mang ngưng tụ, giống như mũi kiếm lợi hại, tựa hồ có thể đâm rách cái kia màu đen bàn tay lớn sỏ xuyên qua thương khung. Mạnh nhất một kiếm. Sát khí toái không. Vâng. Một thân thánh sát lực tại nháy mắt, không hề giữ lại đuổi giết mà ra. Trần Tông khỏe mắt không tự giác có chút run rẩy. Toàn lực buộc phát thánh sát lực cho bản thân đã tạo thành thật lớn phụ tải, một kiếm này, hiển nhiên còn không phải mình có thể hoàn toàn khống chế. Sát khí toái không. Phần sát Tu La kiếm pháp đệ tam trọng. Mạnh nhất một kiếm, đánh nát trường không. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Mặc dù chỉ là nhập môn cảnh giới một kiếm, lại buộc phát ra kinh người vô cùng uy lực. Một kiếm này, thánh sát lực vô cùng ngưng tụ, thiên địa lực lượng vô cùng cô đọng, nửa bước kiếm ý vô cùng cô đọng, hết thể lực lượng toàn bộ đều độ cao ngưng tụ ở trong đó. Phảng phất từ một đầu biến thành thép tinh tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Cực lớn màu đen trưởng ấn tại lập tức bị xỏ xuyên, một nhúm tràn ngập kinh diễm màu xám hỗn độn hào quang kiếm quang xỏ xuyên qua mà qua, bắn về phía Hắc Viêm Lâm. Ngăn trở. Hắc Viêm Lâm sắc mặt đại biến, trong tiếng giống giận dữ, song trưởng khép lại, Hắc Viêm quân vương song trưởng tùy theo khép lại, hung hăng bổ một phát, dùng công đại thủ. Vâng. Kiếm khí bao táp bát phương, xé rách thiên địa. Giết. Khẽ quát một tiếng. Trần Tông cố nén trong cơ thể không thoải mái, một kiếm giết ra. Sát khí buôn lôi. Một kiếm này uy lực mặc dù không bằng sát khí toái không, thực sự thập phần cường hành, xỏ xuyên qua tán loạn cuồng bạo lực lượng, thẳng hướng Hắc Viêm Lâm. Hắc Viêm Lâm sắc mặt hoảng sợ, vừa rồi một kiếm kia đã lại để cho chính mình đem hết toàn lực mới chống cự, một kiếm này ngăn không được. Lui. Không chút do dự, Hắc Viêm Lâm phi tốc lui về phía sau, chỉ là một kiếm kia y lý nguyên giết đến, như lôi đỉnh phá không giống như nhanh chóng cuồng bạo. Lui lui lui. Liên tiếp lui về phía sau, hai tay đều xuất hiện không ngừng oanh kích, từng đạo quyền kình phá không, đem kiếm quang đánh nát về sau. Hắc Viêm Lâm thật sâu nhìn Trần Tông một mắt, thân pháp mở ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, theo bên cạnh quang co vòng mèo, lần nữa ra tay. Trần Tông khẽ cho mày, chính mình mượn Tu La phân thân lực lượng, mặc dù rất cường, đủ để cùng thiên tiêu phổ bên trên tuyệt thế thiên tiêu chính diện một trận chiến, nhưng tai hại rất rõ ràng, cũng không cách nào bền bỉ. Thi triển ra vừa rồi một kiếm kia. Sát khí toái không, uy lực rất mạnh, thực sự lại để cho chính mình phụ tải tăng cường rất nhiều. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông lập tức tránh đi đối phương, phi tốc hướng Hắc Hùng phóng đi. Sát khí buôn lôi, một kiếm phá không đuổi giết mà ra. Hắc Hùng yêu thú người bị thương nặng, một thân dưới thực lực xuống đến băng điểm, một thân lực lượng phòng ngự cũng tận số biến mất, liền cái kia cường hoành thân hình cũng không bằng phía trước, căn bản là không cách nào ngăn trở Trần Tông một kiếm này. Vang một tiếng, huyền như lôi đỉnh toái không giống như đuổi giết tới, trực tiếp đánh nát Hắc Hùng bên thân hình, một khỏa thú đan bay lên. Trần Tông thân hóa như lôi đỉnh bay vút mà qua, bắt lấy cái kia một khỏa thú đan sau thu nhập nạp giới ở trong, lập tức hướng xa xa chạy vội mà đi. Hắc Viêm Lâm thiếu chút nữa thổ huyết, lập tức sức bật lượng truy kích mà ra. 1000 điểm tích lũy a. Đây chính là đồng giá 1000 điểm tích lũy thú đan a, lại bị đối phương cướp lấy, hơn nữa, Hắc Hùng yêu thú cũng bị đối phương giết chết. Một màn này không cách nào làm bộ, trên không thế nhưng mà có cường giả nhìn xem. Tiểu tử này, hoàn toàn chính xác không tệ. Một nhập thánh cảnh cường giả cười gật đầu. Hừ, đầu cơ trục lợi thế hệ. Một cái khác nhập thánh cảnh cường giả lại hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dạng. Trở lại, một kiếm phách chạm, thánh sát lực ở dưới khủng bố kiếm khí như tàn nguyệt chạm không giống như thẳng hướng Hắc Viêm Lâm. Một kiếm này không cách nào kích thương Hắc Viêm Lâm, nhưng có thể kéo dài tốc độ của hắn. 1000 điểm tích lũy thú đan, Trần Tông có thể sẽ không buông tay. Hắc Viêm Lâm ra tay, trực tiếp đánh nát kiếm kia khí, thân hình dừng lại một chút nháy mắt, lần nữa truy kích mà đi, hắn mặt mũi tràn đầy âm hàn sát cơ, trên người màu đen khí tức điên cuồng mãnh liệt, sát ý như nước thủy triều. Vậy mà tại chính mình không coi vào đâu giết chết Hắc Hùng yêu thú cướp lấy cái kia giá trị 1000 điểm tích lũy thú đan, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Điên cuồng truy kích, cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực. Thánh sát lực phụ tải càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho Trần Tông cảm giác trong cơ thể như là bị vô số châm không ngừng chắt đồng dạng, thập phần khó chịu. Rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể thúc dục Tích Huyết Kiếm ấn lực lượng. Huyết hải vô tận. Tích Huyết Kiếm pháp một chiêu mạnh nhất thi triển mà ra, dùng cao giai bán thánh cấp thúc dục thi triển ra viên mãn cảnh giới Huyết Hải Vô Tận, uy lực của nó càng tăng kinh khủng, trực tiếp còn hơn dùng thánh sát lực thi triển sát khí toái không một kiếm. Chương 29, danh nghịch. Chương 29, danh nghịch. Huyết hải cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng mãnh liệt vô cùng, bành trướng kích động bốn phương tám hướng. Nhân cơ hội này, Trần Tông viễn độn mà đi, Hắc Viêm Lâm tắc thì đối mặt cái kia huyết hải triều dâng vô tận oanh kích, không thể không để tụ một thân lực lượng chống cự. Một chiêu này lúc trước, Trần Tông tiểu dùng chặn đường ngăn cản qua một nhập thánh cảnh nhất trọng cường giả, cái này Hắc Viêm Lâm thực lực mặc dù rất cường, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng cuối cùng không phải chân chính nhập thánh cảnh, đối mặt huyết hải vô tận cũng phải đem hết toàn lực mới có thể chống cự. Bất quá huyết hải vô tận uy lực mặc dù không kém, nhưng muốn đem Hắc Viêm Lâm đả thương nhưng vẫn là không đủ. Trần Tông cũng không cần đem chi đả thương, chỉ cần kéo dài ở một thời gian ngắn là được. Viễn độn mà đi, xóa đi dấu vết khí tức, lại để cho Hắc Viêm Lâm càng khó có thể truy kích. Không có cảm thấy được nguy cơ về sau, Trần Tông vừa rồi đem thánh sát lực phản hồi tu la phân thân, lập tức cảm giác toàn thân đều đâm thương yêu không dứt, tựa hồ bị vô số kim đâm lấy đồng dạng, rất khó chịu. Vận chuyển Thái Huyên Ma Vân công giảm bớt loại này đâm đau cùng phụ tải, thời gian dần trôi qua giảm bớt, tiến tới biến mất. Một thân tiêu hao rất nhiều lực lượng cũng tùy theo dần dần khôi phục. Tại đây thiên địa nguyên khí đối với Huyền Minh vực, muốn càng đậm ốc tinh thuần không chỉ một lần, Thái Huyên Ma Vân công toàn lực vận chuyển phía dưới, khôi phục tốc độ nhanh hơn. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục, còn tinh tiến thêm vài phần, trong mơ hồ thực lực có chỗ tăng lên. Tiếp được đi, Trần Tông hành động càng thêm cẩn thận. Một bên tìm kiếm yêu thú săn giết, một bên tránh đi những thực lực cường đại kia thiên tiêu, mặc dù Trần Tông rất muốn cùng bọn họ giao thủ, dù là một bại cũng không có sao, nhưng đang mang trọng đại, liên quan đến Huyền Nguyên Thánh Hội, không dung có mất, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn chính giữa tích lũy bản thân, tinh luyện bản thân, chờ đợi buộc phát một khắc. Trong nạp giới thú đan, không ngừng gia tăng, điểm tích lũy không hoàn toàn dâng lên. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, Trần Tông chỗ tích lũy đến điểm tích lũy, đã vượt qua 2000. Đương nhiên, nếu không có giết cái kia một đầu cao giai một cấp Hắc Hùng yêu thú cũng thành công lấy được thú đan, Trần Tông hiện tại điểm tích lũy cũng chỉ là phá ngàn mà thôi, phá ngàn cùng phá 2000, đây chính là hai khái niệm. Hơn 2000 điểm tích lũy, không biết có thể không nổi tiếng top 30. Trần Tông thầm nghĩ, không có một cái nào minh xác tham chiếu mục tiêu, Trần Tông cũng không cách nào khẳng định, nhưng bất kể như thế nào, chỉ có thể là chính mình không ngừng cố gắng, tận khả năng đạt được thú đan tích lũy điểm tích lũy. Dùng rất cao điểm tích lũy hoàn thành lúc này đây châu tái, mới càng có khả năng đoạt được 30 danh ngạch một trong. Ngày thứ 5. Thời gian chậm rãi trôi qua, cách kết thúc chỉ còn lại có 3 canh giờ. Chết! Trần Tông một kiếm phá không giết ra, lập tức đem một đầu ngụy yêu thú cấp cao chém giết, lấy được thú đan, điểm tích lũy thêm nữa. 2.400 điểm tích lũy, thời gian không nhiều lắm rồi, tiếp tục săn giết. Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, âm thầm nói ra. Chỉ là, cái này một khu vực ở trong yêu thú số lượng, kỳ thật cũng là có hạn, dù sao bị Thiên Vân Châu một đám các cường giả đã hạn chế. Mỗi giết chết một đầu, tiểu giảm bớt một đầu, sẽ không tăng nhiều. Tiếp được đi 3 canh giờ, Trần Tông cũng không có tìm được mấy con yêu thú có thể giết. Đồng nhiên, một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức xa xa đem Trần Tông tập trung, phi tốc tới gần, cái kia khí tức như huyên như ngục giống như rộng lớn thâm thúy mênh mông quần quần khôn cùng, lập tức cho Trần Tông mang đến không cách nào hình dung áp lực. Hảo cường! Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, loại này khí tức so về phía trước cái kia hắc viêm lâm đến, không chút nào yếu, tựa hồ còn mạnh hơn ra vài phần. Thời gian nhanh đã xong, không nên một trận chiến. Trần Tông thầm nghĩ, không chút do dự quay người. Đem lưu quang phi ảnh thân pháp thi triển đến mức tận cùng, phi tốc đi xa. Muốn chạy trốn, ngoan ngoãn đem nạp giới lưu lại. Một tiếng sảng giọng đến cực điểm thanh âm phảng phất đao kiếm giống như rét lạnh phá không tới, xuyên vào Trần Tông màng thai nội, tựa hồ muốn màng thai sọ xuyên qua, đem thức hải cắn nát. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, thanh âm này chính giữa vậy mà ẩn chứa loại này đáng sợ tinh thần ý chí trùng kích, bán thánh cấp căn bản là không cách nào chống cự, lập tức cũng sẽ bị đánh tan. Bất quá tại trên linh hồn, Trần Tông thập phần cường đại. Ngay tiếp theo thức hải cùng tinh thần ý chí cũng thập phần cường đại, trực tiếp kháng trụ đối phương thanh thế ý chí trùng kích, bình yên vô sự, tốc độ cũng không chút nào giảm. Đối phương âm thầm kinh hãi không thôi, người này là ai, vậy mà có thể kháng trụ chính mình thanh thế ý chí trùng kích. Nhưng người này tốc độ cực nhanh, còn muốn còn hơn Trần Tông một ít, chính không ngừng kéo khoảng cách gần, kinh người uy áp bức bách tới, lại để cho Trần Tông có chút kinh hãi lạnh mình. Chỉ sợ chỉ có mượn tu la phân thân lực lượng mới có thể tới chống lại, nhưng đoán chừng không cách nào đánh bại. Hơn nữa, tu la phân thân lực lượng mượn đều cho mình tạo thành không nhỏ phụ tải, tiếp tục thời gian càng dài phụ tải lại càng lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Tông cũng không muốn mượn. Tới gần, người nọ không ngừng bước bách tới, khoảng cách Trần Tông bất quá 5.000m. Đối với người bình thường mà nói, 5.000m có lẽ rất xa, nhưng đối với tại cao dài bán thánh cấp thiên tài mà nói, 5.000m căn bản là không coi vào đâu, trong nháy mắt liền có thể đủ bay vút mà qua. 4.000m 3.000m 2.000m, 1.000m, càng ngày càng gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Dừng lại cho ta. Tiếng quát khẽ hiện ra kinh người hàn ý, trận, dựng thẳng trưởng như đao lăng không bổ một phát, một đạo đáng sợ đến cực điểm rét lạnh ánh đao chạm liệt hư không giống như đuổi rét mà ra, thế như buôn lôi cường hoành đến cực điểm, không lưu tình chút nào đuổi rét hướng Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông một đao chặt đứt. Trần Tông phần lưng phát lạnh, có loại bị phách mở đích cảm giác. Thân hình vòng qua vòng lại một kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm bạo huyết. Cường hành một kiếm giết ra, huyết quang kích động bạo tạc trùng trùng điệp điệp, bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, oanh hướng cái kia một đạo hung hãn vô cùng ánh đao. Nháy mắt, huyết quang kích động nghiền nát mở đi ra, thực sự ngăn trở cái kia một đạo ánh đao, Trần Tông tốc độ không giảm bay vút mà ra. 500m. Khoảng cách càng gần. Chiêu đao đoạn thủy. Ánh đao sáng như tuyết mà rét lạnh, xét qua trường không. Phảng phất phía chân trời tách ra mà ra một vòng lưu quang tựa như, giống như thần hy, vạn tượng lao nhanh ảo diệu vô tận. Một đao kia uy lực so với trước dựng thẳng trưởng bổ ra một đao càng mạnh hơn nữa hoành không chỉ một lần, làm cho Trần Tông phần lưng phát lạnh, toàn thân tóc gây đứng đấy. Tiên Vũ Triều Vân. Mạnh nhất một kiếm thi triển, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, như khói tràn ngập, giống như vũ dòng nước xiết, lại phảng phất một đoàn lưu vân cuồn cuộn, kiếm khí tung hành. Nỗ lực ngăn trở một đao kia. Trần Tông cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích tới, khí huyết quần quận đồng thời, Trần Tông thực sự mượn nhờ một đao kia đáng sợ lực lượng, lập tức bay ngược mà ra, lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Chẳng lẽ ta vừa muốn mượn tu la phân thân lực lượng? Trần Tông một bên bay ngược, vừa nhìn đối phương để đao tới gần, trong lòng có chút trầm xuống. Tất cả mọi người chú ý, Châu Tái đã đến giờ, lập tức đến Vân Hoang đầm lầy bên ngoài tính toán thành tích, không được đến trễ. Một đạo rộng lớn mênh mông quần quận và trầm thấp thanh âm hùng hồn đống nhiên vang lên, tựa như thiên địa sơ khai thần lôi giống như quần quận chấn động, truyền vào mỗi người trong thai. Coi như ngươi vận khí tốt. Đế đao truy kích Trần Tông chi nhân lập tức lạnh lùng cười cười, quay người, hướng phía Vân Hoang đầm lầy bên ngoài bay vút mà đi. Trần Tông cũng thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng Vân Hoang đầm lầy bên ngoài mà đi, cũng không biết dựa vào chính mình hơn 2.500 điểm tích lũy, có thể không đoạt được 30 danh ngạch một trong. Không biết. Hiện tại cũng chỉ có thể xem tình huống rồi, có lẽ có thể, có lẽ không được. Từng đạo thân ảnh phi tốc xẹt qua, nhanh chóng hướng Vân Hoang đầm lầy bên ngoài mà đi, Trần Tông lại gặp Tư Mã Hoàn Vũ. Tư Mã Hoàn Vũ chứng kiến Trần Tông lúc, mặt mũi tràn đầy lạnh ý, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang, tựa hồ muốn Trần Tông sọ xuyên qua. Trần Tông nhưng chỉ là lườm Tư Mã Hoàn Vũ một mắt, không để ý đến, hiện tại, Tư Mã Hoàn Vũ đã không bị chính mình đương làm đối thủ rồi. Mặc dù Tư Mã Hoàn Vũ thực lực rất cường, lúc trước, hoàn toàn có thể chấn áp chính mình, nhưng kinh sau trận chiến ấy, Trần Tông lại cùng thực lực càng mạnh hơn nữa người giao thủ một trận chiến, tầm mắt khoáng đạt, hơn nữa thực lực bản thân, cũng tiến thêm một bước tăng cường. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không khinh thị Tư Mã Hoàn Vũ, bởi vì đối phương thế nhưng mà tuyệt thế thiên tiêu. Đến Vân Hoang đầm lầy lối ra lúc, Trần Tông cũng gặp phải Hắc Viêm Lâm. Hắc Viêm Lâm hai con ngươi tựa hồ thiêu đốt lên đáng sợ đến cực điểm màu đen hỏa diễm, phảng phất muốn đem Trần Tông hóa thành cho tàn tựa như, trong đó tức giận cùng sát cơ rõ ràng có thể thấy được, những người khác có thể cảm giác được. Bị Hắc Viêm Lâm như thế chằm chằm vào, Trần Tông không khỏi cũng cảm giác được vài phần áp lực. Ngươi tốt nhất hy vọng chính mình không sẽ thông qua châu tái. Hắc Viêm Lâm thanh âm sảng giọng đến cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh người thô bạo, trực tiếp uy hiếp Trần Tông. Trần Tông nghe vậy, lại nhếch miệng mỉm cười, không sợ hai chút nào cùng đối phương đối mặt. Thông qua châu tái. Đương nhiên, nhưng có nửa phần cơ hội, Trần Tông đều muốn vì chính mình tranh thủ đến, chính là một cái tuyệt thế thiên tiêu, mặc dù thực lực rất cường, so mình bây giờ còn cường đại hơn không ít, nhưng không đủ để thành vì chính mình trở ngại. Tiến vào Vân Hoang đầm lầy thiên tiêu, tổng số là 180 cái, nhưng Trần Tông phát hiện, theo Vân Hoang đầm lầy nội đi ra, lại không đến 180 cái, mà là 162 cái, nói cách khác, có 18 cái lúc trước cũng đã đào thải. Có lẽ là tao ngộ đến cái gì không cách nào lực địch nguy hiểm, chỉ có thể động dụng lệnh bài bảo vệ tánh mạng, do đó buông tha cho. Hiện tại, đem bọn ngươi trong nạp giới thú đan toàn bộ lấy ra. Một cường giả mở miệng nói ra. Lập tức, 162 cái thiên kiêu nhao nhao lấy ra trong nạp giới thú đan, chất đống ở trước mặt mình, một mắt, cũng có thể thấy được người nào hội bị loại bỏ, bởi vì chênh lệch rất lớn. Có thiên kiêu trước mặt, thú đan giống như là một tòa núi nhỏ đổi tựa như, mà có thiên kiêu trước mặt chỗ chất đống thú đan lại không nhiều, chỉ có hơn 10 khỏa mà thôi. Những thú đan kia rất ít thiên kiêu nhóm xem xét, lập tức thần sắc cảm đạm, bởi vì bọn họ rất rõ ràng biết rõ, chính mình không có cơ hội, chỉ có đào thải một đường. Mà những thú đan kia rất nhiều thiên kiêu nhóm, có thần sắc bình thản, tràn đầy tự tin, có tắc thì lộ ra một vòng vui vẻ. Phảng phất danh ngạch đắc thủ sắp tới. Trần Tông hít sâu một hơi, chính mình thú đan không tính thiếu, nhưng là không tính rất nhiều, bất quá trong đó có một khỏa giá trị 1000 điểm tích lũy cao dài một cấp yêu thú thú đan, bởi vậy, cũng không nên phán đoán chính mình cuối cùng nhất là hay không có thể đạt được danh ngạch một trong. Dương Tuyền, 5520 điểm tích lũy. Hắc Viêm Trạch, 5521 điểm tích lũy. Diệp Thần Đạo, 5518 điểm tích lũy. Một cường giả thần thức quét ngang mà qua, lập tức đám đông thú đan đổi vì điểm tích lũy, vô cùng chuẩn xác, hơn nữa từng cái báo ra. Nghe được Dương Tuyền cùng Hắc Viêm Trạch cùng với Diệp Thần Đạo ba người vốn có điểm tích lũy, mọi người nhao nhao kinh hãi. Chính mình có bao nhiêu điểm tích lũy, chính mình rất rõ ràng, cùng hơn 5000 điểm tích lũy đối với so với, quả thực chênh lệch quá lớn quá lớn. Trần Tông trong lòng cũng có chút châm xuống. Về phần ba người kia vốn có điểm tích lũy, thập phần tiếp cận, kém bất quá là một điểm tích lũy lượng điểm tích lũy mà thôi, đối với bọn họ mà nói, căn bản là không tồn tại cái gọi là phân chia cao thấp, cũng cùng thực lực mạnh yếu không có nửa phần quan hệ. Chương 30, cuối cùng danh ngạch. Chương 30, cuối cùng danh ngạch. Tất cả mọi người thập phần khiếp sợ tại Dương Tuyển, Hắc Viêm Trạch cùng Diệp Thần Đạo ba người chỗ lấy được điểm tích lũy, chợt cái kia cường giả lại bắt đầu tuyên bố những người khác sở được đến điểm tích lũy. Bất quá hắn tự hồ chỉ tuyên bố lấy được châu tái 30 danh ngạch chi nhân điểm tích lũy. Đệ tứ, tên là Dương Phong, chính là cùng Dương Tuyển cùng một cái gia tộc người, sở được đến điểm tích lũy là 4000 lượng hơn trăm, trọn vẹn so với kia ba đại tuyệt thế thiên tiêu thiếu đi hơn 1000 điểm tích lũy, chênh lệch rất rõ ràng. Cái thứ năm sở được đến điểm tích lũy là hơn 4100, cùng Dương Phong so sánh tiếp cận. Thứ sáu cái, thứ bảy cái thứ tám, thứ chín, cái thứ 10. 4.100 điểm tích lũy, 4.000 hơn 10 điểm tích lũy, hơn 3.900 điểm tích lũy, 3.800 nhiều điểm tích lũy, 3.700 nhiều điểm tích lũy. Càng là sau này, điểm tích lũy lại càng thiếu, nhưng đều có hơn 3.000, lại để cho người kinh ngạc không thôi. Không ít người cảm thấy bề ngoài, bởi vì tự giác danh ngạch vô vọng, cũng có chút người rất khẩn trương, không xác định mình rốt cuộc phải chăng có thể lấy được danh ngạch. 10 cái, 15 cái, không bị tuyên bố danh ngạch càng ngày càng ít. Trần Tông không khỏi hít sâu một hơi. 20 danh ngạch rồi. Thứ 20 cái danh ngạch chi nhân thu hoạch được điểm tích lũy, cũng có 3.000 nhiều. Mà cái kia 20 người chính giữa, Liệt Hoàng Vương Phượng Yên Yên cùng Huyền Minh Công Tử Hư Mộc Bạch đều ở trong đó, ngoài ra, Hoành Giang phủ đệ nhất thiên kiêu cùng Đồng Sơn phủ đệ nhất thiên kiêu cũng đều ở trong đó. 10 cái. Chỉ còn lại có 10 cái danh ngạch chưa từng tuyên bố. Vô ý thức, một ít tự giác có hy vọng thiên kiêu nhóm nhau nhau nắm chặt hai đấm. Phía trước cùng Trần Tông chiến qua một lần Hắc Viêm Lâm, đã ở cái kia 20 danh ngạch ở trong, mà về sau đuổi giết Trần Tông cái kia cầm trong tay trường đao Thiên Vân giáo đệ tử, cũng đồng dạng ở trong đó, tên là Long Trạm. Thứ 21 cái danh ngạch. Triệu Hành Không, đoạt được điểm tích lũy vi hơn 2.900. Có thể phát hiện, Triệu Hành Không tại nháy mắt thở dài một hơi, nắm chặt tay trái cũng tản ra. Thân là Sơn Lưu Phủ đệ nhị thiên tiêu, như thì không cách nào đạt được danh ngạch, có chút mất mặt. Chật, là Hoành Giang Phủ cùng Đồng Sơn Phủ đệ nhị thiên tiêu đạt được danh ngạch. Thứ 24 danh ngạch, thì là Huyền Minh vực đệ nhị thiên tiêu Kiếm Lăng Tiêu Sở được đến. Đạt được danh ngạch, Trần Tông liền phát hiện, Kiếm Lăng Tiêu căng cứng lông mi tại nháy mắt có chút bung ra. Danh ngạch, rất quan trọng yếu. Đạt được danh ngạch, liền ý nghĩa có thể tiến vào đạo thi đấu, như thì không cách nào đạt được danh ngạch. Tắc thì ý nghĩa vô duyên với đạo thi đấu. Đạo thi đấu là tham dự Huyền Nguyên Thánh hội mấu chốt vừa đứng. Trần Tông phát hiện mình không cách nào không cảm thấy khẩn trương, đang mang trọng đại, khó tránh khỏi có chút nỗi lòng phập phồng. Đệ nhị thập ngũ cái danh ngạch. Thứ 26 cái danh ngạch. Thứ 27 cái danh ngạch. Phân biệt bị Sơn Lưu phủ, Hoành Giang phủ cùng Đồng Sơn phủ Thiên Kiêu trô lấy được. Số 28 cái danh ngạch cùng thứ 29 cái danh ngạch, tắc thì phân biệt bị Thiên Vân Châu bản thổ Thiên Kiêu trô lấy được. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch. Phàm là cảm thấy có hy vọng đạt được danh ngạch thiên tiêu, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trần Tông vô ý thức hít sâu, nắm chặt nắm đấm. Thứ 30 cái danh ngạch. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch rồi, nhưng không biết hội tuyên bố ai điểm tích lũy. Thứ 30 người tuyên bố cường giả tăng thêm ngự khí về sau, lại có chút dừng lại, ánh mắt khẽ quét mà qua, lại để cho trong mọi người tâm càng phát khẩn trương lên, cảm giác mỗi một hơi thời gian đều trở nên dài dằng dặc. Không khí chính giữa tràn ngập một tia vô cùng lo lắng khí tức. Thứ 30 cái danh ngạch cái kia cường giả tựa hồ cũng cảm giác được điểm này, cố ý đùa tựa như, lần nữa lặp lại mở miệng, lại để cho người càng thêm khẩn trương. 2452 cái này cường giả cũng không trực tiếp tuyên bố danh tự, mà là tuyên bố điểm tích lũy. Lập tức, nguyên một đám thần sắc đại biến, bởi vì chính mình vốn có điểm tích lũy, tựa hồ không phải 2452. Trần Tông vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, lộ ra vẻ vui mừng. Tựa hồ, chính mình vốn có điểm tích lũy, tựu là 2452. Trần Tông. Hai chữ rơi xuống, một cái tên, truyền vào mọi người trong thai, phảng phất giải quyết dứt khoát tựa như. Cực lớn vui sướng lập tức bay thẳng Trần Tông tâm thần, kích động không thôi. Chính mình. Đạt được một cái danh ngạch rồi. Đã được như nguyện đạt được một cái danh ngạch rồi. Đáng chết, như thế nào biết? Như thế nào biết một Thiên Vân Châu Thiên Kiêu lập tức thất thố, hung hăng một đao bổ về phía mặt đất. Sinh sinh đem cái kia mặt đất bổ ra một đạo thật dài khe rãnh, hung hăng phát tiết. Hắn vốn có điểm tích lũy là 2451, thiếu một ít, chỉ là kém một chút mà thôi. Phan Lâm. Cái kia cường giả lại còn nói ra một cái tên, lại để cho người khó hiểu. Hai người các ngươi thu hoạch được điểm tích lũy đồng dạng nhiều. Cái kia cường giả nói ra. Trần Tông lập tức cảm giác được hai đạo sắc bén đến cực điểm ánh mắt phá không mà đến, rét lạnh như đao mang mũi kiếm. Đó là Phan Lâm ánh mắt. Phan Lâm một thân màu xanh kiếm trang, eo khóa màu xanh lân ra trường kiếm, quanh thân tựa hồ có vô ảnh kiếm khí tràn ngập, hai mắt sắc bén vô cùng, tựa hồ hàm ẩn mũi kiếm tựa như. Thứ 30 cái danh ngạch, đem tại các ngươi hai người chính giữa lấy thứ nhất. Cái kia cường giả mở miệng lần nữa nói ra, cái này danh ngạch nên quy ai, do các ngươi tự làm quyết định. Ta gọi Phan Lâm, Thiên Vân giáo hạch tâm đệ tử, danh ngạch cho ta, đương ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngày sau có cần có thể tới tìm ta sẽ tận lực vì ngươi xuất lực. Phan Lâm ánh mắt sắc bén ngưng mắt nhìn Trần Tông, phảng phất muốn dùng cái này cho Trần Tông mang đến đầy đủ áp lực một loại, hắn ngựa khí mang theo vài phần hàn ý, càng có mũi kiếm giống như sắc bén trực tiếp, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ một kiếm giết đến. Có kiếm sắc bén, cũng có thiên địa đại thế. Sắc bén ngôn ngữ, tựa như kiếm sắc bén, đạo ra thân phận của mình mượn nhờ Thiên Vân giáo thanh thế, tựa như thiên địa đại thế. So với hắn, Trần Tông bất quá là một cái đến từ chính Huyền Nguyên Vương triều bên ngoài thiên kiêu, căn bản là không coi vào đâu. Ngươi cũng luyện kiếm, dưới thân kiếm phân cao thấp. Trần Tông đáp lại, ngoài dự liệu của mọi người trực tiếp, giống như là một ngụm thần kiếm giống như ra khỏi vỏ, ám sát mà ra, không có chút nào quăng co vòng vèo cách làm. Vì sao phải quăng co vòng vèo? Đối mặt loại này thế cục, Trần Tông không có khả năng đi quăng co vòng vèo. Danh ngạch, tình thế bắt buộc. Nếu là nói mình điểm tích lũy chưa đủ, cái kia không tiếp tục mại cũng chỉ có thể buông tha cho, nhưng mà, chính mình điểm tích lũy đã đủ rồi. vừa dễ dàng đạt được thứ 30 cái danh lạch, chỉ có điều có nhân hòa chính mình điểm tích lũy đồng dạng nhiều, tương đương nhiều hơn một cái người cạnh tranh. Như thế, vậy thì cạnh tranh A, toàn bộ bằng bản thân năng lực cùng thủ đoạn. Phan Lâm hai con ngươi có chút nhíu lại, đáy mắt hiện lên một vòng tức giận, vậy mà không cho mình mặt mũi. Rất tốt, ngươi cầu một bại, ta liền ban thưởng ngươi một bại. Phan Lâm lạnh lùng cười nói, ngôn ngữ càng phát sắc bén, ánh mắt càng phát lợi hại. Tại trong lời nói, cái kia Phan Lâm một chút cũng không thua, nhất định phải chiếm cứ thượng phong, khí thế bức người, nhưng loại này bức bách mà đến khí thế đối với Trần Tông không có chút nào ảnh hưởng, làm vô dụng công. Luyện kiếm, liền tại dưới thân kiếm quyết cao thấp. Người thắng được danh lạch, kẻ bại đào thải, rất trực tiếp cũng rất đơn giản, cũng rất phù hợp tu luyện giả. Tu luyện giả thế giới, cho tới bây giờ tiểu là mạnh được yếu thua. Lời nói rơi xuống, Phan Lâm mang theo mặt mũi tràn đầy lạnh ý, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, tinh mang như lạnh điện giống như chán bắn mà ra, đâm rách trường không đáng sợ tuyệt luân, chợt một bước phóng ra. Bước tiến của hắn thập phần trực tiếp, một bước đón lấy một bước bước ra, nhanh chóng tới gần Trần Tông, một thân khí thế theo bộ pháp mà không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng kinh người, tựa hồ có một cỗ xé rách thiên địa giống như khủng bố. Tại trong mắt mọi người, Phan Lâm giống như là biến thành một ngụm lợi kiếm, một ngụm có thể xé rách thiên địa lợi kiếm. Tới gần, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ cần là bộ pháp này, tựu cho Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực, rất cường. Đây là một cái rất mạnh đối thủ. Bất quá loại này áp lực, nhưng vẫn là không bằng cái kia Hắc Viêm Lâm, cũng đã còn hơn Tư Mã Hoàn Vũ không ít. May mà, Trần Tông một thân thực lực cùng với Tư Mã Hoàn Vũ một trận chiến lúc lại có chỗ tăng lên, càng thêm cường hành. Không thấy làm bộ, Trần Tông tay phải rơi vào lưu kim trầm nhạc kiếm trên chuôi kiếm, năm ngón tay khấu chặt, trên cánh tay cơ bắp đại gần đột nhiên nhô lên như đại mãng xoay người, giao long xuất huyên giống như, lập tức bắn ra ra cường hoành đến cực điểm lực lượng. Kiếm ra khỏi vỏ. Nháy mắt, một vòng trầm trọng vô cùng hùng hồn đến cực điểm bá đạo khôn cùng màu vàng kiếm quang phấn toái chân không giống như đuổi giết mà ra, mặc dù chỉ là rất bình thường một kiếm, lại bắn ra ra có thể đánh nát như núi cao khủng bố uy năng. Phan Lâm thần sắc càng rét run lệ, hai con ngươi phảng phất lạnh điện kích xạ trường không tựa như, hắn bộ pháp càng thêm nhanh chóng, trong một chớp mắt, bước chân một cái giao thoa, tựa hồ mang theo một vòng huyền diệu đến cực điểm huyễn ảnh, ngay tiếp theo thân hình cũng bị lôi ra từng đạo tàn ảnh, ngay lập tức tránh đi Trần Tông một kiếm đuổi giết, cơ hồ dán màu vàng kiếm quang uốn lượn bước giết tới. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, vân màu trắng kiếm quang phảng phất phía chân trời lưu vân, nếu như thương hải giản rủa giống như tới gần, một kiếm phá không giết đến. Trần Tông sởn hết cả gai úc. Kia kiếm quang phảng phất thiên vân giống như cao viễn vô ngần, lại có vân trung lôi đỉnh tựa như đáng sợ bá đạo, xỏ xuyên qua hết thảy phá hủy hết thảy. Cánh tay chấn động thủ đoạn một chuyển, trầm trọng đến cực điểm lưu kim trầm nhạc kiếm phảng phất như lông vũ nhẹ nhàng, rõ ràng là một ngụm kinh người đại kiếm, cũng tại Trần Tông trong tay, phảng phất tú hoa châm tựa như linh xảo hay thay đổi. Hoành kiếm đón đỡ, song kiếm va chạm. Lập tức, Trần Tông cảm giác được một cỗ liên tục không dứt nhuyễn trong có ngạnh kiếm kình xuyên thấu qua thân kiếm không ngừng trùng kích tới. Cái kia kinh lực tựa hồ muốn cánh tay của mình kinh mạch sẽ rách đánh nát đồng dạng. Phan Lâm cũng không chịu nổi, Trần Tông một kiếm kia chỗ mang theo lực lượng, quả nhiên là bá đạo đến cực điểm ngang ngược vô cùng, phảng phất hào không nói đạo lý thái cổ man thú đồng dạng điên cuồng trùng kích, lại để cho Phan Lâm sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, cảm giác cánh tay của mình tựa hồ cũng bị đánh gãy nổ nát tựa như. Một kiếm va chạm, thế lực ngang nhau, không chia trên dưới. Đúng vậy, vậy mà có thể ngăn ở ta một kiếm. Lui về phía sau ba bước, Phan Lâm đồng thời nói ra, trên người lập tức tràn ngập ra càng phát sắc bén khí tức, phảng phất có vô số kiếm khí trong người thai nghén mà sinh, lập tức kích xạ mà ra, nhao nhao dung nhập trong thân kiếm kia, lực thấu mũi kiếm. Vân Trung kiếm. Tiếng quát khẽ vang lên, nếu như lưu vân giống như nhẹ nhàng khoan thai, còn để lộ ra khó nói lên lời sắc bén sắc bén, một kiếm kéo lê huyền diệu vô cùng quy tích, phảng phất một đoàn lưu vân cuồn cuộn, lập tức tràn ngập hướng Trần Tông, trong lưu vân, một vòng như ẩn như hiện mũi nhọn du tháo chạy. Tới gần Trần Tông ngáy mắt, lập tức kích xạ mà ra, xỏ xuyên qua nhật nguyệt. Nhất kiếm tiêu huyết. Huyết quang kích động, đâm rách trường không, nhanh vô cùng, không chút do dự giết ra. Bốn phía mọi người nhao nhao thối lui, chằm chằm vào giao chiến Trần Tông cùng Phan Lâm, có thần sắc hời hợt, hào không thèm để ý bộ dạng. Tới gần Trần Tông cùng Phan Lâm thực lực mặc dù không kém, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại không đủ xem, đơn giản có thể đánh bại. Ba chiêu hoặc là một chiêu, không hơn. Cũng có thấy hai con ngươi tinh mang liên tục lập lòe, tới gần thực lực so Trần Tông cùng Phàn Lâm yếu đích thiên kiêu cũng có, cùng bọn họ không sai biệt lắm trình độ cũng có, so với bọn hắn chỉ cường ra vài phần cũng có. Ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, hai người liền giao thủ mấy ngàn lần, khó phân cao thấp. Chương 31, Minh Nguyên Đạo. Chương 31, Minh Nguyên Đạo. Thiên tri phủ vân chấn động bát phương, giống như hải triều, giống như sóng to, giống như gió bão, vô cùng vô tận, phô thiên cái địa. Một loại khó nói lên lời thiên địa đại thế tướng theo, chấn áp tới. Thiên vân, luyện không kiếm. Thanh âm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, mịt mù vô tận, tựa hồ theo vạn trượng không trung như thiên địa sơ khai thần lôi giống như cuồn cuộn chìm, càng phát chấm thấp, càng phát rất nhỏ. Phù vân mênh mông cuồn cuộn, phía chân trời cao viễn, dùng bài sơn đảo hải xu thế mãnh liệt nghiền áp tới, kia kiếm quang phảng phất bổ khai thiên địa, xé rách muôn đời, một kiếm nô lên, cao đánh rơi, hạo hạo đãng đãng uy thế vô cùng vô tận, vô hưu vô chỉ. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái kia một vòng kiếm quang, phảng phất tựu là một mảnh bầu trời, chấn áp rơi xuống. Thực lực toàn bộ triển khai, 8/4 bước kiếm ý. Yên Vũ Triều Vân, một kiếm ra, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ có yên vân như giống như sương mù, do vô số sắc bén đến cực điểm vô cùng kiếm khí cấu thành, xỏ xuyên qua trường không bắn chết mà ra, phảng phất đem thiên khung đánh nát một loại. Trong đó, biến hóa thất thường, huyền diệu dị thường. Vô số kiếm quang va chạm, phảng phất thiên khung cùng đại địa đối hoành một loại, bắn ra ra vô số cường hoành vô cùng lực lượng, kích động bát phương tàn sát bừa bãi vô tận. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, trong mắt chứng kiến là từng đạo loạn lưu tựa như kiếm khí kích xạ, vòng qua vòng lại, thiết cát, rào sát không nớt. Oeng! Hai chân đột nhiên đạp một cái, cường hành vô cùng lực lượng tại nháy mắt buộc phát ra, mặt đất lập tức bị giẫm đạp nghiền nát, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, một cỗ mạnh mẽ vô cùng phản xung lực lượng lập tức vọt lên, thôi động Trần Tông thân hình, tựa như lợi kiếm xé rách trường không giống như thẳng vọt lên. Thân hình nhanh như cực quang, lại nhẹ nhàng linh động đến cực điểm, tránh đi từng đạo loạn lưu thiết cắt rào sát, nhanh chóng tới gần Phan Lâm. Phan Lâm chứng kiến một vòng thân ảnh mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế tới gần, lập tức vẻ sợ hãi cả kinh, một kiếm bổ ra. Trước mắt thân ảnh phảng phất hư ảo giống như ở dưới thân kiếm tiêu tán, đáng sợ đến cực điểm kình phong gào thét đuổi giết tới. Chạm. Một kiếm, phảng phất muốn chặt đứt ở giữa thiên địa liên quan. Không thể né tránh, Phan Lâm chỉ có thể giơ kiếm chống cự. Khủng bố đến cực điểm lực lượng bộc phát, không ngớt không dứt, phảng phất sóng to trùng kích tựa như, chặn đánh hủy hết thảy. Chuyện của tôi.vn. Oeng. Cương hoành đến cực điểm lực lượng bộc phát xuống, Phan Lâm cả người đương không truy lạc, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, đã bị vết thương nhẹ. Dưới cao nhìn xuống, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra vô cùng tinh mang, ngưng mắt nhìn Phan Lâm, cự kiếm run lên, lập tức bắn ra ra khủng bố đến cực điểm vì thế, bài xích hư không giống như chấn động, làm cho cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tốc độ quá nhanh thân hình cùng không khí ma sát, lập tức buộc phát ra. Xông. Một kiếm đánh rơi, phảng phất thiên băng địa liệt. Phan Lâm lần nữa bị một kiếm oanh kích, cả người lần nữa hạ xuống. Trần Tông nắm lấy thời cơ, liên tục huy kiếm, đem một thân lực lượng để tụ đến mức tận cùng. Thâm chi vực. Nháy mắt, Phan Lâm hết thể sơ hở đều hiện ra. Thiên sát lực trường. Kinh người sát ý trực tiếp trùng kích, làm cho Phan Lâm tại nháy mắt nao nao, trước mắt hiện hiện núi thây biển máu ảo cảnh. Tâm thần bị xung kích, một thân lực lượng cũng chịu ảnh hưởng. Một kiếm chém dụng, không thể chống cự. Một kiếm này xuống, Phan Lâm thổ huyết cùng rơi. Bại. Tại cuối cùng tâm chi vực cùng thiên sát lực trường trùng kích xuống, Phan Lâm không thể tránh né bị thua. Đương nhiên, có lẽ Trần Tông mượn tu la phân thân lực lượng, nhưng đánh bại đối phương tiểu là đánh bại, sự thật tiểu là sự thật. Người Phan Lâm mặt mũi tràn đầy tức giận chầm chầm vào Trần Tông, biến mất khỏe miệng vết máu. Danh ngạch quy ta. Trần Tông thập phần trực tiếp nói. Mơ tưởng. Phan Lâm lại tức giận nói, cái này lại để cho không ít người như mày. Đã dưới thân kiếm luận thành bại, thua muốn nhận, nhưng bây giờ tựa hồ muốn chơi xấu, mất mặt đến cực điểm. Ta tuyên bố, cuối cùng một cái danh ngạch, quy Trần Tông. Cái kia cường giả lại là mở miệng, giải quyết dứt khoát. Trần Tông có chút thở dài một hơi, Phan Lâm sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi. Đợi một chút, ta vừa rồi cũng không có đáp ứng mà chống đỡ quyết phương thức quyết định danh ngạch. Phan Lâm lập tức giải thích. Đã ngươi không có đáp ứng, vì sao phải ra tay? Cái kia cường giả ánh mắt khẽ quét mà qua, sắc bén vạn phần, lập tức lại để cho Phan Lâm toàn thân run lên, nói không ra lời. Chật, Phan Lâm muốn mở miệng lần nữa. Câm miệng. Diệp Thần Đạo đông nhiên lên tiếng, thanh âm sảng rộng, tựa như phía chân trời hàn như gió thổi đến mà qua, hắn lạnh nhạt mắt ở chỗ sâu trong có một tia lợi hại, phảng phất thiên kiếm giống như mang theo vô tận uy thế, làm cho Phan Lâm toàn thân run lên. Diệp Thần Đạo chỗ mang đến uy hiếp. Tựa hồ so với kia nhập thánh cảnh cường giả càng lớn. Chợt, Diệp Thần Đạo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trần Tông trên người, nháy mắt, Trần Tông thì có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất cả người muốn bị nhìn xuyên nhìn thấu tựa như. Cái kia một đôi tròng mắt nhìn như bình thản, rồi lại lợi hại đến mức tận cùng, lại để cho người kinh hãi vạn phần, đâm thẳng nội tâm, thẳng bức linh hồn. Tâm thương bán thánh cấp tới đối mặt, lập tức sẽ đánh mất hết thể ý chí chiến đấu. Cái này là có thể chém ngược nhập thánh tuyệt thế thiên kiêu sao? Trần Tông trong lòng âm thầm Lâm Nhiên, thực sự không sợ hai chút nào tới đối mặt. Ngươi, rất tốt. Diệp Thần Đạo có chút gật gật đầu, ngữ khí thanh đạm, thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới Trần Tông. Ngươi không biết, cho rằng Diệp Thần Đạo là ở khen ngợi Trần Tông, nhưng Trần Tông lại từ trong đó cảm giác được một tia áp lực, khó nói lên lời áp lực, thẳng bức ở sâu trong nội tâm. Phan Lâm lạnh lùng cười cười dừng ở Trần Tông, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia thương cảm. Tựa hồ bị Diệp Thần Đạo như thế tán dương, không phải cái gì chuyện tốt. Trần Tông cũng không sợ, đi đến một bước này, mình cũng không biết cùng bao nhiêu người từng có ân oán, trong đó không ít so với chính mình cường đại, nhưng mình hay là từng bước một đi tới, cho tới bây giờ đứng ở chỗ này, còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, dù ai cũng không cách nào ngăn trở mình tiến lên bước chân. Tốt, chúng ta Huyền Minh vực có 3 người lấy được danh ngạch. Một đám Huyền Minh vực cường giả cao hứng không thôi. Lần trước, cuối cùng nhất chỉ có một người tiến vào Huyền Nguyên Thánh Hội, lúc này đây, lại là không biết sẽ có bao nhiêu cái, nhưng bất kể thế nào nói, tại nhiều như vậy thiên kiêu cạnh tranh xuống, cuối cùng nhất có thể ở châu tái bên trên đoạt được 3 cái danh ngạch, đã là rất không dễ dàng rất kinh người sự tình rồi. Chỉ là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, 3 cái danh ngạch chính giữa, thậm chí có Trần Tông một cái. Hư Mộc Bạch cùng Kiếm Lăng Tiêu lấy được danh ngạch, sẽ để cho mọi người cảm thấy đương nhiên, nếu như dùng thực lực của bọn hắn đều không thể lấy được danh ngạch, những người khác càng không khả năng. Mà bọn hắn lấy được danh ngạch, nổi tiếng minh bảng thứ 3 đến thứ 10 tuyệt thế thiên kiêu nhóm lại không có, ngược lại lại để cho Trần Tông đã lấy được danh ngạch. Không thể tưởng tượng nổi. Vận khí cất chó. Tư Mã Lợi thấp giọng nói, thập phần khó chịu. Trận, liền khiến cho không ít Huyền Minh vực thiên kiêu nhìn hằm hằm. Có bản lĩnh ngươi cũng thử xem vận khí. Nam Vô Không lạnh lùng nói ra. Vận khí tốt cũng là một loại bổn sự, ngươi có loại này bổn sự sao? Trinh Thắc lạnh lùng cười cười phản bác nói. Tư Mã Lợi sắc mặt trở nên rất khó coi. Lại không có nói cái gì nữa, hắn mơ hồ biết rõ, mình nếu là nói cái gì nữa nói bậy, nói không chừng sẽ khiến nhiều người tức giận, vậy thì không thú vị. Chúc mừng các ngươi 30 người thông qua châu tái lấy được danh ngạch, tiến giai đạo thi đấu, hiện tại, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Minh Nguyên Đạo. Một Thiên Vân Châu cường giả nói ra, chật, cái kia cực lớn Bạch Vân lần nữa sinh ra một cỗ hấp lực, đem 30 thiên kiêu toàn bộ hấp đi lên, rơi vào trên Bạch Vân kia. Bạch Vân chấn động. Hạo Hạo đãng đãng bài xích hư không giống như nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra, tốc độ bay nhanh. Nhanh, đuổi kịp. Huyền Minh vực một đám các cường giả cũng nhao nhao khống chế Huyền Minh thuyền lớn theo sau. Minh Nguyên đạo chính là Huyền Nguyên Vương triều 3 đạo một trong. Huyền Nguyên Vương triều cấu thành là nhất đô tam đạo cửu châu 27 phủ. Một đều cùng 3 đạo riêng phần mình tách ra riêng phần mình quản hạt, trên lý luận thuộc về đồng cấp, đương nhiên, Vương đô với tư cách Huyền Nguyên Vương triều trung tâm, tiềm thức chính giữa hội cao hơn nửa cấp. Mà Cửu Châu tắc thì thuộc về 3 đạo trực tiếp quản hạt, mỗi một đạo riêng phần mình quản hạt 3 châu, 27 phủ tắc thì thuộc về Cửu Châu quản hạt, mỗi một châu trực tiếp quản hạt tam phủ. Ví dụ như Sơn Lưu phủ, Hoành Giang phủ cùng Đồng Sơn phủ liền thuộc về Thiên Vân Châu trực tiếp quản hạt, bởi vậy Huyền Nguyên Vương triệu nhưng có triệu mở cái gì thịnh hội lúc, tam phủ cuối cùng nhất đều đến Thiên Vân Châu tập hợp. Mà Thiên Vân Châu tắc thì thuộc về 3 đạo một trong Minh Nguyên đạo quản hạt, ngoài ra 2 châu, theo thứ tự là Thương Lãng Châu cùng Vạn Lâm Châu. Thiên Vân Châu, Thương Lãng Châu cùng Vạn Lâm Châu 3 châu thiên kiêu nhóm, đem cùng Minh Nguyên Đạo thiên kiêu nhóm tiến hành một hồi tranh phong, rắc chụp cái kia cuối cùng nhất tham dự Huyền Nguyên Thánh hội danh ngạch. Trận này, đem rất quan trọng yếu, hơn xa phía trước 2 trận. Bạch Vân bên trên, 30 thiên kiêu nhóm riêng phần mình điều tức, nên đón Minh Nguyên Đạo đạo thi đấu. Trần Tông không ngừng hồi ngộ lấy, cùng Tư Mã Hoàn Vũ một trận chiến, cùng yêu thú cấp cao một trận chiến, cùng Hắc Viêm Lâm một trận chiến, mỗi một trận chiến đều dốc hết chính mình toàn lực cùng hết thảy thủ đoạn. Mỗi một trận chiến đều mang đến cho mình rất lớn hồi ngộ. Hôm nay, Trần Tông tại ôn lại, dùng cái này tìm hiểu, tăng lên bản thân. Cường đại linh hồn siêu cường ngộ tính tại thời khắc này, mã lực toàn bộ triển khai tựa như, tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu, điên cuồng tìm hiểu, vô số linh quang theo trong óc ở chỗ sâu trong không ngừng hiện lên, không ngừng tràn ngập mà ra. Trong óc chính giữa, lập tức hiện hiện một vòng kiếm quang, kia kiếm quang sắc bén vạn phần, tựa như lưu tinh xẹt qua trường không tựa như, xỏ xuyên qua hết thảy. Bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố uy năng. Theo Thiên Vân Châu tiến về Minh Nguyên Đạo, cũng không gần, dựa vào cự Bạch Vân tốc độ, tối thiểu được 4-5 ngày thời gian tài năng đến. Cái này 4-5 ngày thời gian, liền có thể lại để cho mọi người hảo hảo tu luyện tìm hiểu, tận khả năng tăng lên bản thân, nếu không được, cũng có thể đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Thời gian trôi qua một ngày, Trần Tông hồi ngộ hoàn tất, mặc dù thực lực không có gì tăng lên, nhưng tích lũy lại càng tiến một bước thâm hậu hùng hồn. Tiên Vũ Triều Vân Tuyệt Chiêu càng tiến một bước hoàn thiện, chỉ là chiêu này, chú trọng hơn tại biến ảo, dùng mê hoặc đối phương quấy nhiêu đối phương làm chủ, dùng kiếm khí rảo sát làm phụ. Trần Tông âm thầm nói ra, Tiên Vũ Triều Vân đích thật là một chiêu rất không tệ tuyệt chiêu, nhưng là trọng điểm rõ ràng, thiên hướng về biến ảo làm chủ, như khói giống như mây mưa huyễn sương mù giống như biến ảo bất định, có thể quấy nhiễu mê hoặc đối phương phán đoán, dùng trong đó ẩn nút như khói mây mù vũ giống như kiếm khí rào sát. Tại trực tiếp lực sát thương lực công kích lực phá hoại bên trên, Tiên Vũ Triều Vân không đủ cường, điểm này, tại sáng tạo mới bắt đầu, Trần Tông cũng không có quá lớn giác quan, nhưng tùy theo thi triển chiến đấu, đặc biệt là cùng cường địch chiến đấu lúc, hắn thai hại tiểu hiện hiện ra. Đương nhiên, dùng thai hại hai chữ để hình dung, có chút không chính xác, dù sao không có thập toàn thập mỹ tồn tại. Như có cơ hội, ta có lẽ tự nghĩ ra một chiêu dùng công kích làm chủ tuyệt chiêu. Trần Tông thầm nghĩ, bất đồng trọng điểm tuyệt chiêu, tự nhiên có hắn sở trường cùng khuyết điểm, thấy thế nào hữu ích, thiết thực mới có thể đem uy lực của nó tăng lên tới cực hạn. Bất quá hiện tại mà nói, Trần Tông ngược lại là không có gì đầu mối, bởi vậy, cũng không có sốt ruột. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu, không cưỡng cầu được, cần phải có đầy đủ tích lũy, còn cần có thời cơ thích hợp. Chính mình tự nghĩ ra cái kia Yên Vũ Triều Vân tuyệt chiêu, thế nhưng mà tốn thời gian thiệt nhiều tháng, mới cuối cùng nhất thành hình, lại từ từ hoàn thiện. Chương 32, cải biến quy tắc. Chương 32, cải biến quy tắc. Cự Bạch Vân Minh ngông quần quận với thiên khung phía dưới, tốc độ cực nhanh, phi tốc đi phía trước mà đi, trên không, là Minh ngông vô ngân thương làm thiên khung, phía dưới, thì là liên tục vô tận non sông. Cự Bạch Vân bên trên, Trần Tông tự hỏi, nên như thế nào tăng lên thực lực của mình. Tu vi tăng lên, không có ngoại vật tương trợ, chỉ có thể vững bước, cần phải thời gian. Ngoài ra, tiểu là võ học cùng bí pháp. Võ học bên trên, Tích Huyết Kiếm Pháp chính là ta mạnh nhất kiếm pháp, hôm nay đã đem nhất kiếm tiêu huyết cùng một kiếm bạo huyết tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, có thể tu luyện một chiêu cuối cùng huyết hải vô tận. Huyết hải vô tận với tư cách Tích Huyết Kiếm Pháp một chiêu cuối cùng, dung hội nhất kiếm tiêu huyết cùng một kiếm bạo huyết cường hoành lực lượng, uy lực của nó so về trước hai chiêu, tăng lên không phải một thành hai thành, mà là trở nên gấp mấy lần, thập phần cường hoành. Nhập môn cảnh giới huyết hải vô tận uy lực của nó tiểu so tiểu thành cảnh giới một kiếm bạo huyết càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Nếu là có thể đủ luyện thành một chiêu này, sẽ thành vì chính mình hiện giai đoạn mạnh nhất một chiêu, còn hơn Yên Vũ Triều Vân. Đương nhiên Yên Vũ Triều Vân tiềm lực, lại còn hơn huyết hải vô tận. Tích huyết kiếm ấn lực lượng còn thừa không có mấy, nhiều nhất chỉ có thể lại thi triển hai lần huyết hải vô tận, ta tận lực không sử dụng, bất quá nhưng có thể tìm hiểu tích huyết kiếm ấn, dùng cái này đến tìm hiểu huyết hải vô tận, đem chi tu luyện nhập môn. Về phần bí pháp, Thái Huyên Vương trong trí nhớ bí pháp cũng không nhiều, hiện giai đoạn thích hợp Trần Tông tu luyện. Tự là bát phẩm bí pháp, thiên tinh bá thể. Đây là một môn cùng thiên tinh chiến thể rất tiếp cận bí pháp, Trần Tông phía trước sở dĩ lựa chọn thiên tinh chiến thể cái môn này thất phẩm bí pháp tu luyện, cũng là hướng về phía bát phẩm bí pháp thiên tinh bá thể. Đem thiên tinh chiến thể tu luyện tới đại thành, lại đến tu luyện thiên tinh bá thể, sẽ lại càng dễ nhập môn, tăng lên tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Dù sao, thiên tinh chiến thể nào đó trình độ bên trên, có thể cũng coi là thiên tinh bá thể trụ cột càng là vững chắc, càng dễ dàng tu luyện tăng lên. Trần Tông lập tức định ra mục tiêu. Thứ nhất, tìm hiểu tu luyện tích huyết kiếm pháp đệ tam chiêu huyết hải vô tận. Thứ hai, tìm hiểu tu luyện bát phẩm bí pháp thiên tinh bá thể. Nếu là luyện thành huyết hải vô tận cùng thiên tinh bá thể, đến lúc đó chính mình một thân thực lực sẽ càng tiến một bước tăng cường, đối với đạo kia thi đấu cũng càng vi có lợi. Trước tu luyện thiên tinh bá thể. Trần Tông thầm nghĩ, đây là đang cự bạch vân bên trên, thi triển huyết hải vô tận không thích hợp, vậy trước tiên tu luyện bát phẩm bí pháp. Trần Tông đem thiên tinh chiến thể tu luyện tới đại thành, đã nhiều ngày rồi, hoàn toàn đem thiên tinh chiến thể ảo diệu hiểu rõ, nắm giữ rất nhỏ, phần này trụ cột là vô cùng vững chắc, hơn nữa, linh hồn cường đại ngộ tính siêu cường, bởi vậy ngắn ngủn một canh giờ, Trần Tông liền đem thiên tinh bá thể hiểu được cũng bắt đầu tu luyện. Tu luyện thiên tinh bá thể cùng thiên tinh chiến thể có chút cùng loại, đều là trước tu luyện ra một loại bí pháp lực lượng, bình thường ẩn núp lấy, thi triển lúc mới có thể kích phát ra đến, bao trùm hai tay. Không qua thiên tinh bá thể lực lượng càng thêm ngưng tụ tập trung, càng thêm bá đạo, hơn nữa, tu luyện đến đại thành về sau, sẽ bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, không chỉ có thể làm cho lực lượng của mình càng mạnh hơn nữa, cũng sẽ gián tiếp tăng lên lực phòng ngự, rất tốt phòng hộ bản thân chống cự công kích. Thoáng một cái đã qua liền lại là một ngày, Trần Tông đem thiên tinh bá thể tu luyện tới nhập môn cấp độ, âm thầm thi triển lúc, Trần Tông liền có thể cảm giác được, nhập môn cấp độ thiên tinh bá thể cho bản thân chỗ mang đến tăng phúc. Tương đương đại thành cảnh giới thiên tinh chiến thể. Tiếp tục tu luyện, tận lực tại đạo lúc trước, đem thiên tinh bá thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Trần Tông âm thầm nói ra, nếu là đem thiên tinh bá thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, một thi triển về sau, bản thân thực lực sẽ càng cường đại hơn. 5 ngày về sau, Cự Bạch Vân đến Minh Nguyên Đạo nội, Minh Nguyên Đạo bên trong có một tòa đại thành, tên là Minh Nguyên Thành, đúng là Minh Nguyên Đạo trung tâm. Nay thành quy mô so về Thiên Vân Thành càng lớn, tối thiểu gấp đôi. Nguy nga hùng hồn, tựa như muôn đời cự thú giống như phủ phục trên mặt đất, tản mát ra kinh người tuyên cổ tang thương khí tức. Cự Bạch Vân ở ngoài thành dừng lại, mọi người chỉ có thể đi bộ vào thành. Rất nhanh, mọi người tiểu được an bài tốt ở tại Minh Nguyên Thành nội, chờ đợi tin tức. Đạo thi đấu quy tắc vậy mà cải biến. Bộ dáng gì nữa? Trực tiếp tiến về Vương Đô, do Nhất Đô Tam Đạo Thiên Kiêu cộng đồng quyết ra 108 người, cái kia 108 người, tiểu là Huyền Nguyên Thánh Hội cuối cùng nhất người chọn lựa, dùng thực lực cao thấp luận bài danh trước sau. Vậy mà cải biến như thế. Cái này là tốt là xấu? Một đám đến từ Thiên Vân Châu, Thương Lãng Châu cùng Vạn Lâm Châu các cường giả nhao nhao nghị luận không thôi. Quy tắc đột nhiên cải biến chỗ mang đến, là tạm thời không biết làm thế nào. Dù sao lấy mê hoặc trận đấu phương thức mặc dù có chỗ điều chỉnh, nhưng chưa bao giờ làm ra lớn như vậy cải biến, trực tiếp tiểu tiến về Huyền Nguyên Vương Đô cùng Vương Đô Thiên Kiêu nhóm cùng nhau cạnh trục Huyền Nguyên Thánh Hội 108 cái danh lạch. Như thế biến cố quá lớn, trong lúc nhất thời, ai cũng nói không nên lời rốt cuộc là tốt hay xấu. Theo ta thấy, rất xấu nửa nọ nửa kia a. Nói cho cùng hay là xem thực lực, chỉ cần thực lực đầy đủ cường, đủ để ứng phó hết thảy, mặc kệ quy tắc như thế nào biến đều không có việc gì. Đúng vậy, hay là thực lực trọng yếu nhất. Tin tưởng bọn họ a. Đúng, chúng ta chỗ cần phải làm là đem tin tức nói cho bọn hắn biết, tin tưởng bọn họ. Quy tắc cải biến. Trực tiếp tiến về Huyền Nguyên Vương Đô, cùng Vương Đô Thiên Kiêu giác trục Huyền Nguyên Thánh Hội cuối cùng nhất danh lạch. Tam Đại Châu cùng Minh Nguyên Đạo bản thổ Thiên Kiêu nhóm nhận được tin tức lúc, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Dựa theo di vãng, hẳn là bọn hắn Minh Nguyên Đạo nội trước cạnh trục xuất sắc người, trực tiếp tiến vào Huyền Nguyên Thánh Hội. Về phần danh ngạch bao nhiêu, tắc thì cùng lần trước thành tích cùng một nhịp thở. Nhất Đô Tam Đạo. Nếu là lần trước chính giữa, Nhất Đô Tam Đạo nội Thiên Kiêu tại Huyền Nguyên Thánh Hội bên trên lấy được rất tốt thành tích, lần này tiểu cũng tìm được càng lớn danh ngạch nghiêng. Về phần thành tích rất xấu phán đoán tắc thì cùng tiến vào Huyền Nguyên Thánh Hội Thiên Kiêu bao nhiêu cùng với tại Huyền Nguyên Thánh Hội bên trên bài danh cao thấp có quan hệ. Nhưng lúc này đây quy tắc cải biến, lần trước ưu thế không còn sót lại chút gì, hoàn cảnh xấu cũng không còn sót lại chút gì. Hết thảy, tựa hồ bắt đầu lại từ đầu đồng dạng. Nhưng mặc kệ có ý kiến gì không, cuối cùng nhất đều chỉ có thể tuân theo, bởi vì đây là Huyền Nguyên Vương triều người cầm quyền chỗ chế định đi ra mới quy tắc, như vi phạm, vậy thì đào thải. Trần Tông không biết lần trước đạo thi đấu là bộ dáng thế nào, bởi vậy lần này cái gì cải biến, không có cảm giác gì, mặc kệ cải biến thành bộ dáng gì nữa, tham dự tự là, cầm ra bản thân sở hữu năng lực. Xuất phát. Tại Minh Nguyên Thành nội dừng lại bất quá một ngày thời gian, liền lại lần nữa xuất phát, lúc này đây chỗ mục đích, đúng là Huyền Nguyên Vương Đô. Theo Minh Nguyên Đạo xuất phát, dùng Cự Bạch Vân tốc độ đến Huyền Nguyên Vương Đô cần có thời gian càng dài, trọn vẹn muốn 10 ngày. Đối với Trần Tông mà nói, thời gian dài một điểm không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn, bởi vì chính mình liền có thể rất tốt tu luyện. 10 ngày, có lẽ đủ để cho ta đem thiên tinh bá thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, về phần đại thành, không có dễ dàng như vậy. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá, coi như là tiểu thành cảnh giới thiên tinh bá thể, cũng đủ làm cho thực lực của mình tăng lên một mảng lớn. Ngoài ra, chính mình còn có thể tu luyện tích huyết kiếm pháp đệ tam chiêu huyết hải vô tận. Nói ngắn lại, đang thay đổi đạo thi đấu trước khi bắt đầu, đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình, trở nên càng cường đại hơn. Huyền Nguyên Vương Đô, liền là cả Huyền Nguyên Vương triều trung tâm chi địa, sừng sững tại Huyền Nguyên giới trung tâm chỗ, là phồn hoa nhất cường thịnh nhất chi địa. Ở chỗ này, cường giả vô số, nội tình thâm hậu đến cực điểm, theo như đồn đại phiên sơn đảo hải đại thánh chí cường giả liền đã ở trong cái này tiềm tu, trấn áp hết thảy. Thời gian cực nhanh, 10 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Trần Tông bọn người ngồi ở Cự Bạch Vân bên trên, thấy được xa xa một tòa thành trì hình dáng. Cái kia thành trì giống như là một đầu đến từ thái cổ cự thú giống như phủ phục tại Vô Ngân đại địa phía trên, tựa hồ tại đang ngủ say, tràn ngập ra muôn đời vô tận hùng hồn tang thương khí tức. Đứng tại Cự Bạch Vân bên trên, Trần Tông trong lòng đại thụ chấn động. Cái kia một tòa thành trì, không chỉ là thành trì, cũng như là một cái quốc gia đồng dạng, có thể chứng kiến trong đó cao sơn cùng giang hà nước chảy, có thể chứng kiến cỏ cây thành lâm, vô biên thế. Huyền Nguyên Vương Đô. Tại đây, là Huyền Nguyên Vương Đô. Cự Bạch Vân cùng những thứ khác phi hành thánh khí nhao nhao đáp xuống cái kia cực lớn thành trì phía trước, cách xa nhau mấy vạn mét xa. Mấy vạn mét đối với mọi người mà nói, thực sự không coi vào đâu. Cái này mấy vạn mét khoảng cách, nhưng cũng là vùng đất bằng phẳng giống như vùng quê, tùy ý rong ruổi. Một đám các cường giả vi trước, thiên tiêu nhóm tại sau nhau nhau triển khai thân pháp nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, tới gần cái kia Huyền Nguyên Vương Đô, càng là tiếp cận, cái kia một cỗ huyền diệu vạn phần phảng phất đến từ thái cổ hùng hồn tang thương khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Đối mặt cái này một tòa cổ xưa đại thành, mỗi người đều cảm thấy trong lòng nặng nề, phảng phất bị chấn áp đồng dạng, ngay tiếp theo trong cơ thể một thân tinh thuần bàng bạc lực lượng cũng tựa hồ bị hạn chế đồng dạng, trở nên trì trệ. Hảo cường! Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, khiếp sợ không thôi. Đây là một loại đại thế, một loại phảng phất thiên địa giống như đại thế, đến từ muôn đời, nhắm tương lai vô tận. Tại hắn mặt nhỏ, chỉ có nhỏ bé cảm giác, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng sẽ như thế à. Như vậy một tòa cổ xưa vương đô đại thành, trở đầy lấy ngàn vạn tuế nguyệt biến thiên, trở đầy lấy thiên địa nhật nguyệt thay phiên, trở đầy lấy nhiều đời cường giả luân chuyển thay đổi. Đó là tuế nguyệt lắng đọng xuống khí tức cùng nội tình. Giống như là một thái cổ cự thú, hoặc như là một theo thái cổ ngủ say đến nay thần minh cự nhân đồng dạng. Theo Trần Tông chỗ hiểu rõ đến, cái này Huyền Nguyên Vương triều tồn tại thời gian đã vượt qua 10 vạn năm lâu, nói cách khác cái này một tòa vương đô cũng tồn tại 10 vạn năm lâu, ít nhất 10 vạn năm thương hải tăng điển, 10 vạn năm tuế nguyệt biến thiên, 10 vạn năm năm tháng dài dằng dặc, 10 vạn năm nhật nguyệt luân chuyển, 10 vạn năm đại đại truyền thừa, 10 vạn năm thời gian, theo lúc ban đầu bắt đầu sừng sững đến nay, trong đó không biết sinh ra đời quá nhiều thiếu cường giả, xuất hiện qua bao nhiêu ngày kiêu. Cái kia pha tạp tường thành, tựa hồ ghi lại tuế nguyệt vô tận biến thiên. Trần Tông ngừng chân dừng lại, ngóng nhìn cái kia tường thành, nhìn xem hắn pha tạp dấu vết, cảm thụ hắn tuế nguyệt tăng thương, nội tâm bất chi bất giác hiện lên một cỗ khó nói lên lời bi tráng cùng hào hùng. Trước mắt tựa hồ có chút hoảng hốt, phảng phất thấy được cắt vàng đầy trời, vô số bóng người ở trong đó vén, bên tai tựa hồ nghe đã đến đủ loại thanh âm. Hào quang vô tận, đủ mọi màu sắc tràn ngập bát phương, kích động trường không, oanh kích đại địa, cái kia tựa hồ là cường giả tại kỳ chiến. Một màn tựa như cưỡi ngựa xem hoa, phi tốc biến ảo mà qua. Không chỉ Trần Tông một người như thế, mặt khác rất nhiều thiên kiêu cũng tựa hồ bị chấn nhiếp đồng dạng, nhao nhao dừng lại, một đám các cường giả tắc thì cùng đợi, trên mặt vui vẻ. Hồi nhớ năm đó bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là như thế. Tựa hồ bị chấn nhiếp, cũng là một loại cảm khái, tại cảm khái chính giữa gián tiếp cảm ngộ, về phần có thể không có chỗ thu hoạch, tắc thì xem cá nhân đích năng lực, nếu không được, cũng là một loại kích động cùng tích lũy. Chương 33, Họa trong giới. Chương 33, Họa trong giới. Huyền Nguyên Vương Đô, sừng sững muôn đời, tuyên cổ bất hủ, không hủ, bất diệt. Huyền Nguyên Vương Đô địa vực bao la kinh người, núi rừng dòng sông ngang trong đó, lại để cho người cảm giác kỳ lạ hơn diệu. Cái này Vương Đô, chính là một tòa cổ xưa đại thành, chia làm trong ngoài. Bên ngoài trong thành có núi rừng dòng sông ngang trải rộng vần quanh, dựa vào núi bằng nước, thiên địa nguyên khí tinh thuần mà nồng đậm, nội thành thì là trọng địa, là vương thất chỗ chỗ, là cả tòa Vương Đô trung tâm, có đại trận theo sấn vờn quanh trấn thủ. Bởi vậy, nội thành thiên địa nguyên khí bất luận là nồng đậm trình độ hay là độ tinh thuần, đều hơn xa tại bên ngoài thành, chênh lệch thật lớn. Nội thành Vương Vũ Tràng, diện tích bao la kinh người, có thể đồng thời dung nạp bên trên 10 vạn người mà không lộ vẻ chen chúc, giờ này khắc này, hơn 1000 thiên kiêu tụ tập ở này. Ngoài ra, là rất nhiều cường giả. Đến từ 27 phủ Cửu Châu ba đạo cùng một đều nhập thánh cảnh các cường giả. Đạo thi đấu quy tắc cải biến, trực tiếp đến cái này Huyền Nguyên Vương Đô nội tiến hành. Giác trục ra cuối cùng nhất Huyền Nguyên Thánh hội danh lạch, nhưng giác trục phương thức lại còn không có công bố. Chờ đợi. Thiên tiêu, cường giả, toàn bộ đều đang đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tia trang nghiêm rộng lớn khí tức tràn ngập ở giữa thiên địa, phảng phất từ hư vô chính giữa hiện lên, chấn động bát phương bốn cực. Xa xa, cũng chính là Huyền Nguyên Vương cung phương hướng, có thải hà lăng không ngưng tụ, hóa thành nửa bầu trời khung, bài không mà đến. Trong thải hà kia, lưu quang chuyển đổi không ngớt, huyền diệu vạn phần đến cực điểm. Mỗi một đám hào quang đều tràn ngập ra chấn áp thiên địa, ngang muôn đời kinh người huyền diệu. Loại này khí tức Trần Tông trong lòng đại thụ chấn động, chỉ cảm thấy cái loại này khí tức vô cùng huyền diệu, hơn xa tại nhập thánh cảnh cường giả, Thái Huyền Vương trong trí nhớ hình ảnh, những ra tay kia kinh thiên động địa đại thánh cảnh cường giả, tựa hồ mới như thế. Chẳng lẽ cái này thải hà, đến từ chính một đại thánh cảnh trí cường giả? Huyền Nguyên Vương triều chính là huyền nguyên giới trí cường, có được đại thánh cảnh trí cường giả tọa trấn. Mà Huyền Nguyên Thánh hội rất quan trọng yếu, đại thánh cảnh trí cường giả tản mát ra khí tức, đã ở hợp tình lý. Cái này có thể chấn nhiếp bọn đạo trích. Dù sao Huyền Nguyên Vương triều nội cũng tồn tại hắc ám thế lực, thập phần cường đại, hôm nay là một đám thiên kiêu nhóm hội tụ thời khắc, từng cái thiên kiêu đều là theo tầng tầng tuyển bạt chính giữa lên, thuộc về thiên kiêu trong tinh anh, không dung có mất. Nếu là không có đầy đủ cường đại chấn nhiếp, chỉ sợ hắc ám thế lực hội bí quá hóa liều, liều chết tập sát một bộ phận thiên kiêu, tạo thành không tất yếu tổn thất. Có cái kia đại thánh cảnh trí cường giả khí tức tràn ngập bát phương, là tại chấn nhiếp không biết che giấu tại nơi nào hắc ám thế lực người, lại để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, đại thánh cảnh trí cường giả lửa giận cũng không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Cái này, cũng như là tại nói cho mọi người, có thể yên tâm tham dự trận đấu, không cần băn khoăn mặt khác. Bảo tọa trang nghiêm, tự trong vương cung bay lên, một thân ảnh cao lớn ngồi ở trong đó, lộ ra thập phần đẹp đẽ quý giá. Tham kiến vương thượng. Một đám các cường giả lập tức khom mình hành lễ. Vương thượng. Cái này, là Huyền Nguyên Vương Triều chi chủ, Huyền Nguyên Vương Triều Hoàng đế. Miễn lễ. Giọng lớn thanh âm hơi có vẻ được trầm thấp, tiếng vang triệt ở giữa thiên địa, mang theo một loại khó nói lên lời huyền diệu, phảng phất đến từ muôn đời một loại, lại thẳng vào trong mọi người tâm chỗ sâu nhất. Nửa bước đại thánh. Cái này Huyền Nguyên Vương Triều Vương thượng, chính là một cường đại nửa bước đại thánh cường giả, hắn thân cư cao vị, uy nghiêm ngàn vạn. Cái kia một đạo thân ảnh phảng phất bao phủ tại vô tận huyền quang ở trong, gọi người thấy không rõ lắm, sừng sững tại ở giữa thiên địa, tựa hồ là thiên địa trung tâm thế giới duy nhất. Huyền Nguyên Thánh hội, trăm năm một lần, như hướng giới, đang tiến hành Huyền Nguyên Thánh nổi danh ngạch 108. Vương thượng mở miệng, uy nghiêm ngàn vạn thanh âm lại một lần nữa vang lên, lần này giải thi đấu, đem tại Huyền Nguyên bảo quyển nội tiến hành. Vung tay lên, lập tức, một bộ quyển trục lăng không bay lên, tại giữa không trung một trầu, chật, từ từ triển khai, ngàn vạn huyền diệu khí tức tùy theo tràn ngập mà ra. Mọi người dừng ở cái kia bức họa cuộn tròn, tối tăm lu mở mịt một mảnh, tựa hồ lại ẩn chứa vô số quang ảnh huyền diệu ở trong đó. Cao sơn, nước chảy, cỏ cây, rừng rậm. Cái kia tựa hồ là một phương thế giới. Huyền Nguyên bảo quyển. Không gian bí bảo. Dĩ nhiên là không gian bí bảo Huyền Nguyên bảo quyển. Nghe nói bảo vật này cuốn đại danh các cường giả nhao nhao kinh ngạc không thôi. Không gian bí bảo. Cái này bản thân tiểu là hiếm thấy bảo vật, thập phần khó được, như cái kia Minh đạo tử Kim Quang Thành, tiểu là không gian bí bảo một loại. Bất quá Kim Quang Thành chỉ là thuộc về cấp thấp không gian bí bảo, mà cái này Huyền Nguyên bảo quyển tắc thì là cao đẳng không gian bí bảo, cả hai ở giữa chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là thiên địa khác biệt. Phải biết rằng, Huyền Nguyên bảo quyển, tự thành thế giới, Kim Quang Thành bất quá chỉ là một tòa tiểu thành trì lớn nhỏ. Người dự thi tổng cộng có 1080 người, mỗi người kèm theo một điểm tích lũy, giết chết người khác, có thể đoạt được một điểm tích lũy, như giết chết chi nhân điểm tích lũy cao hơn một, đem đạt được đối phương nửa số điểm tích lũy. Huyền Nguyên Vương Thượng thanh âm chuyển vào mỗi người trong thai. Truy. Mọi người thoáng một suy tư tiểu minh bạch cái này quy tắc là bộ dáng thế nào. 1080 người, mỗi người trên người có một điểm tích lũy tại thân. Liền muốn đánh chết người khác cướp lấy điểm tích lũy. Ngay từ đầu giết chết người khác, lấy được tiểu là một điểm tích lũy, về sau có người điểm tích lũy hội tăng nhiều, nếu là giết chết những điểm tích lũy kia nhiều người, đem cũng tìm được bọn hắn nửa số điểm tích lũy. Ví dụ như đối phương có 10 điểm tích lũy, như vậy giết chết đối phương về sau, liền có thể đạt được 5 điểm tích lũy. Mà người bị giết, nếu là trên người điểm tích lũy là 1, bị giết về sau, đối phương đạt được 1 điểm tích lũy, nhưng bản thân cũng vẫn có 1 điểm tích lũy tại sẽ không thay đổi thành linh. Cái kia một điểm tích lũy, tựu là mọi người nền tảng. Lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là giết người. Nói cách khác tại trong Huyền Nguyên bảo quyển kia, bị giết là sẽ không chính thức tử vong. Đích thật là một kiện rất kinh người bảo vật a. Lần này trận đấu, trong khi một tháng, mọi người đem tại Huyền Nguyên bảo quyển nội đãi bên trên một tháng thời gian, tại trong tháng này, lẫn nhau chiến đấu giết chóc, tranh đoạt điểm tích lũy, cuối cùng nhất điểm tích lũy cao nhất 108 người. Đem chính thức tiến vào Huyền Nguyên Thánh hội. Bảo quyền hoàn toàn triển khai, sơn thủy thành lâm, huyền diệu vô phương. Lập tức, một cổ lực lượng vô hình tràn ngập mà ra, rơi vào phía dưới, nhao nhao đem 1080 cái đến từ nhất đô tam đạo thiên tiêu nhóm hấp thu nhập trong đó. Không thể phản kháng, mọi người cũng không có phản kháng ý định, tùy ý cái kia hấp lực đem chính mình hút vào Huyền Nguyên bảo quyền ở trong. Đưa 1080 cái thiên tiêu toàn bộ bị hút vào Huyền Nguyên bảo quyền về sau, bên cạnh lập tức hiện lên một mảnh màn sáng. Màn sáng bên trên cũng bày ra ra 1080 cái danh tự, đối diện ứng tiến vào Huyền Nguyên bảo quyển nội 1080 cái thiên tiêu. Mỗi một cái tên về sau, đều có một cái số lượng một biểu hiện ra, cái kia chỉ đại chính là một điểm tích lũy.